Trịnh Dật quay đầu đi đến trước mặt hắn. Gặp hắn còn kêu gào, nói, ngươi gọi điện thoại, để Lưu gia người đều đến, hôm nay đem việc này. Ngươi một cái tiểu sở trưởng, giải quyết không? Ngươi! Mã Đại Vũ trong tay thương kích động cơ. Trịnh Dật đột nhiên lại vừa ra tay, một bạt thai đột nhiên phiến ra ngoài, Mã Đại Vũ hàm răng lần này đoán chừng thật hoàn toàn bay ra ngoài. Trịnh Dật trong lòng cũng là giận lửa đốt cháy, cả giận nói, báo động thời điểm, ngươi ở đâu? Đã xuất cảnh. Không hỏi song phương quá trình, trực tiếp dẫn người đi. Ngươi làm sao làm cảnh sát? A, hắn một bên nói, một bên tay cũng không ngừng lấy, cái tát mỗi một cái đều đánh ở trên mặt, để hắn muốn tránh đều trốn không thoát. Mã Đại Vũ giờ phút này thật chỉ muốn tìm cái lỗ để chui vào, người này không chỉ có dám đánh lén cảnh sát, mà lại, còn một mực không gián đoạn đánh lén cảnh sát ta. Ta tiên sư cha mày A. Trên tay mình còn có thương A, tuy nhiên bên trong hết đạn. Thế nhưng là hắn không sợ sao. Lao tử cầm súng ngươi cũng không sợ sao. Mấy cái sở cảnh sát dân cảnh cũng ngây người, thế nhưng là, trước mặt hết thảy, để bọn hắn không dám núp đích, những người này, đến cùng nơi nào đến, quá kinh khủng. 3. Lại là mấy cái tát. Đánh hắn toàn bộ mặt xương phù nhìn không thấy người. Trịnh Dật ôm hận mà phát, để ngươi mang lưu manh đi, ngươi ngược lại là mang A. Mã Đại Vũ đời này còn không có trải qua loại này nhục nhã đây. Nói thật, dân cảnh xuất hiện thời điểm, tại chỗ đại đa số người còn thật không sợ hãi, nhưng là nói ở trước mặt đánh nhau, rất nhiều người còn thật muốn cân nhắc một chút, súng lục không nói, dù sao, chuột cùng mèo quan hệ, tại tên trên mặt cũng nên cho đủ mặt mũi. Dù cho con chuột này cường đại tới đâu, nơi đông người phía dưới, cũng không thể quá phận. Mà Trịnh Dật, căn bản không có cân nhắc những thứ này, mỗi một cái tát đều nhìn mọi người nhịp tim đập đồng thời, cũng là có chút điểm kích động, thật hắn A mãnh liệt A, thật hắn A thoải mái A. Đây là tại trước mặt mọi người quất một cái sở trưởng mặt ta quất một người cảnh sát mặt ta. Trịnh Dật dừng tay nói, đi thôi, đem Lưu gia gia chủ hô đến giải quyết việc này. Ngươi! Mã Đại Vũ bạo giống. 3. Lại là một bạt thai đập tới. Mã Đại Vũ cơ hồ sụp đổ. Trịnh Dật không để ý đến hắn nữa. Đi đến Ngô Chấn Tiên trước mặt, cầm lấy mặt đất chuyển gạch, đột nhiên hướng về đầu hắn đập xuống. Khi dễ nữ nhân. Khi dễ tiểu hải tử. Nói Trịnh Dật đối Trương Mỹ Ngọc không có co tâm tư, đó là giả, tên này hiện tại cũng chính là cái ngụy gương mặt, lại sợ Nhược Lan thương tâm, lại muốn đem nữ nhân đều chiếm ở bên người, thực chất bên trong phong tao vô cùng, mặt ngoài đựng thánh khiết một khoản trò chuyện sớm. Có thể nói, Trương Mỹ Ngọc cũng coi như hắn nghịch lần một trong, thì ngay cả chính hắn cũng không biết ra hắn có thể ghét bỏ Trương Mỹ Ngọc, có thể mắng nàng, nhưng là, người khác mắng nàng, thì là không được. Một cái cố có vô thượng năng lực nam nhân. Bình thường đều là một cái chiếm hữu lực cực mạnh nam nhân. Một chút, hai lần, nột ngạt đánh nhục thể thanh âm, để tại chỗ tất cả mọi người không khỏi nổi da gà tất cả đứng lên. Ngay trước sở cảnh sát mặt, đi đánh người, rất nhiều người đời này đều chưa thấy qua. Trương Mỹ Ngọc phụ mẫu cùng ca tẩu nhìn đến cái này khủng bố hết thảy, ao ao toàn thân đều đang phát run. Cái này Trịnh Dật, thật là khủng khiếp, những thứ này tất cả mọi người, đều là hắn thủ hạ A. Mỹ Ngọc tại sao biết dạng này nam nhân A? Duy chỉ có Trương Cường sùng bái không được, mẹ, so vừa nãy cái kia nam nhân, còn uy phong A. Trực tiếp quất sở cảnh sát sở trưởng mặt A. Nô Chấn Tiên thủ hạ, giờ phút này nguyên một đám bị trói chặt, đều là nơm nớp lo sợ, không biết phía dưới đến chính mình kết quả sẽ như thế nào. Ngày bình thường không ai bị nổi lão đại, lại bị người đánh chết chó một dạng. Quả thực quá kinh khủng. Nhóm người này đến cùng nơi nào đến? Mẹ nó, không sợ Lưu gia trả thù sao? Trịnh Dật lại đi đến Lưu Mãnh trước mặt. Nhìn hắn sắc mặt tái nhợt bưng bít lấy một cái tay gãy. Trên tay cục gạch đột nhiên vỗ xuống. Chờ đợi là một cái quá trình khá dài, Trịnh Dật nhìn lấy chính nghĩa minh muôn hình muôn vẻ người, chính mình nội tâm cũng là thổn thức, chính mình cũng gần thành xã đoàn lao đại, hệ thống đối với mình ảnh hưởng, thật quá lớn. Hôm nay sự tình về sau, mỗi người đến các ngươi lao đại cái kia lĩnh 5.000 nguyên hồng bao. Trịnh Dật nói, đã muốn con ngựa chạy, lại muốn con ngựa không ăn cỏ sự tình, hắn sẽ không làm. Trong đám người vang lên tiếng hoan hô. Thật hắn A rộng thoáng A đến lộ mặt, 5.000 nguyên A. Trời chiếu nghiêng xuống, cảnh ban đêm tiến đến. Vội vàng mà đến Lưu gia gia chủ, mang theo mấy cái người hầu, cùng huyện công an cục phó cục trưởng cùng một chỗ, vội vàng mà đến. Trên trấn cảnh sát đã giải quyết triệt để không chuyện này. Phó cục trưởng thần thái trước khi xuất phát vội vàng, chén choáng ở trên mặt đều có thể nhìn ra. Đằng sau một đội người toàn bộ là súng ống đầy đủ võ cảnh. Dưới bóng đêm, nhân mã đang đối đầu, tràng diện túc sát. Chương 411. Vẫn là cái tát. Lưu Khai Sơn nhìn đến trước mắt một màn, gần như không dám tin, tại trên trấn, nhà hắn cũng là pháp, muốn người nào chết, tuyệt đối sống không quá. Nhưng là hôm nay, nhân sinh lần thứ nhất, lại có người thương tổn chính mình nhi tử, tại trên trấn cái này sao có thể? Nguyên bản, hắn cùng phó cục trưởng uống rượu thời điểm, vẫn là không tin, nghĩ không ra, còn thật có chuyện này. Có người để Lưu gia gia trưởng đến giải quyết việc này, thật đúng là khẩu khí thật là lớn đây. Cái gì thời điểm, trên trấn gia Ngưu như vậy ba một nhân vật. Nhìn đến chính mình nhi tử cái kia hình dạng, đáy lòng của hắn giận lửa đốt cháy, nói, nhân cục trưởng, nhi tử ta thảm trạng, ngươi cũng nhìn đến. Xin ngài phía dưới bắt khiến đi. Hắn thật mánh khóe có thể thông đến trên trời loại kia, có thể cùng huyện công an cục phó cục trưởng ăn cơm uống rượu tán gái loại kia. Toàn bộ bắt lại. Ai dám động đến một chút, cũng là đánh lén cảnh sát, tại chỗ toàn bộ đánh chết. Phó cục trưởng vung tay lên, uống rượu cũng là không giống nhau, nói ra lời nói lại làm cho tất cả mọi người vì chi biến sắc. Đến vị trí này, không sát phạt quyết đoán điểm, không ai sẽ sợ. Lại là như vậy. Vì cái gì lại là loại này không hỏi phải trái đúng sai tới thì bắt nhân tình huống. Thì bởi vì các ngươi sau lưng cùng nhiều như vậy súng ống đầy đủ người. Quốc gia cho ngươi quyền lợi, chính là như vậy sử dụng. Trịnh Dật sắc mặt tâm trầm. Sừng sững bất động. Cái này phó cục trưởng, còn thật một chút không coi trọng, sự tình hỏi cũng không hỏi, trực tiếp bắt người, quan hệ này là tốt tới trình độ nào. Uống hai chén nước tiểu ngựa, thì không cân nhắc người khác đã dám ở chỗ này các loại, liền không có cái chỗ dựa. So chỗ dựa sao? Trịnh Dật không khỏi cười lạnh, hôm nay, cũng để cho các ngươi nhìn xem, cái gì gọi là chỗ dựa. Lao tử nhân tình, hôm nay thì dùng ở chỗ này. Trịnh Dật cầm điện thoại lên, một chiếc điện thoại đánh tới Nhan Bí Thư chỗ đó, nói, Nhan Bí Thư, ta Trịnh Dật, ta tại Đê Thuần huyện thân thích bị khi phụ. Đối phương rất có thế lực. Trong huyện nhâm cục trưởng cùng hắn xưng huynh gọi đệ, có biện pháp giải quyết sao? Nhan chân sửng sốt, dựa theo đạo lý, Lưu Tuyết Sơn xuống đài. Hắn thiếu Trịnh Dật một cái nhân tình, bằng không, cái này điện thoại cá nhân, hắn cũng sẽ không cho Trịnh Dật biết. Hắn cho ra dây số, lại không nói rõ ý tứ, cũng là nhìn Trịnh Dật người trẻ tuổi kêu biết hay không nộ. Hôm nay, Trịnh Dật cho ra đáp án, nhân tình này, hắn muốn, lấy dạng này một cái phương thức, từ nay về sau, không ai nợ ai. Chỉ là, không nghĩ tới là như vậy một kiện việc nhỏ. Còn có dạng này sự tình. Người chờ một chút. Nhan Trấn nói. Quốc Đống. Ta có cái Trịnh Dật tiểu hữu, hắn tại Đê Thuần huyện gặp phải một ít chuyện, giống như nói một cái nhâm cục trưởng liên hợp bản địa thế lực khi dễ người, ngươi qua hỏi một chút, nhớ kỹ, nhất định muốn theo lệ làm việc, không muốn bởi vì ta nguyên nhân. Nhan chân một chiếc điện thoại đánh tới chính mình trợ thủ đắc lực, Trương Hoa thành phố công an cục trưởng chỗ đó. Đây chính là hắn một tay để bạt lên mình. Trịnh Dật nói chuyện điện thoại xong. Nhìn lấy hung hăng càn quấy Lưu Khai Sơn, chậm rãi đi đến trước mặt hắn, đột nhiên thân thủ, ba một tiếng vang dọn. Đồng dạng một bạt thai đánh vào trên mặt hắn. Lưu Khai Sơn ngộng, đi theo mà đến đám cảnh sát ngộng, người này có phải hay không điên? Đem cảnh sát chúng ta để vào đâu a? Ngươi lại động thủ thử một chút, có tin ta hay không đánh nổ ngươi đầu? Phó cục trưởng bên người, một người cảnh sát móc ra thương chỉ Trịnh Dật Thái Dương huyệt nói. Ba. Lại là một bạt thai đánh qua, Trịnh Dật mới nói, nổ súng a. Cảnh sát kia tay không ngừng quơ, sâu hít sâu mấy hơi, nói hào tình vạn trượng, làm thời khắc lại không dũng khí. T. Trong đám người vang lên tiếng hít vào âm, quá điêu a, đây cũng quá ngậm. Ngươi đây sao thiên hạ đệ nhất treo a? Long Ngạo Nam cũng không khỏi bội phục Trịnh Dật, có thể tại nhiều như vậy cảnh sát trước mặt như vậy trang bức, thiên hạ phần độc nhất. Hai điều kiện, một, ngay trước toàn trấn mặt, bày rượu nhận lầm. Cũng cam đoan về sau vĩnh không trả thù. Hai, đánh ta thủ hạ mấy người, toàn bộ ấn trên đường quy củ xử lý. Cảnh sát đồng chí, có ý kiến gì không? Thật sự là to gan lớn mật. Cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế của nhân, dám uy hiếp cảnh sát ta. Phó cục trưởng tiểu đều bị hắn tức giận tỉnh một nửa, vừa định chẳng quan tâm thật đánh chết tiểu tử này, đến lúc đó an cái tội danh, một chiếc điện thoại chói tai vang lên. Nhậm Khoa Hủy đúng không? Ta là Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống? Cái nào Triệu Quốc Đống? Phó cục trưởng có chút ngộng. Ta là cục thành phố Triệu Quốc Đống, ngươi uống rượu a? Triệu Quốc Đống hơi có chút tức giận. Hắn một cái đường đường cục thành phố cục trưởng, cho một cái tiểu phó khoa gọi điện thoại. Đối phương vậy mà không biết hắn là ai. Thật sự là buồn cười. Triệu cục trưởng. Phó cục trưởng dọa đến lập tức nghiêm, tiểu đã toàn bộ tỉnh. Tại xử lý vụ án đi, nhớ đến, muốn theo lẽ công bằng làm, nếu là thân thể không chính, liền sẽ có người đối ngươi theo lẽ công bằng làm. Triệu Quốc Đống cũng không cần điểm phá, lời nói đến là được. Nếu không phải cuống cuồng, sợ tầng tầng chuyển đạt lãnh đạo lão lãnh đạo sự tình. Hắn căn bản sẽ không đánh một cái tiểu phó khoa điện thoại. Nhâm cục trưởng cả người đều ngộng, giờ phút này lại nhìn Trịnh Dật, trong miệng đắng chát không được. Sử bắn cái gì trang bức lời nói, rốt cuộc nói không nên lời. 3. Lại là một bạn thai. Ngày đó nghe Trương Mỹ Ngọc cố sự, Trịnh Dật còn không có gì cảm xúc, thế nhưng là, hiện tại rõ ràng người đang ở trước mắt, Trịnh Dật tay thuận trở tay rút lấy nam nhân này mặt, quả thực đem người làm nhục đến cực hạn. Nhâm cục trưởng tâm lý đáng chát, bạn thai này cùng đánh vào trên mặt mình, không có gì khác nhau à. Trương Mỹ Ngọc trong cửa, nhìn lấy Trịnh Dật động tác, cái mũi không khỏi mỏi nhừ. Nam nhân này, mặt ngoài đối với mình lại hung, tâm lý đều là hướng về chính mình. Ngươi tốt nhất đem hận chôn dưới đáy lòng, có ít người, ngươi là không thể trêu vào. Hiện tại hắc bạch lưỡng đạo ngươi đều là cặn bã, có thể nói chuyện. Trịnh Dật âm thanh lạnh lùng nói. Nói. Câu nói này không muốn Trịnh Dật lại nói, làm Nhâm cục trưởng sách Triệu Quốc đống tên về sau, Lưu Khai Sơn thì biết mình lần này cắm. Bất quá, hắn bị phiến mấy cái tát, lại sắc mặt bình tĩnh đã bình tĩnh nói. Ngày thứ hai, hai thị trấn kinh tin tức truyền khắp toàn bộ trấn. Điều thứ nhất, trên trấn Tam Đại gia một trong Lưu gia, công khai bày rượu cho lão Trương gia xin lỗi, tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy. Già trẻ không gạt. Đầu thứ hai, làm hại toàn bộ trấn lớn nhất Lưu Manh, Ngô Trấn Tiên, bởi vì liên quan đến nhiều cái án mạng, đã bị bắt, tùy ý hậu thẩm. Mà lúc này đây, ba vị cha nuôi, đều cùng hắn phân rõ giới hạn. Tối hôm qua quan sát từ đằng xa người, thì là thêm mắm thêm muối kể ra ban đêm rầm rộ. Cái gì Trương gia nữ nhi nhận biết tỉnh thành quý công tử, trùng quan nhất nộ vi hồng nhan, trực tiếp đem Lưu Khai Sơn mặt đều cho đánh sưng. Cái gì đêm qua máu chảy thành sông, Trương gia nữ nhi trở về báo thủ, chỉ huy mấy trăm lỗ hổng xã hội đen, đem Ngô Trấn Tiên thủ hạ toàn bộ cho phế. Mà lại, nghe nói Lưu gia lão tam Lưu Mãnh đều bị phế. Mà lại, mỗi người sau khi trở về hồng bao đều muốn phát mấy trăm ngàn. Chuyên có cái mũi có mắt, tựa hồ tận mắt nhìn thấy một dạng. Tóm lại, lão Trương gia phát đạt, lợi hại, sinh một nữ nhi tốt. Bởi vì hai chuyện này, rất nhiều nhà đều đốt pháo, lớn nhất côn trùng có hại bị bắt ta, nguyên bản để rất nhiều người lòng người bàng hoàng côn trùng có hại, rốt cục bị bắt. Rốt cục giải quyết ta. Chương 412, không thành thật đệ nhị quý bị ám độ trần thương. Biết ngươi thiếu kinh phí, đem những này vàng tỏi, đi chợ đen đổi lấy rơi, một là làm ngươi phát triển dùng, cái thứ hai cũng là đem Lưu gia cho ta nhổ tận gốc, để bọn hắn vĩnh thế thoát thân không được, nhân từ đối với địch nhân, cũng là tàn nhẫn đối với mình. Trịnh Dật đem bao tải trang tốt vàng thỏi hướng trên bàn phóng một cái. Nhìn Long Ngạo Nam quán mắt. Long Ngạo Nam dù cho đã gặp quá nhiều tiền, lại như cũng bị Trịnh Dật tùy ý thái độ làm chấn kinh. Càng là cùng Trịnh Dật ở chung, thì càng cảm giác được hắn thâm bất khả chắc. Trực tiếp ngay trước người ta cục trưởng mặt mũi quất nhân chủ A, mặc dù mình cũng nhận biết không ít thể chất người bên trong, thế nhưng là, tự hỏi một chiếc điện thoại để tại phía xa mặt khác thành thị một cái phó cục trưởng chịu thua, còn thật làm không được. Mà lại, chính mình nhìn thấy quan phương, tự nhiên là cảm giác thấp một đầu. Mặt khác, tối hôm qua Nhan bí thư, cái kia còn dùng đoán là ai? Tốt, cảm ơn tiểu sư thúc. Chờ ta có tiền trả lại ngươi. Long Ngạo Nam vui vẻ ra mặt nói, hiện tại chính là thiếu tiền nhất thời khắc ca, tại Trịnh Dật trước mặt, hắn không che giấu nữa chính mình tâm tình. Đây không phải mượn, cũng không phải đưa, nhớ kỹ, cái này vàng thỏi ta cho tới bây giờ không đã cho ngươi. Trịnh Dật nói, những thứ này hát tiền, hiện tại Trịnh Dật đã không phải là rất quan tâm. Làm một cái bát tinh siêu sao, liên lụy những thứ này xã đoàn sự tình, thực là lớn nhất không sáng suốt sự tình. Nhưng là, hệ thống mang đến bạo lệ, có lúc còn phải thông qua cái này tiêu trừ. Cái này thật đúng là cái nan đề. Cái này nửa viên thuốc, trộn nước cho bốn ngón tay uống vào, nói với hắn phía dưới vất vả. Mặt khác giúp ta phát thêm chút hồng bao, liền nói ta tạ hắn. Nếu như nói, vừa mới Hoàng Kim chỉ là để Long Ngạo Nam kinh ngạc, trước mắt viên thuốc, lại làm cho hắn vô cùng kích động, người khác không biết, hắn còn có thể không biết. Từ khi ăn Hoàng Kim lực lượng viên thuốc, hắn cảm giác hắn lực lượng có thể xé xác hổ báo. Phối hợp chính mình trước kia kỹ nghệ, thủ hạ quả thực không kẻ địch nổi. Cảm ơn sư thúc. Hắn kích động nói. Bốn ngón tay đứt gãy gân chân cùng gân tay có thể cứu. Trịnh Dật đột nhiên cẩn thận theo dõi hắn mặt rất lâu, tại Long Ngạo Nam không biết làm sao lúc, đột nhiên nói, có hứng thú hay không đóng phim. Ta cảm thấy ngươi khoác cái tóc dài ngược lại là rất giống Trần Hạo Nam. Điện ảnh. Trần Hạo Nam là ai? Loại này thiên mã hành không mạch suy nghĩ, bình thường người thật theo không kịp. Tính toán, rồi nói sau. Trịnh Dật khoát khoát tay, nghiêm mặt nói, nhớ đến ta lời nói, bang quy nhất định muốn nghiêm, nếu như ta nhìn thấy như nhau khi dễ già yếu tàn tật, đừng trách sư thúc trở mặt không quen biết. Lúc nói những lời này đợi, Trịnh Dật khí thế đột nhiên tăng lên, toàn bộ không khí đều tràn ngập tiêu sát. Long Ngạo Nam tâm lý run lên. Hắn thực tại không hiểu cái này sư thúc, giống như, làm bất cứ chuyện gì, cho tới bây giờ không có cầu qua bất luận cái gì hồi báo, mỗi lần tìm tự mình làm sự tình, tất cả đều là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, thật hắn á kỳ quái. Hắn thật hoài nghi mình xa đoàn thì vì hắn trang bức dùng. Đến, đem cái này uống vào. Trịnh Dật đem một khỏa hoàng kim chữa trị viên thuốc làm mấy phần. Y cùng vượng tài đều phân một số. Cái này vượng tài bị súng tự chế oanh hai đoạn, lại còn không chết, cũng coi là kỳ tích. Thật xin lỗi. Muốn là ngươi sinh khí lời nói, ngươi thì đánh một chút ta xuất khí đi. Các loại y kia thiết đi, thì hai người thời điểm, Trương Mỹ Ngọc rốt cuộc nói. Vừa mua xe bị hoa cái thật dài lỗ hổng. Còn bị nện, sơn mặt đều là nước ngoài nhập khẩu, còn không biết muốn bao nhiêu tiền sửa chữa tốt. Trong nhà phá sự để hắn phế lớn như vậy kình, trở về một câu trách cứ lời nói cũng không có. Nam nhân này, thật đúng là ngốc rất đây. Trịnh Dật ngẩng đầu một cái, nhìn đến Trương Mỹ Ngọc cầm trong tay cùng loại cây roi lại không giống cây roi đồ vật, trong lòng một đám lửa kém chút thiêu đốt, dùng cái này đánh nàng. Ta thiên, đánh chỗ nào tốt? Hắn không khỏi nói, đánh chỗ nào? Trương Mỹ Ngọc giật mình, làm dáng một chút chiếm được đồng tình mà thôi, chẳng lẽ ngươi còn thật đánh? Không thể nào. Trong lòng bàn tay đi. Trương Mỹ Ngọc nhẹ nhàng nói. Tốt. Trịnh Dật đột nhiên đến hào hứng, nhất thời cảm giác mình cả người đều so sánh tà ác. 3. Nhẹ nhàng điệu một tiếng vang dọn, khả năng đánh đau, Trương Mỹ Ngọc phát ra một tiếng duyên dáng gọi to. Giống như đau giống như ngứa. Nghe được cái thanh âm này, Trịnh Dật không biết vì cái gì, cảm giác được huyết dịch dâng lên, cũng không để ý nàng đau đớn không đau đớn, dùng lực đánh vài cái, thẳng đến Trương Mỹ Ngọc cầu xin tha thứ. Nhìn lấy hơi có chút sưng đỏ tay, Trương Mỹ Ngọc tâm lý đem Trịnh Dật chửi mắng vô số lần, để đánh còn thật đánh, cái này cái gì nam nhân a? Thật sự là, loại nam nhân này, đáng đời đi bộ rơi nắp giếng người. Giang Tô Đài phát thanh và truyền hình mới trung tâm. Thật lâu không có xuất hiện Trịnh Dật, lại một lần nữa xuất hiện tại Đài phát thanh và truyền hình trong đại sảnh. Không có người không biết Trịnh Dật. Cái này phong tao vô cùng vệ thị thu thị xuất sáng tạo giả. Cái này hành hung Trần Quốc Uy nóng nảy ngôi sao lớn. Hiện tại nếu không phải đừng làm phiền, đã lửa đến không ai không biết, không người không hay cấp độ. Xem mắt tiết mục, tại toàn bộ hoa hạ mọc lên như nấm. Rất nhiều vệ thị đều bắt chước làm cái này lúc tiết mục. Nhưng là có thể bắt chước tốt, lác đác không có mấy. Giang Tô vệ thị thẻ bài, vẫn là rất cứng. Thứ hai kỳ tiết mục, nhất định muốn so kỳ thứ nhất làm càng thêm lộng lẫy, càng thêm châu bò, càng thêm đa nguyên hóa. Nhất định muốn so Trịnh Dật tại thời điểm, cao hơn càng mạnh. Hiện tại người chủ trì, lựa chọn là Trịnh Dật lúc đó mời qua, Viên Tử Thụ, đầu chọc về sau, bán tướng cũng khá. Mà tâm linh đạo sư phương diện, thì dùng đến tên nhà tâm lý học dịch Thủy Hàn, người này am hiểu nhất phân tích tâm lý, nhịp nhàng ăn khớp, đâu ra đó. Tuyệt đối là một vị hảo tâm linh đạo sư. Đầu chọc về sau, tạo hình cũng không tệ. Đúng, kéo dài, duyên đến nếu không phải đừng làm phiền kéo dài phía trên một mùa phong cách. Hai cái đầu chọc lóe sáng màn hình TV, mà lại, lần này người chủ trì càng chuyên nghiệp, khách quý càng thâm niên. Trần Quốc Uy tự mình giám sát, hắn nhìn lấy dưới đài thu, trong lòng cũng là cảm khái, đừng nói, cái này Trịnh Dật, thật đúng là lợi hại. Tốt như vậy tiết mục, hắn đến cùng là làm sao nghĩ ra được. Bất quá nha, hiện tại hết thảy đều là ta đi, ngươi không phải đánh ta sao? Đánh tốt. Đánh ngươi hết thảy đều không có A. Ai, bất quá cái này Trịnh Dật tinh cấp tốc độ thật nhanh. Lần sau gặp, vẫn là đi vòng qua đi, bắt tinh ngôi sao ngang nhân mạch quan hệ, khẳng định nghiền ép chính mình à. Có điều hắn làm sao biết Trịnh Dật tên này bắt tinh đại đa số là dựa vào lấy mắng chửi người tới, nói đến bằng hữu đó là ít càng thêm ít. Hắn bên này đang nghĩ ngợi đâu, phát hiện phim trường trực tiếp tiến tới một người. Đang theo lấy hắn đi tới. Đây không phải Trịnh Dật sao? Chẳng lẽ là mình ngày nhớ đêm mong ra ảo giác? Trần Quốc Uy xoa xoa con mắt, trong lòng giật nảy cả mình, đây không phải Trịnh Dật là ai? Hắn làm sao xuất hiện ở đây? Ta thế nhưng là ký hiệp nghị bảo mật, nói câu không dễ nghe, người xem đều là sau bổ, hiện tại người nào đem cái này tiết lộ ra ngoài? Đến cùng là ai? Lao Lý. Nguyên bản đoàn đội thì Lao Lý làm phản đồ, không có ký hiệp nghị bảo mật, nhưng là, bắt hắn công tác uy hiếp, nếu như là hắn, cần phải cái này Trịnh Dật đã sớm đến, hội trở tới bây giờ. Dạng này tính hẳn là cũng không phải cái kia nhạc trấn. Khẳng định là cái kia thư nhiên. Cái này kỹ nữ. Chính mình một mực không có tay, qua loa chính mình, hừ hừ hừ. Hắn trong đầu tự sướng thời điểm, Trịnh Dật đã đi thẳng tới trước mặt hắn. Chương 413, không có một khắc ổn định Dật đại thiếu. Sau đó, an vị tại hắn bên cạnh. Dù cho công tác nhân viên nhận ra, cũng là không dám ngăn cản Trịnh Dật. Đệ nhị quý. Trịnh Dật chậm rãi hỏi. Ừm, đệ nhị quý. Trần Quốc Uy nỗ lực ngồi thẳng thân thể, cũng không nhìn Trịnh Dật, thì nhìn lấy hiện trường nói. Sau đó giống như là nghĩ đến cái gì. Mỉm cười nói, không có ý tứ nói sai, là duyên tới. Nếu không phải đừng làm phiền đệ nhất quý. Ta nhớ được, mặc kệ là tiết mục, vẫn là ca khúc, bản quyền đều là ta đi. Đệ nhị quý vì cái gì không có ta đâu? Trịnh Dật tự mình nhìn thấy hiện trường, mới phát hiện mình đã có thể rất bình tĩnh cùng cái này Trần Quốc Uy đối thoại. Trần Quốc Uy sắc mặt có chút khó coi, tuy nhiên, sớm biết sẽ có một ngày như vậy. Nhưng khi một ngày này tiến đến, hắn vẫn là cảm giác có chút khó chịu. Đã bắt tinh Trịnh Dật gây áp lực cho hắn, vẫn còn có chút lớn. Đúng, ca khúc bản quyền cũng là hắn. Điểm ấy ngược lại là quên, lần này, còn phải một lần nữa soạn nhạc, chủ quan. Hừ, cũng bởi vì bản quyền đều là ngươi, cũng là ngươi chết nguyên nhân. Trong đầu của hắn tiếp tục vừa đi vừa về suy tư, đôi mắt nhỏ không biết đang suy nghĩ cái gì. Nói như thế nào đây, dựa vào phát triển cần, cấp lãnh đạo làm ra quyết định như vậy, xin hãy tha lỗi. Trước kia cái kia tiết mục bản quyền, nếu như có thể lời nói, ta đề nghị bán cho chúng ta, giá cả nhà, dễ thương lượng. Ca khúc bản quyền, chúng ta có thể cho đến 80.000 nguyên nhất bài giá cao, thế nào? Trần Quốc Uy suy nghĩ một chút. Ngươi ngốc trang bức a. Trịnh Dật đột nhiên nói. Trần Quốc Uy bị hắn đột nhiên bạo nói tục, có chút không thích ứng, văn nhân ở giữa, làm sao như thế thô lỗ. Hắn hào hoa phong nhã mà nói, xin chú ý ngươi tố chất, nếu không, bảo an đem về mời ngươi ra ngoài. Trịnh Dật hôm nay bất quá là tận mắt đến xem phía dưới là có hay không giống thư nhiên nói như thế, nguyên bản tức giận hắn, chuẩn bị đại náo một trận, lại suy nghĩ kỹ một chút, người ta đều không truyền ra. Chính mình náo phản mà rơi vào cái tầm thường. Ngươi chính là cái ngốc trang bức. Trịnh Dật lại nói một câu. Nhìn đến Trần Quốc Uy mặt khó coi muốn chết, hắn cười cười, đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Thư nhiên nói cho ngươi đi, cũng thật sự là, bị ta vừa chơi xong, liền chui nhập ngươi trước ngực. Trần Quốc Uy đột nhiên thấp giọng nói. Hắn cũng không biết mình nơi nào đến dũng khí, dường như đã quên đã từng chịu qua đánh. Trịnh Dật cước độ ngừng một lát. Nếu như ngươi còn như vậy, ta không ngại cho ngươi cái thê thảm đau đớn giáo huấn. Trịnh Dật quay người. Lạnh lẽo ánh mắt dọa đến Trần Quốc Uy nhảy một cái, bất quá, lập tức hắn lại lấy dũng khí. Nơi đông người phía dưới, mà lại, ngươi còn dám ra tay. Ngươi còn dám đánh ta. Ngươi cái này bắt tinh ngôi sao không lan lộn. Ngươi đánh ta. Ngươi không sợ thưa kiện. Vị đạo coi như không tệ, thục nữ. Trần Quốc Uy nhỏ giọng nói. Trịnh Dật quyền đầu nắm chặt, lại buông ra. Thương hại nhìn lấy hắn, đắc tội ta, tối nay ta liền để ngươi nếm thử hắc ám thủ đoạn. Chật chật, nghĩ như thế nào đánh ta? Ngươi dám không? Đến a, đánh ta a. Trần Quốc Uy thanh âm đột nhiên phóng đại, không giận tự uy, hắn nhìn chính xác Trịnh Dật tâm lý, không sợ hãi chút nào. Trịnh Dật, sững sờ, cười, loại này tốt yêu cầu, không đánh ngươi, còn thật có lỗi với ngươi. Hắn không nói hai lời, tiến lên một bước, hai cái phong mắt nện đi qua, ánh mắt là nhân thể yếu ớt nhất địa phương một trong. Trực tiếp thành mắt gấu mèo, cái gì đều không nhìn thấy. Trần Quốc Uy không để ý chút nào hình tượng kêu to lên. Thống khổ lăn lộn trên mặt đất. Nhất thời, phim trường trực tiếp bên trong tiếng người huyên áo, ào ào chạy tới. Cái này. Trịnh Dật lại một lần nữa đánh Trần Quốc Uy. Đây là bao lớn thủ bao lớn hận A. Người hắn A đều bắt tinh ngôi sao, sao có thể động thủ đánh người A. Nói thế nào Trần Quốc Uy cũng là Giang Tô Đài phát thanh và truyền hình lãnh đạo A. Thật sự là. Mà theo sự kiện này bạo phát, Trịnh Dật cùng Giang Tô Đài phát thanh và truyền hình nhân ân đoán, lập tức vô hạn phóng đại. Giang Tô Quang Điện lớn tiếng, kết thúc cùng Trịnh Dật hết thể hợp tác. Giang Tô Quang Điện, khai trừ Trịnh Dật hợp đồng nhân viên thân phận. Giang Tô Quang Điện, truy cứu Trịnh Dật đánh người nghiêm túc trách nhiệm. Giang Tô Quang Điện, nếu không phải đừng làm phiền đệ nhị quý, duyên tới. Nếu không phải đừng làm phiền cao địa online, cùng người xem gặp mặt. Mà Trịnh Dật cũng lập tức lấy danh nghĩa cá nhân, một tờ đơn kiện đem Giang Tô Đài phát thanh và truyền hình cáo lên tòa án. Duyên tới. Nếu không phải đừng làm phiền, thuần túy sao chép nếu không phải đừng làm phiền, cáo nghiêm trọng xâm quyền hành động. Đồng thời liệt kê Giang Tô Đài phát thanh và truyền hình nội bộ 8 tông tội, dùng người không khách quan, quy tắc ngầm cấp dưới. Các loại tội trạng. Sóng to gió lớn. Chính thức sóng to gió lớn. Trịnh Dật cũng dám cáo trạng Giang Tô Đài phát thanh và truyền hình. Người nào cho hắn dũng khí? Ta trời ơi, cái thế giới này điên sao? Nói thật. Trịnh Dật thật phiền thấu Giang Tô Đài phát thanh và truyền hình tác phong, quy tắc ngầm cấp dưới không nói, ra lần trước sự kiện về sau, không âm không dương địa treo chính mình, còn ám độ Trần Thương địa vụng trộm quay chụp đệ nhị quý nếu không phải đừng làm phiền. Thật sự là một đám không phải trên bàn cặn bã. Nếu là không có cái này cái mồi dẫn lửa, bọn họ còn không biết chuẩn bị âm như quỷ kế gì đâu. Cho là ta quan tâm bắt tinh thân phận không dám đánh người. Cho là ta sẽ sợ đài phát thanh và truyền hình uy thế mà trơ mắt nhìn lấy chính các ngươi làm đệ nhị quý mà không phát âm thanh. Các ngươi muốn sai, các ngươi mười phần sai. Trịnh Dật cười lạnh, một cái Giang Tô Đài phát thanh và truyền hình mà thôi, chính mình để Nhan bí thư chào hỏi, chẳng lẽ còn giải quyết không? Phong sát ta. Ngạch, không đúng. Nhan bí thư nhân tình đã trả qua. Trịnh Dật lần này thuê vẫn là Yến Kinh đến đại luật sư. Lần trước mỹ nữ kia tổng giám đốc Liễu Như Thị giới thiệu luật sư, Trịnh Dật cũng là quyết tâm, lần này không phải cáo thắng bọn họ không thể. Muốn không phải còn muốn tư pháp giấy chứng nhận tư cách, chính mình khẳng định mình trần liền lên. Căn bản không cần mời luật sư. Đồng dạng, Trần Quốc Uy cũng quyết tâm, không phải cáo thắng không thể, chính mình ánh mắt, chưa có một tháng là đừng nghĩ trông thấy người. Trịnh Dật cùng Giang Tô Đài phát thanh và truyền hình sẽ phải thưa kiện tin tức, cũng bị truyền thông vô hạn phóng đại. Rất nhiều người hào hào cảm khái, cái này Trịnh Dật, thật đúng là mãnh liệt a. Ta nói giật a, dạng này hội lưỡng bại câu thương a cuối cùng thụ thương là ngươi a. Mã Khiêm gọi điện thoại tới. Con lửa Khiêm, ngươi vẫn là hút thuốc uống rượu bốn tóc đi thôi. Trịnh Dật cảm ơn hắn hảo ý, trêu chọc nói. Rất thiếu, ta cảm thấy đem bản quyền bán cho bọn hắn chưa chắc không phải một biện pháp tốt. Lưu Anh gọi điện thoại đến huyền chuyển nói. Ta chính là ném, ta cũng sẽ không bán cho bọn hắn. Trịnh Dật chém đinh chặt sắt mà nói. Lưu Anh chỉ có thể thở dài, cái này tiểu lão bản, cơm tính khí lại đi tới. Đây chính là quang điện à, một cái Giang Tô quang điện không tính là gì, thế nhưng là ngươi một người nghệ sĩ đi cáo quang điện, vậy sau này người khác bắt chước làm sao bây giờ? Nếu là vạn nhất gây nên quang điện tổng cục phản cảm làm sao bây giờ? Trực tiếp đem ngươi cả nước triệt để phong sát, vậy coi như so văn hóa xuất bản cục nghiêm trọng nhiều. Ai, thử một chút tìm Nhược Lan đi khuyên nhủ đi. Tiểu Dật, anh tỷ đem nàng lo âu và ta nói, lần này, ta thế nhưng là không đồng ý ngươi quan điểm. Bất quá, cuối cùng ngươi lựa chọn như thế nào, ta đều duy trì ngươi. Nghĩ không ra, liền Nhược Lan đều biểu thị lo lắng. Chương 414, kiện cáo đánh lên. Nhi tử A, hợp tác vốn đến không phải thật tốt sao? Tại sao lại cùng quang điện ầm ĩ lên A? Tuy nhiên không biết quang điện đến cùng lợi hại tới trình độ nào, nhưng là cả ngày chú ý làng giải trí Trịnh cha Trịnh mẫu một mực cảm giác lợi hại nhất chính là cái này bộ môn, hiện tại nhi tử cùng người ta đánh lên, đây là muốn làm gì A? Thật xin lỗi, ta không nên nói cho ngươi. Thư nhiên điện thoại lại một lần nữa đánh tới, lần này Trịnh giật nhận, tỷ lần trước có lỗi với ngươi, lần này sẽ không, chỉ cần ngươi có cần, ta đứng ra vạch trần Trần Quốc Uy. Có thể nghe được đi ra. Nàng lời nói xuất phát từ nội tâm. Trịnh Dật lại không có nói cái này, nói, bây giờ ở nơi nào đây? Tạm thời còn không có mới ông chủ, tạm thời nhìn xem sách, du lịch. Thư nhiên trong điện thoại nói. Tốt. Điện thoại cúp máy. Cũng không biết bên nào truyền đến thăm thẳm thở dài. Tấm gương phá, bất kể thế nào đền bù, thì lại cũng không trở về được lúc trước. Lão đại, ngươi rất mạnh a. Nhạc Chấn điện thoại đánh tới. Trịnh Dật ngày đó đi hiện trường bên trong một trong nguyên nhân. Cũng là nhìn xem lão Trầm Nhạc Trấn mấy người có ở đó hay không, đi qua Thư Nhiên phản bội, hắn càng ngày càng không tin người. Trần Quốc Uy ám độ Trần Thương cũng không làm hắn tức giận, cùng loại Thư Nhiên loại kia, mới khiến cho hắn đau lòng. Đệ nhị quý ngươi làm sao không tham gia? Trịnh Dật nghi hoặc nói, ta tuy nhiên làm người không được tốt lắm, nhưng là cũng biết người nào thành tựu ta. Ta đánh ngươi một lần điện thoại, hai lần tin nhắn, ngươi đều không để ý tới ta, ta cho là ngươi không nguyện ý cùng quang điện trở mặt, nghĩ không ra. Nhẫn lâu như vậy a ngươi. Nhạc Chấn cái miệng này a, nói Trịnh Dật vẫn là thật thoải mái. Cùng Giang Tô Vệ thị muốn thưa kiện. Mã Kinh Sinh vậy mà cũng gọi điện thoại tới. Trịnh Dật nghĩ không ra hắn còn nhớ đến chính mình, mà lại tra hỏi lộ ra so sánh thân thiết, lão bằng hữu một dạng, thì cười nói, đúng. Quá cứng dễ gãy. Nghe lão ca một câu. Mã Kinh Sinh cho ra câu này lời bình. Trịnh Dật cười đáp ứng. Điện thoại lại một lần nữa vang lên, Trịnh Dật cúi đầu xem xét. Lại là Diêm mặt đen điện thoại, không khỏi cười khổ, Diêm lão người ta vậy mà cũng quan tâm chính mình. Thật sự là không nghĩ tới. Diêm huấn luyện viên, ngài làm sao cũng quan tâm tới làng giải trí sự tình. Trịnh Dật chế nhạo nói. Cái gì lung ta lung tung. Tốc độ tới tìm ta tập huấn, ngày 20 tháng 8, nước Anh London tham gia thế giới điển kinh trang tần ship, lần này không thể tùy theo ngươi tính tình làm ẩu. Ngươi là hoa hạ một cái duy nhất có tư cách tham gia thế giới điển kinh trang tần ship 100m chạy nhanh người. Ngươi cần phải kiêu ngạo. Diêm mặt đen kích động nói. Ta gần nhất xác thực tương đối bận rộn. Trịnh Dật không nguyên cớ đau. Người này à, quá lợi hại cũng không phải chuyện tốt. Quả thực bận bịu đầu góc choáng váng. Vì quốc gia làm vẻ vang trọng yếu. Hay là cá nhân ngươi sự tình trọng yếu. Ngươi biết quốc gia làm ra cái này một cái danh ngạch phí bao nhiêu lực ý. A, nếu không phải ngươi sáng tạo hoa hạ ghi chép, căn bản không có cơ hội này. Biết không? Diêm mặt đen chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Có biết hay không, đây là toàn thế giới chú mục trận đấu. Đây không phải châu Á điển kinh trang tần xếp loại kia tiểu đấu thi đấu, loại kia chỉ là thí nghiệm ruộng, thế giới trang tần xếp cùng sang năm Olympic mới là trọng yếu nhất trận đấu, ngươi biết không? Trịnh Dật hắn không nghe lọt tai, thế nhưng là toàn thế giới chú mục lại là nghe được. Xem ra, SHE album muốn chỉ hoan đem bán. Hắn đành phải đáp ứng. Chuyện của T. Ui trái tim đen đú ám nét sau đó lục tục ngao ngoe điện thoại, cơ bản đều là khuyên nói mình. Trịnh Dật biết, tất cả an ủi đều là hảo tâm, Trịnh Dật rất cảm kích lúc này gọi điện thoại quan tâm chính mình, cùng khuyên chính mình người, bởi vì cái gọi là lời thật thì khó nghe. Trịnh Dật cảm kích, nhưng là cũng không có nghĩa là Trịnh Dật thật nghe bọn hắn. Hắn nội tâm bên trong kiêu ngạo là tất cả mọi người sẽ không hiểu, nếu như không có thần cấp hệ thống tại thân, như vậy, chính mình nhận sợ không quan trọng, mà bây giờ, có hệ thống tại thân hắn, có thể nói, người trong thiên hạ đều không để vào mắt. Chỉ là một cái giang tô quang điện. Chính mình thì nhận sợ. Nam mơ. Yến Kinh đại luật sư mức độ thật không phải đáp. Tự duyên đến nếu không phải đừng làm phiền kỳ thứ nhất xuất hiện tại trên TV, liền bị hắn một chút một phân tích mười mấy nơi sao chép Trịnh Dật nếu không phải đừng làm phiền địa phương. Tất cả điểm toàn bộ khuyết đại, kiện cáo cư như vậy khí thế ngất trời khô lên. Kinh thiên vạch trần. Giang Tô Vệ Thị cùng Trịnh Dật nước toát nguyên nhân chính là lợi ích phân phối không đồng đều. Giang Tô Quang Điện bị ổi sao chép Trịnh Dật nếu không phải đừng làm phiền. Ma Đô giải trí báo đưa tin. Duyên đến nếu không phải đừng làm phiền thực cũng là nếu không phải đừng làm phiền. Giang Tô Quang Điện, gì ti tiện. Toàn dân giải trí báo đưa tin. Đuổi tận giết tuyệt. Giang Tô Quang Điện dùng như kế hay. Minh thương dễ tránh, ám kiếm khó phòng. Trịnh Dật thiết huyết bất khuất, thề phải chiến đấu đến cùng. Mà Trần Quốc Uy cũng buông hắn xuống tự tôn, khàn cả giọng, khóc ròng ròng địa đau tố Trịnh Dật. Đau tố cái này sử dụng võ thuật làm ác đồ bỏ đi ngôi sao. Chống lại thấp kém nghệ sĩ Trịnh Dật, ỷ vào biết chút võ thuật bạo lực đánh nhau công tác nhân viên. Nam Đô Nhật báo nặng cân đưa tin. Ngôi sao nơi công cộng gửi tới người trọng thương, vậy mà nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Pháp chế ở đâu? Hải Tô pháp chế báo đưa tin. Cũng không biết bọn họ kín đáo đưa cho truyền thông bao nhiêu tiền, rất nhiều đưa tin, mọc lên như nấm đồng dạng xuất hiện. Trong lúc nhất thời, Trịnh Dật đánh người phụ diện tin tức, để hắn ngôi sao con đường có điểm đen, một cái thường xuyên đánh người nghệ sĩ, dù cho ngươi là lại đại bài minh tinh, cũng sẽ gặp phải rất nhiều người hát. Trịnh Dật tiên sinh, ngươi đây là lần thứ hai đánh nhau Trần Quốc Uy tổng giám, xin hỏi ngươi vì cái gì đối Trần Quốc Uy như thế phẫn hận. Đám phóng viên bắt được Trịnh Dật về sau, lập tức ném ra ngoài cái đề tài này. Liên quan tới vấn đề này, hiện trường rất nhiều người có thể làm chứng, vốn là ta cùng hắn cùng một chỗ vui sướng nói chuyện phiếm, sau đó hắn đột nhiên nói ngươi đánh ta à, đánh ta à. Thịnh tình không thể chối từ, ta không thể làm gì khác hơn là thỏa mãn hắn, sống nhiều năm như vậy, thật, chưa thấy qua thẳng như vậy thoải mái yêu cầu. Trịnh Dật suy nghĩ một chút, vẫn là không có ném ra ngoài thư nhiên sự tình. Ác ý bôi nhọ nữ nhân sự tình, hắn cũng không muốn làm. Trịnh Dật trả lời lập tức để hiện trường rất nhiều người cười phun. Nguyên lai Trịnh Dật đánh người nguyên nhân, đơn giản là đối phương yêu cầu. Ha ha ha, xác thực vui vẻ a bọn họ biết, theo Trịnh Dật trả lời như vậy, sự tình, chỉ có thể càng ngày càng lớn điều. Nếu như là dạng này, còn không gọi đến Trịnh Dật, cảnh sát kia cũng không cần làm. Thế nhưng là, Trịnh Dật nhân vật này, bây giờ đang ở Kim Lăng, cái nào dân cảnh nguyện ý đi rủi ro. Mời Trịnh Dật tôn đại thần này đến cục công an uống trà, còn thật đến nhan tịch dạng này mới được. Trịnh Dật, xin theo chúng ta đi một chuyến. Liên quan tới sự kiện đánh người, cần khẩu cung của ngươi. Nhan Tịch nghiêm trang nói, chỉ là khỏe miệng ngậm lấy ý cười. Trịnh Dật nghĩa chính ngôn từ mà nói, ta thật sự là muốn đi, nhưng là thân bất do kỷ, quốc gia cần ta, lập tức liền muốn đạp lên tập huấn lữ trình, tham gia thế giới điển kinh trang cần ship, chậm trễ vì nước làm vẻ vang, các ngươi nhận gánh nổi sao. Tất cả mọi người một mặt một bức. Chương 415, phong sát. Chờ hắn người ra ngoài. Trịnh Dật nói, ta đem thu âm cho ngươi nghe dưới. Liền biết ta vì cái gì đánh hắn. Chật chật, Trịnh Dật đều sẽ thu âm. Nghe xong thu âm, Nhan Tịch khí khuôn mặt đỏ bừng, nếu như đổi lại là nàng, cũng sẽ nhịn không được xuất thủ. Nhan Tịch nói, ta không hiểu làng giải trí sự tình, nhưng là, có cần giúp một tay hay không? Nhan bí thư vậy ta vẫn có thể nói lên lời nói. Chỉ là Giang Tô đài truyền hình, hắn hẳn là có thể. Không dùng. Trịnh Dật chém đinh chặt sắt mà nói. Chê cười, chính mình là loại kia dựa vào nữ nhân người. Húng chi người ta cho ân tình của mình đã dùng qua. Ừ, nếu như cần dùng lời nói với ta. Nhan Tịch khách khí nói. Ừ, ta thật đi nước Anh tham gia trận đấu. Cần mang lễ vật sao? Trịnh Dật nói. Vẹn vẹn hai người thời điểm, trò chuyện phong cách lại biến thành cái dạng này. Không dùng, ta gần nhất khả năng cũng muốn đi công tác một chuyến, đi Hào Giang. Nhan Tịch nói. Hả, đây chính là Hoa Hạ Casino, ngươi đi đánh bạc A. Mang ta đi. Ta thế nhưng là có đổ thần danh sưng. Trịnh Dật cười nói. Ngươi mới đi đánh bạc đâu, chấp hành công vụ. Giữ bí mật điều lệ, không thể nói. Nhan Tịch nói, đã dạng này, ta nhiệm vụ cũng hoàn thành, trở về tốt giao nộp. Lãnh băng băng Nhan Tịch hiếm thấy lộ ra ý cười. Vậy ta đi thôi. Nhan Tịch nói. Ừm. Trịnh Dật trả lời. Ta đi a. Nhan Tịch lại nói. Trong ánh mắt tựa hồ cất giấu chút gì. Ừm, không đi lời nói, chẳng lẽ muốn ta kể cho ngươi cái cười lạnh. Trịnh Dật cười nói. Nhan Tịch đột nhiên vẻ mặt thành thật nói, vậy liền giảng một cái đi. Trịnh Dật ngược lại là ngộng, đây là tới bắt chính mình đi thẩm vấn sao. Phong cách không đúng, muốn là cái kia Trần Quốc Uy nhìn đến, đoán chừng phải tức hộc máu. Trịnh Dật nhìn nàng vẻ mặt thành thật, chính mình nghĩ đến một chuyện cười, đột nhiên ánh mắt tại Nhan Tịch trước ngực chăm chú nhìn vài lần, ta ác cười một tiếng. Rất là làm người ta sợ hãi. Nói một nam tử cùng nữ quân quan xem mắt, nam tử đối nữ quân quan rất hài lòng. Trịnh Dật nói đến đây, Nhan Tịch sắc mặt đỏ bừng, cái này Trịnh Dật, mỗi lần đều cầm nữ quân quan nói đùa. Nữ quân quan đối nam tử cũng rất hài lòng, nhưng là nàng có cái sự tình có chút ngượng ngùng, thì lấy hết dũng khí nói có cái sự tình, ta muốn theo ngươi thẳng thắn, ngực ta tương đối nhỏ. Nói xong, thẹn thùng mà túi thấp đầu. Trịnh Dật nói xong hướng Nhan Tịch trên thân nhìn, Nhan Tịch làm một cái móc mắt động tác. Sau đó thì nhìn nam tử cũng ngượng ngùng nói, không có việc gì, ta thì ưa thích thanh mai trúc mã cảm giác. Trịnh Dật giảng đến nơi đây, thì ngừng. Sau đó nhìn Nhan Tịch đắc ý cười. Như thế ô hế tiết mục ngắn, Nhan Tịch hiển nhiên nghe không hiểu, không thể làm gì khác hơn nói, sau đó thì sao? Kể xong a. Trịnh Dật nói. A. Kể xong, cái này cái gì chê cười. Tuyệt không buồn cười. Ta đi. Nhan Tịch không biết Trịnh Dật đắc ý cười cái gì sức lực. Mặt mũi tràn đầy đều là ngộng, lại sợ Trịnh Dật nói hắn ai quy thấp. Đành phải bất đắc dĩ rời đi. Nhan Tịch đi ra ngoài vẫn là đầu ngộng không thôi, hắn giảng rốt cuộc là ý gì a? Cuối cùng, thực sự nhịn không được, không khỏi đem vấn đề này, hỏi bên người cấp dưới. Đương nhiên, hỏi thời điểm nói là ta một người bạn loại hình, nào dám hướng trên người mình kéo. Mấy người thuộc hạ mặc dù là lão tài xế, thế nhưng là vẫn suy tư thật lâu, đột nhiên một cái cấp dưới nói, ta biết. Nhan Tịch nhanh đi hỏi. Hắn lại khó mà nói. Tại Nhan Tịch ghép hỏi dưới, hắn mới nói, thanh mai trúc mã, là chơi đùa từ nhỏ đến lớn ý tứ. Hắn nói xong cũng là cảm khái, cái này hay vậy, còn thật hư à, thật sự là lao tài xế à. Nhan Tịch đi nguyên không có hiểu. Trịnh Dật nhìn lấy nàng cao gầy dáng người biến mất không thấy gì nữa, trong đầu vô duyên vô cớ lại hiện ra một cái băng lãnh, thân cao 1m75 cảnh sát hồng nhan bộ dáng, sau đó lại biến ảo thành nhỏ nữ tiếp viên hàng không thủy thanh khê bộ dáng. Sau đó có biến ảo thành một tiểu nha đầu từ tịnh bộ dáng. Đúng, tiểu nha đầu đã xác định bị Bắc Thanh Đại học trúng tuyển, tuy nhiên thư thông báo trúng tuyển không tới, thế nhưng là, trường học cũng đã ghi lại việc quan trọng biểu dương, tiểu nha đầu thế nhưng là một cái duy nhất thi đậu Bắc Thanh học sinh. Sau đó có biến ảo thành. Tính toán không thể lại nghĩ, thật mệt mỏi. Giang Tô đài phát thanh và truyền hình cũng giận, triệt để giận, còn chưa từng có nghệ sĩ dám cáo ta đài truyền hình đâu, người hắn á còn thật dũng cảm. Lần nữa thông báo. Từ nay về sau, Trịnh Dật hết thể giải trí tác phẩm, tại Giang Tô, toàn bộ phong sát. Toàn bộ phong sát. Phong sát. Lại gặp phong sát. Nhìn thấy cái này thông báo, Trịnh Dật tâm lý cũng là đã sớm chuẩn bị, sự tình chỉ cần trở mặt, kết quả tất nhiên là dạng này. Thế nhưng là, để cho mình chịu nhục, trơ mắt nhìn chính mình bản quyền để bọn hắn lấy trộm, mà không lên tiếng, vậy liền đi mẹ nó đi. Bắt tinh siêu sao Vưu Phong, cũng tranh thủ thời gian cho mình bên trong thể chế bằng hưu gọi điện thoại. Dạng này còn không tính, hắn nghĩa chính ngôn từ địa đứng ra, trực tiếp phản đối đài truyền hình tổng cục, cái này tin tức nhìn ta rất tức giận, ngôi sao đánh người bình thường, đồng thời lời nói ác liệt, chết cũng không hối cải, đây là ngôi sao bên trong sỉ nhục, làm nhân vật công chúng, thật cái kia phong sát gian đe. Trong lúc nhất thời, kẻ ủng hộ chúng, rất nhiều người cùng Trịnh Dật có thủ ngôi sao đều đứng ra. Cùng loại thất tinh hồng thiên ba hàng ngũ, cũng cho thể chất bên trong bằng hưu gọi điện thoại. Tranh thủ mượn cỗ này gió đông. Đương nhiên rất nhiều Trịnh Dật các bằng hữu cũng đứng ra ao ào chống đỡ Trịnh Dật, tỷ như Phùng Đạo, tỷ như cùng Trịnh Dật cầu ca Trương Khải, tỷ như Trịnh Dật từng tại cùng Văn Hóa Xuất Bản Cục lúc chiến đấu trợ giúp qua văn nhân nhóm, ào ào cũng đứng ra chống đỡ Trịnh Dật. Còn có một cỗ lực lượng khổng lồ, cái kia chính là những cái kia đã từng bị đài truyền hình phong sát qua các minh tinh, đài truyền hình nước tiểu tính, người nào không biết, cỗ lực lượng này rất to lớn, mà Giang Tô đài truyền hình triệt để phong sát, để rất nhiều hắc fan nhìn thấy ánh sáng hy vọng. Ngươi Trịnh Dật cũng có hôm nay. Ha ha ha ha, Văn Hóa Xuất Bản Cục đã phong sát ngươi, hiện tại, đài truyền hình cũng xuất thủ, nếu như hai thứ này đồng thời tiến hành, ngươi Trịnh Dật thì triệt để xong đời, triệt để vạn kiếp bất phục, không có ngôi sao đường, ngươi còn có thể làm gì? Ha ha ha ha, thật hắn á vui vẻ a. Đài truyền hình tốt lắm, ngôi sao đánh người, liền nên phong sát. Một cái dân mạng bẻ cong sự thật mà nói. Lại gặp phong sát, thật thật vui vẻ a. Thật là vui a. Hô hào đài truyền hình tổng cục xuất thủ. Triệt để phong sát tên bại hoại này. Đã sớm cái kia phong sát, nhìn hắn cùng nhau đi tới, chứng khí mù mịt, làng giải trí cũng là cần tỉnh thổ. Đưa ta cương liệt ổn ạ, ngươi cái này đổ bỏ đi. Đúng vậy à, chống đỡ trên lầu, ta cương liệt ổn ạ quả thực là bị hắn tức giận lui ra hoa hạ làng giải trí, sẽ không còn được gặp lại hắn ma quỷ vũ bộ, thật thương tâm. Hô hào đài phát thanh và truyền hình tổng cục xuất thủ. Thần cao nhất phía trên. Thần cao nhất phía trên. Thần cao nhất phía trên. Hát fan nhóm vui, cao hứng. Rất nhiều người trực tiếp phản đối đài truyền hình tổng cục, đây chính là ngàn năm một thở cơ hội thật tốt, mượn giang tô đài truyền hình cớ. Triệt để đánh ngã Trịnh Giật tên cặn bã này. Phong sát. Phong sát. Các ngươi những thứ này hát phan nhóm, thật sự là không giây phút nào không nhảy ra. Cho bọn hắn ba phần nhan sắc, bọn họ thì dám mở phương ngượng. Chương 416, thi đậu Bắc Thanh Nữ Hải. Lần này hát phan nhóm thế công rất mạnh. Có lẽ, Trịnh Giật thương tổn bọn họ cương liệt ổn họa, có lẽ, Trịnh Giật thương tổn vị nào ngôi sao, chọc giận bọn họ. Rất nhiều hát phan hy vọng sự kiện lần này, càng lớn càng tốt. Trịnh Giật nếu quả thật bị phong, các ngươi thì cao hứng. Các ngươi rốt cuộc nghe không được game thai ca khúc, sẽ không còn được gặp lại ưu tú tiết mục cùng điện ảnh, các ngươi thì cao hứng. Thật sự là một đám phụ năng lượng đổ bỏ đi người. Rõ ràng là Giang Tô Quang Điện muốn nuốt riêng người ta tiết mục trước đây, thật sự là bị hổi, vậy mà làm ra dạng này sự tình, thật sự là mất mặt. Giang Tô Quang Điện ti tiện. Trần Quốc Huy cùng đài trưởng Lý Lê quan hệ đại giải đáp bí ẩn. Ta lớn đài truyền hình, tranh thủ thời gian phong sát Trịnh Giật đi. Hận chết hắn. Phong sát hắn đi, hắn không phải cuộc đời phong khoáng, làm lại từ đầu sao. Mà lúc này đây, đột nhiên, Hồ Nam Vệ Thị, làm tổng cục không có bất kỳ cái gì phản hồi thời điểm, Hồ Nam Vệ Thị đứng ra, chống đỡ Giang Tô Quang Điện phong sát. Cự tuyệt Trịnh Giật hết thể tác phẩm, tiến vào Hồ Nam Vệ Thị. Lại một lần nữa gây nên sóng to gió lớn, Giang Tô Quang Điện cái này bó đuốc, thật chẳng lẽ gây nên đại diện tích thiêu đốt. May mắn, lúc này, Ma Đô Vệ Thị, Giang Tây Vệ Thị, các loại vệ thị hào hào đưa ra muốn liên thủ với Trịnh Giật chế tạo vệ thị hoàng kim lúc tiết mục. Chờ mong Trịnh Giật gia nhập liên minh. Ngay tại bột sắt nhóm chậm rãi một hơi đồng thời. Liêu Ninh vệ thị không biết vị nào đại thần đi quan hệ, chúng cái gì gió, phát biểu ngôn luận chống đỡ Giang Tô cùng Hồ Nam, chống lại Trịnh Giật. Ba đại vệ thị cùng nhau chống lại. Đổi lại bất luận kẻ nào, tâm đều muốn lạnh một nửa. Thật sự là thỏ chết hồ buồn. Lúc trước Trịnh Giật giúp Giang Tô vệ thị cầm xuống vệ thị lễ hội mùa xuân người thứ ba. Là công thần. Mà bây giờ cùng Quang Điện lãnh đạo lợi ích phát sinh xung đột, liền bị đóng băng. Giờ phút này, Giang Tô Đài phát thanh và truyền hình tổng đài, tập đoàn, đảng ủy thư ký, đài trưởng Lý Lê cũng là mặt trầm như nước, nghĩ không ra, cái này Trịnh Giật, vậy mà làm ra cái này đại trận thế, thật sự là không thể khinh thường. Hắn tuy nhiên muốn nếu không phải đừng làm phiền hết thẻ thu nhập, nhưng là, lần này tướng ăn, xác thực quá khó nhìn, nàng hận chết Trần Quốc Uy cái này kẻ đầu tê, nhưng là giờ phút này. Còn phải gìn giữ lấy trên mặt bình tĩnh. Đã đến nước này, liền không thể lại lui, nhất định muốn đem Trịnh Giật chỉnh vạn kiếp bất phục. Mà ở vào vòng xoáy trung tâm Trịnh Giật lại từ đầu đến cuối không có lộ diện. Không biết đi nơi nào. Tân Cẩm Giang Đại khách sạn có một chỗ lầu vì Trạng Nguyên Lâu, rất nhiều hài tử thi đậu đại học tốt, đều tại cái này Trạng Nguyên Lâu mở tiệc chiêu đãi. Nếu là không thật lớn học, còn thật không có ý tứ tại Trạng Nguyên Lâu mời khách. Mà lại, theo Trạng Nguyên Lâu nổi tiếng bên ngoài, giá cả cũng là một cao lại cao hơn, đến bên này mời khách, cái kia đến có tiền, có mặt. Từ Đông Nham khẽ cắn môi quyết tâm, lần này, nhất định muốn đem khách sạn bình tĩnh tại Trạng Nguyên Lâu. Mà lại, thân bằng hảo hữu đều muốn mời đến. Đây là có thể so với kết hôn còn trọng yếu hơn thời gian. Mỗi một bàn cấp bậc không tính rượu thuốc lá, liền muốn 6.888, giá tiền này, thật đúng là giá trên trời A. Đến lúc đó khói muốn thuốc lá, tiểu muốn ngộng chi lam, ai đây đều là tiền A. Từ Đông Nham tâm lý nói thầm. Bất quá, vì chúc mừng nữ nhi thi đậu Bắc Thanh, liều lần này. Bắc Thanh Đại học A. Hiện tại lưu hành nhất luận điệu là cái gì? Cũng là nhà nghèo lại khó ra quý tử. Theo xã hội giai cấp cố định, nhà nghèo hài tử đi lên đường càng ngày càng chạch, càng là tiểu hương chấn, cố gắng nữa hài tử, có lẽ cũng so ra kém tại trong đại thành thị đỉnh cấp cao trung bên trong mỗi ngày chơi game hài tử. Ngạch, giống như kéo xa. Từ Đông Nham không tính là giai cấp trung lưu. Nhưng là cũng kém không xa lắm, trong nhà rất có của cải. Chính mình nữ nhi lại không chịu thua kém. Vậy mà thi đậu rất nhiều người tha thiết ước mơ Bắc Thanh Đại học. Các tân khách lần lượt đến. Hiệu trưởng trường học, lão sư, bằng hữu thân thích, lãnh đạo đồng sự, từ Tịnh muốn tốt đồng học. Từ Tịnh mụ mụ tại cục tài chính công tác, giờ phút này, ngồi tại đối diện nàng là nàng lãnh đạo. Lý Khoa trưởng. Lý Khoa trưởng nhìn lấy Từ Tịnh, là làm sao nhìn làm sao hài lòng, nhịn không được nói, ai phân, ngươi nhìn ta nhà Chí Hồng theo nhà ngươi Tiểu Tịnh nhiều xứng á để hai người bọn họ thân cận hơn một chút ta. Một bên phía trên một nam hải tử thả ra trong tay điện thoại di động, nho nhã lễ độ nói, a gì, mẹ ta cứ như vậy, ngài cũng chớ để ý. Tề Ái Phân nhìn đứa nhỏ này không kiêu ngạo không tự ti, nho nhã lễ độ, lãnh đạo nhà nhi tử, cũng là không giống nhau. Cười nói, người trẻ tuổi thế giới, chúng ta cũng không hiểu, Chí Hồng, ngươi muốn là ngồi tại cái này tố, có thể cùng nhà ta Tiểu Tịnh đi trò chuyện. Nam sinh ưu nhã đứng lên nói, ta không tố, nhưng là không thể quấy nhiễu ngài cùng ta mẹ nói chuyện phiếm, vậy ta qua bên kia chơi một hồi. Tề Ái Phân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cái này nam hải thực là không tồi, bất quá, chính mình nữ nhi càng không chịu thua kém. Không phải sao? Bất quá, đã quá cao thi, học tập không lại khẩn trương như vậy, lãnh đạo nói để bọn nhỏ quen biết một chút, cũng chưa chắc không thể. Diêu Văn Nguyên cũng tới đến hiện trường, nhìn lấy Mỹ Diệu động lòng người, cao sơn ngưỡng chỉ Từ Tịnh, lại có nhỏ bé không thể nhận ra kích động, nếu có thể nắm giữ dạng này nữ hài liền tốt. Đáng tiếc, hắn mới chỉ thi Yến Kinh một cái hai bản trường học, không biết về sau còn có cơ hội hay không. Nỗ lực, nhất định muốn nỗ lực. Tiểu tử, nhà ngươi khuê nữ coi như không tệ à. Không biết nhà ta cái kia tiểu tôn tử có thể hay không xứng với a. Đây là từ Đông Nham lão lãnh đạo đang nói chuyện, kiến thiết cục cục trưởng cháu trai a. Tuy nhiên lão lãnh đạo sắp về hưu, thế nhưng là nếu là thật trèo lên tốt như vậy ra thế, cái kia coi như không tệ a. Cục trưởng, nhìn ngài nói, làm sao lại không xứng với? Quan trọng bọn nhỏ muốn lẫn nhau nhìn đến trong ngáy mắt, đều con nhỏ, có thể trước cùng một chỗ học tập một chút. Ta để Từ Tịnh mang núi xa cùng một chỗ ngồi cái kia một bàn. Lão cục trưởng cười lên ha ha. Tình huống như vậy, còn có mấy ví dụ. Một cái xinh đẹp nữ hải có lẽ dẫn không nổi bọn họ chú ý, thế nhưng là một cái đã xinh đẹp vừa học bá nữ hải, liền để rất nhiều gia trưởng ưa thích. Hiện tại muốn đời sau lời nói, khẳng định là phụ mẫu gen càng ưu tú càng tốt. Từ Tịnh bên người, trừ Trần Bình, Diêu Văn Nguyên, còn có mấy cái Từ Tịnh quan hệ tốt nhất đến, hắn đồng học đều lên lần đơn độc mời khách, lần này là phụ mẫu xử lý, bọn họ cũng không sang. Tân Cẩm Giang Trạng Nguyên Lâu, cấp cao bọn họ đều có chút không thích hứng. Từ Tịnh, ngươi tốt, ta là Dương Chí Hồng, mẹ ta cùng mụ mụ ngươi là đồng sự. Hắn cũng không có điểm danh chính mình lão mụ là lãnh đạo, như thế hội xấu hổ, đứa nhỏ này tình thương vẫn còn rất cao. Ưu nhã thể diện Nam Hải, đẹp trai khuôn mặt đem Diêu Văn Nguyên hàng ngũ lập tức so đi xuống. Mà đã sắp thành thục lớp 12 các cô gái, đối loại này ưu nhã vừa vặn Nam Hải, có dị dạng hảo cảm. Thấy thế nào, đều so cùng lớp các nam sinh tốt quá nhiều. Quả thực một cái trên trời, một cái dưới đất. Mọi người tốt. Ta gọi Ngô Viễn Sơn. Mặt khác nam sinh cũng tự giới thiệu. Sau đó tình huống tương tự còn có mấy ví dụ. Rất nhanh một bàn ngồi đầy, mấy cái tốt đẹp gia đình đi ra nam sinh từng cái đều là thanh niên tài tuấn. Phong lưu phong khoáng. Chương 417, tiểu nha đầu mời tới ngôi sao lớn. Diêu Văn Nguyên tâm lý có chút mát mẻ, những người này chỗ nào xuất hiện. Có vẻ như rất ưu tú a, không biết đều đến truy cầu Từ Tịnh đi. Thực, mấy cái kia nam hải cũng có lẽ không có phần tâm tư này. Người lớn trong nhà an bài yêu cầu mà thôi. Để bọn hắn nhiều giao tiếp, nhiều lẫn nhau học tập. Vừa vặn tuổi tác không sai biệt lắm, có thi Kim Lăng Đại học, có mới vừa ở Nhân dân Đại học phía trên năm thứ 2 đại học, có ở ngoại quốc du học. Bất quá, đều rất ưu tú. Nhìn lấy bọn hắn nói nước ngoài văn học, trò chuyện đàn piano cấp 8, đàm tiếu quốc gia đại sự. Làm đi ra phong độ nhẹ nhàng, ưu nhã bất phàm. Từ Tịnh mấy cái bạn thân đều là nhịp tim đập không thôi. Mấy cái nữ hải cũng cùng bọn hắn trò chuyện. Thế nhưng là, Từ Tịnh lại là thỉnh thoảng nhìn ra ngoài, hy vọng người kia bóng người có thể xuất hiện tại cửa. Từ Tịnh, ta phát hiện ngươi một mực nhìn ra ngoài cửa, chẳng lẽ là đang chờ người nào? Dương Chí Hồng nhạy cảm quan sát được, sau đó hỏi. Không có. Từ Tịnh liên tục khoát tay. Các loại lại như thế nào, có lẽ, hắn căn bản sẽ không tới đi, lần trước mời đồng học, hắn đều không đến. Lần này tin nhắn cũng phát cho hắn, nếu như không đến. Người nào thì có biện pháp gì đâu. Từ Tịnh, đây là ta tặng quà cho ngươi. Nô Viễn Sơn cười nói. Ai u, còn chuẩn bị lễ vật, tiểu tử này chẳng lẽ động tình. Lại là một cái phỉ thúy vật trang sức, thông linh sáng long lanh, màu xanh biếc cả sảnh đường, nhìn như thế, hẳn là băng trùng phỉ thúy, đoán chừng điểm này muốn mấy chục ngàn nguyên. Ngạch, thực giá cách cũng bên trong đánh dấu, 360 ngàn nguyên. Đem Từ Tịnh mấy vị đồng học cái gì hộp âm nhạc lung ta lung tung toàn so đi xuống. Nhìn đến giá cả kia, tất cả mọi người là kinh hãi. Từ Tịnh liên tục khoát tay, quý giá như vậy lễ vật, ta khẳng định không thu. Ngô Viễn Sơn đại khí khoát tay nói, từ xưa bảo kiếm phối anh hùng, phỉ thúy phối giai nhân, ngươi không thu ta cũng chỉ có thể ném đi, nào có đưa ra lễ vật thu trở về đạo lý. Từ Tịnh bất đắc dĩ nhìn xem chính mình lão ba, Từ Đông Nham tranh thủ thời gian hướng về lão cục trưởng nói, ngài quá khách khí. Ngươi nói nha, hài tử ở giữa sự tình. Thật là đại thủ bút ta. Hắn mấy cái nam sinh có chuẩn bị lễ vật, có hay không, bởi vì cái này dù sao không phải sinh nhật yến, mà chính là trạng nguyên yến. Bữa tiệc đã bắt đầu, thế nhưng là người kia còn không có tới. Lúc này thời điểm, cẩn trọng một cửa bị đẩy ra, một cái đeo kính đen, trời rất nóng còn đội mũ người, đi về phía bên này. Từ Tịnh ngay tại hùa theo mọi người. Nghe được sau lưng đột nhiên có người nói, thật xin lỗi, tới chậm. Nàng kinh hỉ nhảy dựng lên, nếu không phải nhiều người như vậy, nàng có thể trực tiếp bắn đến người trong ngực. Mấy cái bạn thân cũng là nhìn đến Trịnh Giật, ào ào kinh hỉ lập tức quên trước mắt các chàng trai, bọn họ tại Giật ca trước mặt, thì cái gì cũng không tính á. Mấy cái như hoa như ngọc nữ hải cho Trịnh Giật nhường chỗ. Còn là thuộc Từ Tịnh để nhiệt tình nhất. Chứ Diêu Văn Nguyên tâm lý thống khổ bên ngoài, hắn mấy người ưu tú thiếu niên càng là một mặt mộng bức, người này là ai? Đại mua hẻ chụp mũ, mang khẩu trang, còn mẹ nó mang kính râm. Mà lại, mấy cái nữ hải ào ào nhường chỗ ngồi, tốt như vậy đãi ngộ. Trịnh Giật xuất ra một quyển sách, phía trên thật to chữ viết viết Hoàn Châu cách cách, Từ Tịnh nhìn đến, kinh hỉ hoa một tiếng kêu đi ra. Đây chính là nàng tha thiết ước mơ sách ra, lúc đó Trịnh Giật cho nàng giảng cố sự này, một mực không có đoạn ở dưới, nghĩ không ra hắn vậy mà tự thân vì chính mình ấn một bản. Gây nên rất nhiều người chú ý, mấy cái nam hải mặt càng thêm khó coi, Nô Viễn Sơn kèm chút khí bạo tẩu, chính mình đưa tốt như vậy một cái ngọc bội, vậy mà không có thu hoạch được thét lên. Một cái rách dưới chưa thấy qua Hoàn Châu cách cách thư tịch vậy mà để cho nàng kinh hỉ kêu đi ra, người cùng người không thể so a. Quyển sách này, trên cái thế giới này, chỉ có ngươi một người có, còn không có xuất bản, cho nên ngươi nhìn thời điểm, tuyệt đối đừng mượn đọc cho người khác, nếu như mượn đọc, cái kia tuyệt đối không nên để người ta bảng số hoặc là sao chép. Quyển sách này, thế nhưng là thần thư, năm đó cái này phim truyền hình phóng một cái, miểu sát bất luận cái gì phim truyền hình, là bất luận cái gì, bình quân 50% thu thị suất. Trực tiếp sáng tạo châu Á ghi chép, cho nên Trịnh Giật cẩn thận một chút. Mấy cái tiểu nam nhân cơ hồ muốn vô bản, thế nhưng là, lúc này, Trịnh Giật bắt lấy hắn khẩu trang cùng kính mắt ngồi xuống. Trong đám người phát ra to lớn tiếng kinh hô. Lại là Trịnh Giật, lại là Trịnh Giật A. Tà Thiên. Trách không được, mấy người các nàng người lập tức nhường chỗ ngồi, nguyên lai là bắt tinh ngôi sao lớn Trịnh Giật A. Mấy cái người thiếu niên lập tức theo chậm rãi mà nói biến đến lặng im không nói. Trả lại hắn A nói chuyện gì nói. Đây chính là thi tử vô song Lý Thái Bạch, ai dám cùng hắn nói tài văn chương. Trịnh Giật làm một cái hư thanh thủ thế, cười nói, các vị đồng học, ta không muốn để cho quá nhiều người trông thấy, muốn ăn tính ăn hết bữa cơm này. Mọi người hào hào gật đầu. Thế nhưng là, lúc này thời điểm, đã gây nên vô số nhà lớn lên chú ý. Rất nhiều người nhìn sang, trông thấy Trịnh Giật. Hào hào tất cả giật mình. Trịnh Giật vậy mà tới tham gia từ tịnh trạng nguyên yến, lão tử còn có thể thỉnh cầu ngôi sao lớn. Lúc có người bưng chén rượu khi đi tới, Trịnh Giật biết mình an tĩnh không. Trịnh Giật, cho ta ký cái tên, nữ nhi của ta rất là ưa thích ngài. Trịnh Giật, ngươi đập Hoàng Phi Hồng ta thích xem nhất. Đương nhiên hắc fan nhóm cũng chỉ dám dưới đáy lòng mắng mắng, Trịnh Giật thế nhưng là có công phu, sẽ đánh người. Cho dù là hắc fan, ở trước mặt nhìn thấy Trịnh Giật, vậy đơn giản vui vẻ không muốn không muốn. Từ Đông Nham có chút ngậu. Đúng, Trịnh Giật là nữ nhi đồng học đi ra ngoài. Chu hiệu trưởng cũng là tại. Trịnh Giật đành phải chào hỏi hắn. Còn cùng chủ nhiệm lớp ôm ấp một chút, đem chủ nhiệm lớp Cao Vĩnh Ba kích động kém chút nhảy dựng lên. Phục vụ viên tranh thủ thời gian nói cho quản lý, phải biết, Trịnh Giật đến Tân Cẩm Giang ăn cơm là không cần tiền. Đây là đối Trịnh Giật giúp bọn hắn quảng cáo báo đáp. Nếu không phải đừng làm phiền lửa thành chó, Tân Cẩm Giang đại khách sạn cũng lửa rối tinh rối mù. Quản lý vội vã chạy đến, gặp Trịnh Giật, sau đó nói, xét thấy Trịnh Giật đến, bữa này thực rượu, cho các ngươi giảm 20. Lao tử tâm lý vui vẻ, giảm còn 80%, đây chính là không ít tiền A, chính mình mời có 30 bản, một bản 6.888. Hết mấy vạn đây. Trịnh Giật không nghe thấy câu này còn tốt, nghe câu này, có chút không vui, cười nói, ngươi cũng đừng đánh giảm 20%, cùng các ngươi lãnh đạo xin đi xuống, lần sau ta lại cho các ngươi đến lần quảng cáo, tiền bữa cơm này thì miễn. Quản lý nghe xong, Lao kích động. Cái này chuyện tốt đi nơi nào tìm A, Trịnh Giật quảng cáo A. Hắn làm sao biết Trịnh Giật đều bị Giang Tô đài truyền hình cự tuyệt ở ngoài cửa. Nhanh đi tìm lãnh đạo báo cáo. Lãnh đạo bút lớn vung lên một cái. Đồng ý. Lập tức đồng ý Trịnh Giật quảng cáo. Chậc chậc, bao nhiêu tiền khả năng đều không cầu được a. Quản lý chạy chậm trở về, nói với Từ Đông Nham tin tức này, đem lão tử nghe mộng. Trịnh Dật đành phải cùng Từ Tịnh nói xin lỗi, thật xin lỗi, ta còn muốn đi tham gia thế giới điển kinh trang cần ship huấn luyện, muốn đi, bằng không không đuổi kịp máy bay. Trịnh Dật biết thực sự không thể lại lưu, chờ sau đó truyền thông khẳng định lại tới. Chương 418, chấn kinh thế nhân vật giới. Ai, làm ngôi sao cũng mệt mỏi a, không có bằng hữu, không có không gian. Mấy cái người thiếu niên sùng bái nhìn lấy Trịnh Dật, cái này mẹ nó mới gọi thổi châu bò a, người ta nói mình đi tham gia thế giới điển kinh trang cần ship a. Cùng hắn so sánh, chúng ta không có bất kỳ cái gì cấp bậc a. Trịnh Dật cùng mọi người khoát khoát tay, chuẩn bị rời đi. Từ Tịnh gấp, giữa hai người còn có ước định đâu, muốn là đi, về sau sẽ không còn được gặp lại, cái kiếp nhưng làm sao bây giờ, tại chỗ kém chút khóc. Gặp Trịnh Dật lại lui liền muốn đi tới cửa, gấp một chút theo chỗ ngồi nhảy dựng lên, liền hướng Trịnh Dật bên kia chạy, tươi thảm đỏ hơi có nếp hốn, để cho nàng kém chút ngã xuống. Trịnh Dật tranh thủ thời gian đoạt lấy đi. Đỡ nàng dậy. Từ Tịnh mặt từng hồng, tại trong ngực hắn, trong lúc nhất thời cái gì đều không để ý, lớn tiếng nói, ngươi đáp ứng ta, chúng ta hẹn nhau bác thanh. Ngươi nói chuyện coi như lời nói sao. Trịnh Dật lập tức một bước, đậu phộng, cái tiểu nha đầu này, lúc này sao có thể nói lời này, Chu hiệu trưởng có thể còn ở đây. Cha mẹ ngươi còn ở đây. Quả nhiên, tất cả mọi người ánh mắt nhìn mình. Từ Đông Nham sắc mặt nghiêm túc đến lôi ra chính mình nữ nhi. Trịnh Dật ngượng ngùng nói, từ thúc thúc, ngài đừng hiểu lầm. Lúc đó Từ Tịnh thành tích có chút hạ xuống, ta cũng là vì nàng tốt, vì để nàng thật tốt học tập. Từ Đông Nham trong nháy mắt giải, sắc mặt biến trở về nguyên lai nhan sắc, nữ nhi thành tích hạ xuống hắn là biết, về sau lại đột nhiên tăng mạnh nguyên nhân, hắn nhưng lại không biết. Giờ phút này giải, không khỏi cảm kích nói, cảm ơn. Trịnh Dật khoát khoát tay. Cái này âm thanh từ thúc thúc gọi hắn có chút tâm thua thiệt. Từ Đông Nham cũng là sướng sở, cái này Trịnh Dật, ngôi sao lớn thân phận thả thấp như vậy. Đúng à? Hắn thực bất quá 18, 19 tuổi, dựa theo Từ Tịnh đồng học tính toán, còn thật muốn cứ gọi mình thúc thúc. Chu hiệu trưởng tại bên cạnh chậm rãi một hơi. Tiểu tử này. Từ Tịnh nghe câu này, như là bị thi định thân pháp một dạng, không nhúc nhích nhìn lấy Trịnh Dật, trong mắt nước mắt đột nhiên tràn mi mà ra. Tâm lý bị to lớn đau xót nhồi vào, nguyên lai hắn hết thảy đều là gạt ta, hết thảy đều là, cái gì hẹn nhau bắt thanh, cái gì hết thảy lên đại học, tên lừa đảo, đều là tên lừa đảo. Trịnh Dật là lớn nhất đại lửa gạt. Lan béo nước mắt trơn rơi xuống đất. Mãnh liệt, toàn thân run rẩy. Nhìn rất nhiều người không đành lòng. Trịnh Dật giải thích xong, nhìn đến Từ Tịnh đột nhiên dạng này, tâm lý chua chua, không biết giải thích thế nào. Nhìn đến người càng ngày càng nhiều, vội vàng nói âm thanh ấy nấy, xoay người đi. Ai, chính mình thì không nên tới, vì sợ tiểu cô nương thương tâm, chính mình chạy tới, thế nhưng là, nghĩ không ra biến khéo thành vụ. Thật lâu, Từ Tịnh rất tốt khống chế lại chính mình tâm tình. Trở lại chính mình cái kia một bàn, chỉ là mỉm cười, lại cũng không nói chuyện. Hiện trường người nào cũng sẽ không nhắc lại tiểu nhi nữ ở giữa sự tình rõ ràng, tiểu nha đầu tâm lý buộc lên cái này Trịnh Dật, hai người mặc kệ thật giả, còn có qua ước định, ai. Chính mình bọn nhỏ đã là như thế ưu tú lóa mắt. Thế nhưng là đến cái này Trịnh Dật nơi này, 18-19 tuổi hải tử, cũng đã lóa mắt đến thế nhân chú mục cấp độ. Cái này còn thế nào so nha? Trịnh Dật ngồi lên phi cơ. Đầy trong đầu vẫn là Từ Tịnh cái kia lăn béo nước mắt, trong lúc nhất thời tâm phiền ý loạn. Ai, người A, qua ưu tú cũng không tiện A. Hắn thực tình cảm khái một tiếng. Lần này thế giới điển kinh trang cần ship, ở nước Anh London sở chặt phột ổ lỉm tỷ ạ sân vận động tiến hành. Đến từ 207 quốc gia 1630 tên vận động viên, đem mỗi người vì tổ quốc mình làm vẻ vang. Mà tại Hoa Hạ, một tin tức thì rung động tất cả mọi người, phải nói là rung động chỗ có chú ý thế giới điển kinh trang cần ship người. Làng giải trí phong sinh thủy khởi đề tài nhân vật, chính là bởi vì cùng Giang Tô đài truyền hình huyên náo túi bụi Trịnh Dật, thì xuất hiện tại trong đội ngũ. Kinh thiên đại tin tức. Cái này tin tức, để rất nhiều người cảm giác đầu tiên là giả, thứ hai cảm giác là khẳng định không thể nào là thật. Thứ ba cảm giác là ngươi hắn A lừa gạt quỷ đâu. Nói thế nào, căn bản không phải một cái kênh người A. Trước kia, bởi vì trong nước biến cô không nổi danh, lần thứ hai châu Á điển kinh trang cần ship chút ít chú ý. Khi đó Trịnh Dật hot vị cũng không có cao đến bát tinh hot vị. Nhưng là hôm nay, đã tiến vào bát tinh siêu sao Trịnh Dật, xuất hiện tại đội tuyển quốc gia điển kinh trong đội, mặc kệ, biết, vẫn còn không biết rõ, có thể nói, ngã nát tất cả mọi người kính mắt. Không chỉ bọn họ, các đội hưu cũng là mộng bức không thôi, mọi người tuy nhiên đều là ngôi sao, ngươi một cái lăn lộn làng giải trí ngôi sao, tiến ngôi sao thể thao đội hình bên trong, làm sao lại như vậy không hợp nhau đâu. Vận động điển kinh làm cạnh tranh thể dục cơ sở tính hạng mục. thực lực mạnh yếu là một quốc gia cạnh tranh thể dục mức độ cao thấp trọng yếu tiêu chí. Tại tất cả cạnh tranh vận động hạng mục bên trong, vận động điển kinh có kim bài số lượng nhiều, ảnh hưởng phạm vi phổ biến đặc điểm, riêng có điển kinh là vận động chi mâu thuyết pháp. Mà 100m chạy nhanh càng là khiến người chú mục nhất trận đấu. Nhưng là, đừng nhìn dạng này, bình thường ngôi sao thể thao hot vị nhiều rất thấp, bởi vì ngôi sao thể thao đang cùng những cái kia giới ca hát điện ảnh giới muốn so lúc, bình thường đều là bị miểu sát kết quả. Đây cũng là một loại bi ai. Trừ phi, xuất hiện loại kia thật không thể tin sự kiện, tỉ như 110m cột nghịch tập thế giới đoạt giải quán quân, tỉ như 100m nghịch tập thế giới đoạt giải quán quân, mới có thể nhất cử thành danh thiên hạ biết. Mới năng lực gáp những cái kia vui chơi giải trí ngôi sao. Như không phải như vậy, ngôi sao thể thao đường thậm chí không sánh bằng làm thơ. Giờ phút này, Trịnh Dật xuất hiện ở đây, thì rất phá chỗ có chú ý người nhãn cầu. Đó là Trịnh Dật à, một cái ca hát làm thơ điện ảnh, vậy mà làm một cái duy nhất 100m chạy nhanh vận động viên tham gia quốc tế đỉnh phong biến cố. Trên đời này lớn nhất cho đùa, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Cứ việc, rất nhiều truyền thông lập tức tìm ra, lúc trước không nổi danh đưa tin. Chứng thực Trịnh Dật xác thực có thực lực này, mà lại, đánh vỡ châu Á ghi chép, nhưng là, người nào hắn sao tin A. Đây tuyệt đối là tấm màn đen, tuyệt đối tấm màn đen A. Thì là một người như vậy, cả ngày xuất hiện tại giải trí tin tức bản người, ngươi xem qua hắn huấn luyện không có. Không có. Không có A. Tấm màn đen. Tất nhiên là tấm màn đen. Trong lịch sử lớn nhất âm thầm thao tác, Trịnh Dật duy nhất đại biểu Hoa Hạ tham gia 100m thi đấu người nào là tội. Mất mặt ném đến nước ngoài. Trịnh Dật thân thế chi mê. Rất nhiều chuyên gia bắt đầu phân tích. Quốc gia làm như vậy nguyên nhân thực sự. Mà rất nhiều người ôm lấy hắc ám tâm lý, luôn cảm thấy quốc gia cũng là hắc ám, Trịnh Dật tiến vào cũng là âm thầm thao tác. Riêng là Trịnh Dật hắc phan nhóm, trong này bao quát Vi Bắc một số đại về, một số thể dục giới một số chuyên nghiệp nhân sĩ. Ào ào mở miệng công kích. Đầy trời ngôn ngữ giống như là gió tuyết đầy trời một dạng dày đặc. Đổi thành người bình thường còn thật không thể thừa nhận. Đừng nói bọn họ, cho dù là lại sắt phan cứng, cũng bị Trịnh Dật cái này tin tức sợ ngây người. Lão đại, không thể nào. Lão đại, đừng như vậy a. Ngươi thật là một cái không chịu ngồi yên tiểu yêu tinh a. Rất nhiều không quan tâm đã từng Trịnh Dật hai lần hạng cân nặng trận đấu người, căn bản không tin tưởng đây là thật. Chương 419, một bài nến đỏ. Lần này xuất trình thế giới điển kinh trang cần ship người, thụ trình độ chú ý, vượt qua trước kia bất luận cái gì một năm. Bất luận cái gì. Mà thể dục tổng cục, lần này cũng là đau cũng khoái lạc lấy. Kim khoa trưởng kém chút bị điện giật lời nói mắng thành chó. Trên web sẽ chính thức làm sáng tỏ, giống như cũng không lên cái tác dụng gì, tới cơ sở có hay không tấm màn đen. Đương nhiên là có A. Tấm màn đen cũng là quốc gia giúp Trịnh Dật bổ đủ tất cả tư liệu. Cái này có thể không làm sao. Một cái vẹn vẹn chạy qua hai lần trận đấu người, trực tiếp đi nước Anh cùng toàn thế giới tối đỉnh cấp tuyển thủ giao đấu, lý lịch sơ lược thẩm tra cũng không thể qua A. Mà những thứ này đều thành hồ sơ đen. Hiện tại thể dục tổng cục cũng là không có cách, bên ngoài truyền thông chờ lấy, phía trên lãnh đạo điện thoại đánh lấy, kim khoa trưởng kém chút nhanh điên. Cái này riêng mặt đen A riêng mặt đen, đến cùng bí mật huấn luyện cái gì quái thai A, ngươi nói ngươi bí mật huấn luyện thì huấn luyện, vậy ngươi bình thường nhiều để hắn tham dự một số trận đấu A. Nhưng là bây giờ ngược lại tốt, có thể ghi chép trận đấu, thì hai trận. Muốn là riêng mặt đen biết, đoán chừng cũng phải bị khuất, cái này Trịnh Dật chỗ nào huấn luyện qua, chỉ là đối ngoại tuyên bố hắn bí mật huấn luyện mà thôi. Đồng thời cái này Trịnh Dật chỉ nhận riêng huấn luyện viên, người khác không nhận A. Cái này khiến Lao Diêm được cả danh và lợi đồng thời, cũng là rất tâm thần bất định, quái thai này, Hoa Hạ võ thuật thật có thể đem tốc độ chạy nhanh như vậy sao? Thể dục tổng cục hiện tại cũng là không có cách nào. Bởi vì cái gọi là giải thích cũng là che giấu. Hiện tại biện pháp duy nhất cũng là phát lại Trịnh Dật lúc trước trận đấu chân quý ghi hình. Một lần phát lại. Không ngừng lặp lại phát lại. Để những cái kia bọn nhổ nước bọn hát phan nhóm, nhìn xem, chạy bộ bên trong Trịnh Dật mạnh bao nhiêu. Sau đó rất nhiều người nhìn đến Trịnh Dật chạy một màn kia, đẹp trai bức người, tư thế hiên ngang hắn, quả thực thành rất nhiều nữ hài trong suy nghĩ tình nhân trong ngộng. Vận động bên trong nam nhân, là đẹp trai nhất. Đương nhiên hát phan nhóm nhìn video. Ý nguyên không nhận. T-E-Z-U-I-E-N-C trái tim đen đu ám u a. V-N. Các loại kêu suy tùy theo mà đến. Vì chế tạo kinh thiên đề tài, thoát ly đài truyền hình phạm vi, Trịnh Dật nghịch thiên vượt giới. Cùng người da đen nhóm chạy 100m. Độ khó khăn không thua gì người da đen cùng Hoa Hạ so bóng bàn. Tấm màn đen, tuyệt đối tấm màn đen. Trịnh Dật, ngươi tốt, đối với lần tranh tài này, ngươi có cái gì nói sao? Đám phóng viên phỏng vấn nói. Có. Cung đài truyền hình kiện cáo chỉ là cá nhân sự kiện, nhưng là xuất trinh thế thi điển kinh, thì là vì nước làm vẻ vang. Dù cho bởi vậy cùng đài truyền hình kiện cáo bại, ta cũng không hối hận. Trịnh Dật tiếp nhận phỏng vấn lúc, lập tức nâng lên cái đề tài này, Trần Quốc Uy thế nhưng là ngay tại nghe truyền hình phỏng vấn. Hai mắt nện phong còn chưa xong mà. Lúc này khi kém chút một miệng lao huyết bưu đi ra. Cái này Trịnh Dật, không chỉ có sử dụng quốc gia biến cố, đào thoát cảnh sát tra hỏi, lại không sai lúc này, tiến hành đạo đức bằng giá, nghe nghe hắn nói cái gì, à, nếu như ta cùng Giang Tô cởi chuồng kiện cáo thất bại, cái kia không phải là bởi vì ta sai, là bởi vì ta không coi ở, là bởi vì ta vì quốc gia làm cống hiến nguyên nhân a. Tê liệt, người ta ký giả không hỏi ngươi cùng đài truyền hình sự tình a, ngươi đến là mình đi lên nói, thật sự là ra mặt dày a. Đồ bỏ đi, thật sự là đồ bỏ đi a. Đồng dạng đang nhìn phỏng vấn Giang Tô đài truyền hình trên thực tế người đứng thứ nhất Lý Lê nữ sĩ, cũng là sắc mặt ngăm đen, cái này Trịnh Dật thật sự là lạ cẩu. Cùng cái này Trịnh Dật đối nghịch, thật đáng ra không? Ha ha. Trịnh Dật tiên sinh thật sự là có yêu nước chi tâm. Ký giả đành phải tán dương. Ừm, đây là người căn bản, Giang Tô đài truyền hình lại không được, bọn họ thừa dịp ta tham gia trận đấu trong lúc đó, ám độ Trần Thương, vụng trộm ta nhãn hiệu, thu đệ nhị quý nếu không phải đừng làm phiền, sau đó trả đũa. Ký giả mặt sầm lại. Vì cái gì câu câu không rời Giang Tô đài truyền hình a? Đây là tại viếng thăm trận đấu đây. Xin hỏi, người đối lần tranh tài này có cái gì mong muốn đâu? Đám phóng viên nào hào hỏi. Bằng thực lực của ta, vô địch đều có thể, nhưng là, Giang Tô đài truyền hình đối với ta phong sát, ảnh hưởng ta tâm tình, cho nên khó mà nói. Trịnh Dật sâu sắc mà nói. Phúc! Trước TV Trần Quốc Uy một miệng lao huyết phun ra. Bà nội ngươi Trịnh Dật, ngươi có chết hay không á ngươi? Ký giả! Rất nhiều người đều nói ngài tiến vào có tấm màn đen, đối với sự kiện này, ngài nói thế nào? Tấm màn đen! Ai có thể đánh vỡ châu Á ghi chép, lại nói với ta tấm màn đen? Ngươi cho rằng ta cùng Giang Tô đài truyền hình mở dạng, một bụng nam trộm nữ sướng. Ký giả ngộng. Trước TV chú ý người khác cũng sửng sốt, cái này Trịnh Dật, ngươi có chết hay không a? Tê liệt cái này miệng thật quá xấu a. Trịnh Dật tiên sinh, một mực nói ngài thi từ vô song, hôm nay, có thể hay không thì lần tranh tài này, ngươi yêu nước cùng ngươi Giang Tô đài truyền hình, làm một bài thơ đưa cho mọi người. Ký giả cũng là vào đầu, chỉ có bất chợt tới chiêu thần kỳ hỏi. Làm thơ. Đây chính là Trịnh Dật cường hạng. Trịnh Dật gật gật đầu, sau đó nói, được. Làm thơ sao? Các ngươi những thứ này hát phan nhóm, các ngươi những thứ này bọn nhổ nước bọn, ta muốn để cho các ngươi biết, ta Trịnh Dật tình hoài, ta Trịnh Dật lồng ngực, cần muốn các ngươi nhìn lên. Trịnh Dật thu hồi cười đùa tí tưởng, sau đó đối với ký giả nói, nến đỏ. Nến đỏ a, hồng như vậy nến. Mọi người a, phun ra ngươi tâm đến so tài một chút. Có thể là bình thường nhan sắc. Nến đỏ a. Là ai chế sáp, cho ngươi thân thể? Là ai châm lửa, điểm linh hồn? Vì sao càng cần thiêu sáp thành cho? Sau đó mới tỏa ánh sáng ra. Làm Trịnh Dật đọc lên tiếng thứ nhất nến đỏ thời điểm, cái kia trầm thấp thở dài một tiếng, khiến người ta không khỏi tâm lý run lên. Cái này Trịnh Dật, thật đến, thật thuận miệng liền đến. Cái này một bài văn nhất đa tiên sinh chúng tuyển sách giáo khoa kinh điển bên trong kinh điển, nến đỏ bị Trịnh Dật đọc ra. Đọc cái này một bài thơ thời điểm. Trịnh Dật còn cố ý sao chép một đời kia trên Internet kinh điển nhất một bản đọc diễn cảm, tăng thêm chính mình ma âm, chấn người phát hội. Thơ đoạn thứ nhất, nến đỏ ý tưởng, hồng hồng, như là xích tử thơm. Trịnh Dật muốn hỏi mình, cái này tâm nhưng có dạng này chân thành cùng nhiệt tình, chính mình thực tình có thể cùng cái này nến đỏ so sánh. Một lầm lại lầm. Mâu thuẫn. Xung đột. Nến đỏ A. Không lầm, không lầm. Nguyên là muốn thiêu ra người quan đến. Đây chính là tự nhiên phương pháp. Nến đỏ A. Đã chế, liền đốt. Thiêu đi. Thiêu đi. Thiêu phá thế nhân ngộng. Thiêu sôi thế nhân máu. Cũng cứu ra bọn họ linh hồn. Cũng đảo phá bọn họ ngục giam. Đến thế nhân ngộng, thế nhân máu chỗ đó, Trịnh Dật đột nhiên cất cao giọng, tựa hồ lực lượng toàn thân đều tập trung vào thanh âm phía trên, mang theo lấy một chút xíu run rẩy, khiến người ta cũng nhịn không được run. Hiện trường ký giả, không có một cái nào đánh gây hắn, không có người. Một đoạn này, Trịnh Dật tại mâu thuẫn trong xung đột rốt cục kiên định niềm tin, hóa thân đến đỏ, thiêu phá thế nhân ngộng, thiêu sôi thế nhân máu. Vì quốc gia, dù cho chính mình đốt thành tro, cũng là sẽ không tiếc. Nến đỏ A. Ngươi tâm hỏa phát sáng kỳ hạn, chính là rơi lệ bắt đầu ngày. Nến đỏ A. Thợ thủ công tạo ngươi. Nguyên là vì thiêu. Đã đốt. Lại tội gì thương tâm rơi lệ. Nha. Ta biết. Là tàn phong tới ngươi quan mang. Ngươi thiêu đến bất ổn lúc. mới cuống cuồng đến rơi lệ. Đọc đến đây bên trong, Trịnh Dật thanh âm càng thêm trầm thấp, dường như cái kia tàn phong cũng là những cái kia hát phan nhóm, những cái kia bọn nhổ nước bọn, bọn họ tạo thành chính mình tiến lên trên đường khó khăn, bọn họ cười nhạo mình, hạ thấp chính mình, mà hết thể này, đem tại mạnh đại tín ngưỡng trước mặt, hết thể đều biến đến tan thành mây khói. Nến đỏ a, chạy a, ngươi làm sao có thể không chạy đâu? Xin đem ngươi mỡ, không thôi địa hướng chạy nhân gian, bồi ra an ủi bông hoa, kết thành khoái lạc trái cây. Nến đỏ a, ngươi chạy một nước mắt, cho vừa phân tâm, nản trí rơi lệ ngươi quả, sáng tạo ánh sáng ngươi bởi vì. Nến đỏ a, chớ có hỏi thu hoạch, nhưng hỏi cải tấy. Chương 420, nhân sinh khắp nơi là kinh hỉ. Sau cùng câu này, Trịnh Dật đem thanh âm mang lên tối cao, tại tất cả mọi người trong lúc khiếp sợ, kết thúc bài thơ này đọc diễn cảm, hắn nói cho thế nhân, dù cho khó khăn, hiểm trở, đều không thể ngăn cản chính mình hóa thân nến đỏ, vì quốc gia phụng hiến chính mình tinh thần. Ca tụng nguy hiểm này, càng lỏng cái này kiếm không dễ ánh sáng. Mà chính mình chỉ cần chớ có hỏi thu hoạch, nhưng hỏi cày cấy, những cái kia ngăn trở mình, cuối cùng rồi sẽ bị cái này tinh thần đánh. Ca tụng cái này phụng hiến tinh thần, ca tụng cái này kiếm không dễ ánh sáng. Tại dạng này ca tụng bên trong, thi sĩ cùng nến đỏ tại giao lưu. Thi sĩ tại nến đỏ trên thân tìm tới sinh hoạt phương hướng, làm thật, thăm dò, kiên nghị địa vì lý tưởng mình nỗ lực, không so đo kết quả. Thi sĩ nói, chớ có hỏi thu hoạch, nhưng hỏi cày cấy. Vĩ đại văn nhất đa tiên sinh nến đỏ, có thể nói chữ chữ máu và nước mắt, thiêu đốt không thôi. Dù cho ngươi trong lúc nhất thời không hiểu, cũng sẽ bị bài thơ này rung động. Đám phóng viên toàn bộ ngộng. Cái này Trịnh Dật, thật sự là quá dính thiên. Văn hóa xuất bản cục phong hắn bút, lại không phong được miệng hắn. Giang Tô đài truyền hình phong hắn tác phẩm, lại không phong được hắn ngôn luận tự do. Cái này một bài cao sơn ngưỡng chỉ thơ, khiến người ta không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, trực tiếp đem Giang Tô đài truyền hình phụ trợ thằng hề, Trịnh Dật cái kia vĩ đại nến đỏ tinh thần, tại xuất trinh chức thì nở rộ vĩnh hằng quan mang. Khiến người ta thật lâu đều khó mà quên. Đây chính là Trịnh Dật, thi từ vô song Trịnh Dật. Bất luận kẻ nào cũng không thể so Trịnh Dật, hắn càng là đem thơ làm kinh điển, thì càng lộ ra văn hóa xuất bản cục đã từng phong sát là buồn cười biết bao, cùng xấu hổ. Thiêu phá thế nhân máu. Cháy lên đi, nến đỏ. Hát phan nhóm, muốn phun các ngươi thì phun đi, các ngươi bất quá là một số tàn phong. Có thể ngăn cản cho ta vì quốc gia làm cống hiến tâm. Có thể ngăn cản cho ta vì hoa hạ mạo hiểm thiêu đốt chính mình tâm. Ta đây là vì nước chinh chiến, vì nước làm vẻ vang. Có thể là các ngươi đâu. Ở nơi nào làm bình xịt, làm hát phan, các ngươi hoài nghi ta. Các ngươi nói có tấm màn đen, đi ngươi mụ tấm màn đen đem. Các ngươi đến chạy 97 giây thử một chút. Một đám đứng đấy nói chuyện không đau eo người. Xoa các ngươi đại gia. Trịnh Dật thông qua cái này nến đỏ, đem nhân cách của mình vô hạn cao hơn, đem những này thiên chịu đựng làm đục, chửi rủa, tất cả cảm xúc tiêu cực, toàn bộ phóng xuất ra. Tâm tình cảm động, nước mắt vẩy tại chỗ. Đây là một bài bức cách vô thượng thơ hay. Mà khi bài thơ này ra về sau, càng là xôn xao. Không biết vì sao, hát phan nhóm cũng ít, nghi vấn tấm màn đen thanh âm cũng ít, cái gì là văn tự lực lượng, đây chính là. Ta con mẹ nó ác thì chịu phục Lý Thái Bạch. Mỗi lần chiến đấu, đều sẽ phát đại chiêu. Ta muốn nếu như hắn tính cách khéo đưa đẩy một chút, không mắng Hàn Tinh, không mắng Nhật Tinh, không đắc tội hắn ngôi sao. Đoán chừng thì không có nhiều hát phan. Trên lầu, nếu như hắn là khéo đưa đẩy một chút, ngươi còn sẽ thích hắn sao? Một câu đâm trúng nước mắt điểm. Ta chỉ thích như vậy Trịnh Dật, tính tình thật. Vui cười giận mắng, không giống bất kỳ thế lực nào túi đầu. Trịnh Dật xuất trinh, nghiền ép hắc quỷ, treo lên đánh châu Âu, nhất định khải hoàn hồi triều. Tầng cao nhất phía trên. 1. Trần Quốc Uy sắc mặt càng thêm khó coi quả thực người sắp chết. Cái này Trịnh Dật tiếp nhận phỏng vấn lúc, phía trước một mực sách Giang Tô đài truyền hình, sau cùng lại bạo một câu thơ, dư luận hại người A. Ai, ngày mai làm như thế nào đối mặt Lý Lê? Giờ phút này Lý Lê đã khí kém chút phun máu 3 lần. Nàng thật có điểm hối hận thả ra cái kia phong sát lệnh. Đều là nghe cái này Trần Quốc Uy ngôn luận, quá bất cẩn. Mà cho Giang Tô đài truyền hình đón đầu nhất kích, còn có một nữ nhân, Thư Nhiên. Nàng tại chính mình mịp dô blog phía trên đột nhiên tuân ra kinh thiên bạo tạc. Trịnh Dật lần thứ nhất đánh nhau Trần Quốc Uy nguyên nhân là bởi vì Trần Quốc Uy cưỡng ép dâm loạn chính mình. Lúc này Thư Nhiên rốt cục buông ra, đi hồi ức những cái kia nàng không muốn nhớ lại khuất nhục, như là đã rời trước, nàng có lỗi với Trịnh Dật. Lần này thì dùng chính mình trong sạch đi trả à nha, đảm nhiệm thế nhân nghĩ như thế nào chính mình, dâm phụ cũng tốt, nhiều dơ bẩn lời nói cũng tốt. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Nguyên lai là dạng này. Lại là dạng này. rất nhiều nhục mạ qua Trịnh Dật, hắc qua Trịnh Dật người, đột nhiên trước ngực chắn đến khó chịu. Một cái chính nghĩa chiến sĩ, vẹn vẹn bọn họ không hiểu, thì chịu đựng oan không thấu. Trần Quốc Uy là theo lão bà trong miệng biết tin tức này, trong nhà kém điểm phát sinh động đất, hắn cũng tranh thủ thời gian tại Microblog phía trên làm sáng tỏ chính mình. Mà thư nhiên thả ra trung cực đại chiêu, đem Trần Quốc Uy bình thường ám chỉ nàng, trêu chọc nàng ngôn ngữ thu âm đều phóng xuất. Xôn xao. Dư luận lực lượng tăng thêm Trịnh Dật trợ giúp, Giang Tô đài truyền hình rốt cục xuất thủ. Trần Quốc Uy bị khai trừ xử lý. Đường đường tổng giám bởi vì cùng Trịnh Dật đấu pháp, sau cùng rơi vào cái không có gì cả. Mà lần này tòa án phán quyết nhanh như vậy. Giang Tô đài truyền hình thua kiện, bồi thường Trịnh Dật tinh thần tổn thất phí, bản quyền phí các loại phí dụng. Khiến chỉnh đốn và cải cách duyên tới. Nếu không phải đừng làm phiền thẳng đến không có bất kỳ cái gì một chỗ sao chép đến. Trịnh Dật vậy mà thắng lợi. Thắng lợi A. Đây là trường hợp thứ nhất cá nhân cáo đài truyền hình thắng lợi tình huống. Cho tới bây giờ chưa từng có. Hoa hạ đệ nhất lần A. Mà Trịnh Dật cũng thành đài truyền hình đấu tranh bình dân anh hùng. Đây chính là đài truyền hình A, mặc dù chỉ là địa phương tính đài truyền hình. Thời khắc này cực giống Châu Tinh Trì một bộ điện ảnh bên trong, nhân vật chính đánh thắng kiện cáo, trong miệng một mực nói, quan viên cái kia, ha ha ha, quan viên cái kia, không gì hơn cái này. Trịnh Dật các bằng hữu thân thích cũng sôi trào, cái này Trịnh Dật, thật đúng là Châu A. Hát fan nhóm cũng ngộng, cái này Trịnh Dật. Nhìn đến kết quả, Trịnh Dật trong lòng cũng là vui mừng, rốt cục, lao tử thắng một cục. Không đành lòng, không nhận, chiến đấu đến cùng. Đây chính là ta Trịnh Dật, ai bảo ta có hệ thống tại thân đâu. Nước Anh. London. Trịnh Dật chuyên nghiệp huấn luyện viên Diêm Mặt Đen, cũng đang khẩn trương đêm không thể say giấc. Trịnh Dật liền muốn cùng thế giới đỉnh cấp tuyển thủ quyết đấu. 9 giây 97 thành tích, có thể cầm tới huy chương đồng sao. Lần trước thế thi điển kinh cái kia Nhật Bản vận động viên Tiểu Lâm, thế nhưng là 10 giây 01 thành tích, đưa kéo dài một cái huy chương đồng, không biết lần này đối thủ, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Gần nhất. Trên thế giới các đại cao thủ thế nhưng là đều xuất hiện, Trịnh Dật á Trịnh Dật, ngươi nhưng muốn không chịu thua kém a. Chỉ cần ngươi có thể ở thế giới đỉnh cấp cạnh tranh bên trong, lần thứ nhất có thể cầm tới cái huy chương, cái kia chính là hoa hạ vô thượng tiến bộ a. Chí cao vô thượng vinh dự a. Trịnh Dật a, muốn không chịu thua kém a. Hắn giờ phút này hận không thể thắp hương bái Phật. Mà lúc này Trịnh Dật cũng là không ngủ, London cảnh ban đêm rất đẹp, vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này. Trịnh Dật đều là lần đầu tiên đến London, phố lớn ngõ nhỏ đều toát ra trải qua phong sương dấu vết. Trong tích tắc, ngươi tựa hồ trở lại mấy trăm năm trước. Ra ngoài chỗ, mới biết được nhớ nhà, Trịnh Dật không khỏi nhớ nhà người, muốn ngược lan, thậm chí muốn những cái kia cùng hắn từng có xoắn suýt mỗi một nữ nhân. Ngậy, thật lâu không có rút thưởng, không biết, tại tha hương nơi đất khách quê người rút thưởng, hội có cái gì kinh hỉ đâu. Đến Bắc Kinh, trao phúng giá trị cùng danh vọng giá trị tăng trưởng thì càng nhanh hơn. Hiện tại. Trao phúng giá trị lại có 40 triệu nhiều, mà danh vọng trị, dù cho lần trước tiêu hao không ít, còn có 70 triệu nhiều, Bát Tinh cũng là Bát Tinh A, quả nhiên so trước kia lợi hại vô số lần. Nhiều như vậy danh vọng trị A, đây còn không phải là tùy tiện chơi A. Ngược lại là trao phúng giá trị, 10 triệu một lần trao phúng giá trị rút thưởng, tử kim nhan sắc, sẽ xuất hiện cái gì đâu. Tính toán, vẫn là chơi trước danh vọng trị, nhìn xem tha hương nơi đất khách quê người, phải chăng có vận khí tốt. Đi ngươi. 1 triệu một lần, chút lòng thành. Một vệt kim quang lóe qua, bóng rổ thần cấp sách kỹ năng mà lại là hoàn toàn bản. Trịnh Dật sướng sở. Nhân sinh thật sự là khắp nơi tràn ngập vui sướng A. Chương 421, sơ lâm thế giới đỉnh cấp biến cố. Hệ thống xuất phẩm thần cấp sách kỹ năng mạnh bao nhiêu? Đây chính là mạnh vô biên không có tế, vậy đơn giản là có thể miểu sát hết thể tồn tại, mà lại, không có thời gian cột đao, chính mình từ đó lại nhiều một loại kỹ năng. Đến lúc đó tuyển tú. Đi đánh một chút NBA, ngược chết những cái được gọi là những cao thủ, không nên quá thoải mái à, cái kia có thể nói, mỗi ngày TV5 đều sẽ đưa tin. Danh khí muốn không thăng cũng khó khăn. Bất quá, không biết mình có thể hay không chịu đựng được người nước ngoài nhóm ồn ào. Chính mình thời gian quý giá, cả ngày chơi bóng, cả ngày thường quy mùa giải sau thi đấu đánh, ai, cái này câu thúc đoán chừng chính mình thực tình chịu không được. Tính toán, không muốn, đi được tới đâu hay tới đó đi, tiếp tục rút thưởng. Lần thứ hai, hoàng kim sao chép viên con động, tiếp đó, vẫn là, mắt thấy 10 triệu đi xuống. Tuy nhiên, hoàng kim sao chép viên con động là mình lập nghiệp căn bản, nhưng là, hiện tại Trịnh Dật đã không đem nó để vào mắt. Luôn luôn hy vọng cao hơn càng mạnh đồ vật. Trịnh Dật không khỏi có chút nhục trí, đột nhiên xem đến phần sau thời không xuyên qua khí 1% thanh tiến độ, trong lòng hơi động, chẳng lẽ cái này thanh tiến độ cần danh vọng bổ sung. Càng nghĩ càng là tâm động. không khỏi điểm 5 triệu danh vọng, bổ sung thử một chút. Phát hiện tiến độ vẫn là 1%, lại hoa 5 triệu, vẫn là 1% một chút biến động cũng không có. Lập tức lãng phí 10 triệu danh vọng, thật sự là đau lòng, Trịnh Dật không còn dám thử. Tối nay may mắn tựa hồ chấm dứt, không có cái gì mới mẻ đồ vật đi ra. 70 triệu lần này thì chơi rơi 20 triệu, mà lại bên trong 10 triệu làm không cố gắng, thật sự là đau lòng. Cái thời không này vượt qua khí đến cùng là cái quỷ gì, như thế nào mới có thể tăng trưởng đâu. Không nghĩ ra thì không muốn, đây là Trịnh Dật chuẩn tắc một trong. Tiếp tục rút thưởng. Lần này Trịnh Dật cũng là liều, còn không tin quất không đến vật gì tốt. Chỉ lưu 30 triệu dự bị, hắn toàn bộ đi. Đi lên. Hoàng kim sao chép viên con động, một cái, hai cái, 10 cái. Đồng nhiên, kim quang lóe lên, máy tính hacker thần cấp sách kỹ năng, tàn khuyết bản. Đậu phộng, đồ tốt. Tiếp tục đi lên. Bóng đá thần cấp sách kỹ năng, tàn khuyết bản. Ta kháo kháo kháo, trung cực đồ tốt ta, tại sao là tàn khuyết bản A? Bóng đá A, đậu phộng, đến bóng rổ, đến bóng đá, trong nhân thế còn có tốt đẹp như vậy sự tình sao? Có sao? Còn thật không có A. Tà thao. Phát đạt A. Hoa hạ bóng đá nam, có thể nói là lớn nhất viện không nổi A đấu. Thụ nhất lên án một hạng vận động. Bị người mỗi ngày mắng, lúc nào cũng mắng. Mỗi một lần treo chọc bên trong, hoặc nhiều hoặc ít đều xen lẫn hoa hạ bóng đá nam. Cái nào một lần hoa hạ bóng đá nam có thể cương tới một lần, bất luận cái gì truyền thông đều sẽ đem bọn hắn thổi thượng tiên. Dù cho dạng này, hoa hạ bóng đá nam nhóm cũng không cho các truyền thông nói khoác cơ hội. Bại. Bại. Bại. Đây chính là bóng đá nam trạng thái. Kỹ năng này sách muốn là hoàn toàn bản, chính mình lập ngửa cái gì cũng mặc kệ, đi hắn A đá banh đi. Còn có hacker hệ thống, chật chật chật, không có việc gì đi nước Mỹ nhà trắng dạo chơi, hoa cạc cạc, à, suy nghĩ nhiều, đây chính là phạm pháp. Nghịch thiên hệ thống, thật sự là yêu chết ngươi A. Thật sự là đại bạo phát A. Không đúng, đây là tàn khuyết bản, ăn hội đau đầu, đến cùng có ăn hay không? Có ăn hay không? Vạn nhất ăn ảnh hưởng chính mình trận đấu, vậy liền xong đời. Tính toán. Vẫn là, ăn đi. Trịnh Dật xoắn suýt thật lâu kết quả là, toàn bộ ăn. Đây chính là bóng đá sách kỹ năng, hacker sách kỹ năng, chật chật chật, chính mình kiếp trước càng không, một thế này càng muốn có, nhất định phải ăn a. Trịnh Dật đánh giá cao chính mình chống cự thống khổ năng lực. Ăn hết về sau, lập tức thống khổ trên giường lăn lộn, sau đó lăn lộn tới đất phía trên, sau đó không ngừng mà đánh lấy vách tường. Hắn lực lượng to lớn, siêu cấp cách âm sắt vách đều có thể nghe được hắn đông đông đông đập nện thanh âm. Trong miệng phát ra vô ý thức kêu gào, thậm chí làm người ta sợ hãi. Mà lại, thống khổ này không phải thì đau một chút, tiếp tục đau đớn, tuy nhiên đang từ từ yếu bớt, nhưng lại y nguyên tiếp tục đến hướng đông. Thật sự là quá đau. Đau đến không muốn sống. Khiến trào phúng giá trị phần thưởng đều không quất, phẫn nộ giá trị còn kém một chút xíu thì đầy, không biết đến lúc đó có thể xuất hiện võ công gì, nếu như là thái cực quyền bắt cực quyền, vậy liền không có ý gì. Tính toán, không muốn, đầu quá đau. Thật sự là đêm không thể say giấc. Sáng sớm, Trịnh Dật toàn bộ ánh mắt đều là màu đỏ. Cả người tinh thần là hề hoài, dù cho nhẹ nhàng khoan khoái tắm rửa, vẫn là hề hoài suy sụp. Dinh dưỡng bữa sáng đều ăn không vô. Diêm mặt đen lần này thật mặt đen lên tới, bộ dáng kia hận không thể ăn Trịnh Dật, nghe nói ngươi ban đêm vụng trộm chiêu chơi. Có phải hay không quá bành trướng? A. 9 giây 97, ngươi thì bành trướng. A. Ngươi biết kỷ lục thế giới là bao nhiêu sao? Thật là làm cho ta thương tâm. Tức chết ta. Ngươi một cái nhân vật công chúng, thì không chú ý điểm hình tượng. Trịnh Dật bị Diêm mặt đen nói ngộng, giải thích cũng không biết giải thích thế nào. Ở chỗ này còn có thể chiêu chơi. Còn có cái này chuyện tốt. Ta làm sao không biết đâu. Nhìn đến Trịnh Dật cười rộ lên, Diêm mặt đen càng là khí quá sức. Nói thẳng, từ hôm nay trở đi, ta buổi tối theo ngươi ngủ. Mà loại này đau đầu chấn động, cũng một mực kéo dài, để Trịnh Dật âm thầm hối hận. London Thế Thi Điển Kinh tại sân vận động tiến hành, chiếm diện tích 180.000 hecta, có thể đồng thời dung nạp 70.000 người. Thế giới Điển Kinh Championship làm thế giới vận động Điển Kinh tam đại A loại biến cố một trong, đối vận động Điển Kinh phát triển có to lớn đẩy mạnh tác dụng, thành tích cũng là cân nhắc một quốc gia vận động Điển Kinh mức độ trọng yếu nhất tiêu chí một trong, mượn nhờ thế giới Điển Kinh Championship cái này 1 mét vuông đài phát triển mạnh nước ta vận động Điển Kinh. Đối đẩy mạnh hoa hạ vận động điển kinh mức độ đề cao cùng có thể kéo dài phát triển có 10 phần ý nghĩa trọng yếu. Mà xem như trọng yếu nhất 100m bay người đại chiến, tự nhiên là vạn chúng chú mục. Nước Mỹ Thế giới Thể dục Tân Văn báo đưa tin, tinh cầu bên trên chạy nhanh nhất người, Bảo ạ Lì Rồng đem tại London sở chặt phuột ổ liếm thì ạ sân vận động cái này đựng sân khấu lớn triển lãm chính mình kinh người năng lực. Nam tử 100m trận chung kết không thể nghi ngờ là Điển Kinh Championship phía trên làm người ta chú ý nhất một cái hạng mục, cho dù hắn có sơ suất, hắn đồng bào cắt lưu và ở sân cũng nhất định sẽ tùy thời mà động. Nước Mỹ là hoàn toàn xứng đáng Điển Kinh chạy nhanh đệ nhất cường quốc, bỏ lỡ 100m kim bài xác suất thật sự là quá nhỏ quá nhỏ, nếu như chạy nhanh 100m bỏ lỡ, cái này đem là thế giới Điển Kinh Championship phía trên lớn nhất đại lãnh môn. Mà nước Anh thời báo London đưa tin, Jamaica đã không còn là cái kia nghèo khó đảo quốc. Bọn họ tại sân Điển Kinh phía trên lưu lại sâu sắc quốc gia ấn ký, do bất lần trước đánh vỡ eo lũng đoạn, cũng để cho toàn thế giới ánh mắt tụ vào ở trên người hắn. Như vậy đến tột cùng là dạng gì năng lượng để hắn đánh đâu thắng đó, không thể ngăn cản. Hắn tương lai còn sẽ kéo dài dạng này biểu hiện sao? Giờ Bắc Kinh 20 năm ngày 17 tháng 8, theo nước Anh Daily Mail tin tức, nước Anh Điển Kinh chạy nhanh giành tướng Phật 4 cơ si, gần nhất đang tiếp thụ phỏng vấn lúc biểu thị, áo ẹ gì kém tại 100m chạy nhanh bên trong vẫn không ai bằng. Mà chính mình lần tranh tài này, mục tiêu là thu hoạch được huy chương. Chương 422, ta đến. Mà cái này vạn chúng chú mục một ngày, cũng rất nhanh tới đến. Theo vận động viên nhóm vào tràng hoạt động, điều chỉnh thân thể. Nguyên một đám thế giới danh tướng, xuất hiện tại trên sàn thi đấu. Lần này trận đấu, chúng tinh tụ tập, không có người bởi vì thương bệnh lui ra, không có người bởi vì sử dụng thuốc kích thích mà cấm thi đấu. Người kia gọi ạ lì rồng, nước Mỹ chạy nhanh đệ nhất nhân. Cũng là thế giới chạy nhanh đệ nhất nhân. Hiện nay thế giới 100m 9,61 giây kỷ lục thế giới cũng là hắn sáng tạo. Mà lại là chính hắn đánh vỡ hắn nguyên lai 9,72 giây kỷ lục thế giới. Diêm mặt đen chỉ một cái đen thui, hơi kích động nói. Bên cạnh hắn cái kia, là hắn đồng môn sư đệ. Đồng dạng là 100m vô địch có lực tranh đoạt giả. Cắt liệu họa ở sân. Diêm mặt đen lại chỉ một cái khác đen thui nói. Mà nước Anh đệ nhất chạy nhanh danh tướng Phật 4 cơ si cũng ngay tại hiện trường đối người xem phất tay ra hiệu. Sau đó hắn thân vẫn dưới chân đất đai, tâm lý âm thầm thể, nơi này là London, chính mình sân nhà, tại 100m hạng mục phía trên, nhất định muốn cầm tới huy chương. Nước Pháp danh tướng Duy Quật cũng xuất hiện tại trên sàn thi đấu, hắn tốt nhất một lần thành tích, chạy ra 9 giây 75 nước Pháp đệ nhất danh tướng, được vinh dự muốn khiêu chiến nước Mỹ và lì rồng nhân vật. Cái kia cũng là Jamaica tuyển thủ Robert. Cũng chạy ra 9,61 giây kỷ lục thế giới thành tích, bởi vì tốc độ gió vượt chỉ tiêu, không có bị thừa nhận. Diêm mặt đen lại chỉ một người nói. Ta nói mấy người kia, cũng là năm nay lớn nhất vô địch người đoạt giải, mà ngươi, chỉ cần có thể trong bọn hắn ở giữa cầu sinh, cầm tới huy chương, cũng là hoa hạ công thần lớn nhất. Diêm mặt đen ánh mắt âm trầm hơi có vẻ kích động nói. Trịnh Giật Minh Bạch khác ý nghĩ, tại một đời kia, lưu tưởng theo một cái không có tiếng tăm gì tiểu hòa tử. Sau đó nhất triều đoạt giải quán quân, nhất chiến thành danh, toàn bộ thế giới đều là vì thế mà chấn động. Bọn họ chấn kinh, bọn họ nghi hoặc, người Trung Quốc cũng có thể tại 110m cột đoạt giải quán quân. Mà 100m bay người đại chiến, càng sâu 110m cột, bất kể là kiếp trước kiếp này, chưa từng có châu Á bất cứ người nào có thể đoạt được vô địch. 100m chạy nhanh thế nhưng là tất cả điển kinh cường quốc bên trong lớn nhất kim quang lóng lánh cái kia hạng mục, hoàn toàn xứng đáng điển kinh hạng thứ nhất mục đích. Cũng là thế nhân chú ý nhất hạng mục, tất cả quốc gia, truyền thông, không buông tha gió thổi cỏ lay. Đây chính là 100m chạy nhanh mị lực. Bọn họ, vạn chúng chú mục. Bọn họ, thế giới mạnh nhất, tinh cầu mạnh nhất. Đội tuyển quốc gia Điền Kinh huấn luyện viên trưởng Ngô Hải khẩn trương nhìn lấy Trịnh Giật, lại một mực khuyên Trịnh Giật không cần khẩn trương, thả lỏng, thì theo ngươi bình thường chạy một dạng. Xuất ra ngươi tài nghệ thật sự là được. Hắn là được chứng kiến Trịnh Giật yêu nghiệt, cho nên... Giờ phút này đáy lòng đối Trịnh Giật ôm lấy rất lớn hy vọng. Vạn nhất cầm tới huy chương đâu? Cái kia đoán chừng sẽ cười chết rồi. Diêm mặt đen làm Trịnh Giật chuyên nghiệp huấn luyện viên, trên mặt đã tràn ngập khẩn trương. Trịnh Giật, nhớ kỹ, ngươi đại biểu Hoa Hạ mà đến, ngươi nhất định muốn thu hoạch được huy chương, nhất định muốn a. Người Hoa, chưa từng có tại cái này từng mục một mục đích phía trên thu hoạch được vô địch, chưa từng có. Nếu như ngươi cầm vô địch, ngươi chính là anh hùng dân tộc, ngươi chính là dân tộc kiêu ngạo. Nếu là giáo khắc luyện, khẳng định đồng dạng khuyên vận động viên tâm bình tĩnh, nhưng Diêm mặt đen biết rõ được Trịnh Giật yêu nghiệt, đối loại này người, nhất định muốn kích thích hắn, hung hăng kích thích hắn. Làm Diêm mặt đen nói đến dân tộc vinh dự, Trịnh Giật tâm vậy mà không tự chủ được kịch liệt nhảy lên, đúng vậy à, Hoa Hạ chưa từng có hết thảy, cũng nên có người đứng ra, hết thảy, muốn theo chính mình nơi này bắt đầu. Phải biết, tại trên thế giới tất cả mọi người trong ấn tượng, người da vàng tham gia 100m, đây chẳng qua là vật làm nền. Cũng là buổi chạy, căn bản đều sẽ không có người nhìn chăm chú bọn họ liếc một chút. Trên châu ngồi hối hả địa chật ních người. 100m bay người đấu vòng loại ở buổi tối 17 điểm chính thức bắt đầu thi đấu, lúc này là hoa hạ ngày kế tiếp rạng sáng 2 giờ chung. Nhưng là, lúc này, xem TV người cũng không ít, có người có lẽ là vì hắn trận đấu, hắn ngôi sao thể thao lớn tiếng khen hay, nhưng là lần này, rất nhiều người là hướng về phía Trịnh Dật mà đến. Lần này hát fan nhóm có một cái rất xoắn suýt tâm tính, bọn họ mắng Trịnh Dật, nhưng là, bọn họ đồng thời vừa hy vọng Trịnh Dật thắng, cái này liền giống với nhìn quốc túc tâm tính không sai biệt lắm. Tất cả mọi người hát, một khi quốc túc thắng, lập tức rất nhiều người lệ rơi đầy mặt. TV5 tiếp sóng trận này 100M đại chiến đấu loại. Mà chỗ có chú ý Trịnh Dật người, rất nhiều người thức đêm chờ lấy Trịnh Dật tại sân thi đấu nhất phi trùng thiên, hoặc là chiết kích trầm xa. Sở chặt phột ô lỉm đi ạ sân vận động khán đài bên trong, rất nhiều người hoa tại dơ quốc kỳ đang gieo họ. Hoa hạ đội tất thắng. Đột nhiên trong đám người chỉnh tề địa hô, Trịnh Dật, Trịnh Dật. Trịnh Dật có chút ngộng, đến nước Anh, lại có người nhận biết mình. Hắn đi đến bên cạnh, cùng mấy cái này không biết nhiệt tình thể dục mê nhóm ngắc. Ta là bất động như núi. Một cái 30 tuổi thanh niên hiếm thấy quên hắn ưu nhã, bị không khí hiện trường lây, hô lớn. Ta là đông môn suy tuyết một cái cả lơ phất phơ thiếu niên hét lớn. Hoa vị miên một cái nữ hải cười hì hì nói. Nam nhi đường sát nhân. Ta là một phóng đãng bất kỳ một người đại mập mạp đứng lên nói. Ngạch, mấy cái này đều là mình phan cứng, cũng là mình tại bắt đầu viết tiểu thuyết cờ thời điểm. Đợt thứ nhất 10 triệu xuất phát tệ người, có thể nói, chính mình tiểu thuyết đại hồng đại tử, có bọn họ rất lớn một bộ phận công lao, nghĩ không ra ở chỗ này nhìn thấy bọn họ, à, nhớ tới, bất động như núi nói mình ở nước Anh có trang viên, những tiểu tử này đoán chừng nguyên một đám không phải phú nhị đại cũng là con ông cháu cha. Cái này đều là mình phan cứng, Trịnh Dật đem ngón trỏ ngón giữa khép lại đặt ở Thái Dương huyệt vị trí, sau đó ra bên ngoài trượt đi, đây là một cái dí dỏm kiểu mỹ quân lễ. Có chút chào hỏi cùng gửi tới lời cảm ơn ý tứ ở bên trong. Nhìn trên đài mấy người trong nháy mắt sôi trào, ừ kêu lên. Lão đại, nhất định muốn cầm vô địch. Mọi người cùng nhau ồn ào. Lan Lăng tiếu tiếu sinh, chúng ta đỉnh ngươi. Ta đại Lan Lăng cũng là ngậm. Tuy nhiên ở nước Anh người Hoa không nhiều, nhưng là bọn họ nhiệt tình, lại rất hot. Trịnh Dật mỉm cười, trong lòng hơi có chút cảm kích những thứ này đến cố lên lớn tiếng khen hay. Vô luận, bọn họ nguyên nhân gì xuất hiện ở đây. Tiểu Lâm Tinh Cảng làm Nhật Bản duy nhất tham gia Nhật Bản danh tướng, nhìn thấy Trịnh Dật, hắn lại cúc không người nói, Trịnh Dật quân, thật cao hứng lần nữa cùng ngươi cùng chàng cạnh tranh. Trịnh Dật tuy nhiên không quen nhìn Tiểu Nhật Bản, nhưng là, cơ bản lễ phép, hắn vẫn là có, cũng gật đầu mỉm cười, cùng hắn nắm tay. Bất quá, Tiểu Lâm nắm tay phương thức thật có điểm khiến người ta chịu không được, thân người cong lại, hai tay duỗi ra tới. Nhìn lấy tư thế này thì buồn nôn. Trịnh Dật đành phải cùng hắn nắm tay. Tiểu Nhật Bản cũng là chịu phục mạnh hơn hắn người. Trời sinh nô tài tinh tiết, cũng là không có cách nào. Nhật Bản người, lần trước ngươi cướp đi ta huy chương đồng, lần này, ngươi sẽ không còn có dạng này cơ hội. Một cái Hungary tuyển thủ đi tới, nhìn lấy Tiểu Lâm Tinh Cảng, tức giận nói. Lần trước thế giới giải thưởng biết, hắn thuốc kiểm không hợp cách, để Tiểu Lâm Tinh Cảng kiếm một cái lỗ thủng. Chương 423, ta gặp. Tiểu Lâm Tinh Cảng sớm đã nhìn đến tình huống hiện trường. Năm nay thế giới điển kinh giải thưởng hội thế nhưng là cường thủ như mây, căn bản không giống lần trước, 10,01 giây liền có thể cầm tới huy chương đồng, những thứ này xuất hiện không có xuất hiện, lần này toàn xuất hiện, làm sao có thể còn cầm huy chương. Tiểu Lâm Tinh Cảng ưu nhã nói, vậy chúng ta trên sàn thi đấu gặp, để cho các ngươi nhìn xem ta dạ bản sự dân tộc lực lượng. Hungary tuyển thủ nhìn cũng chưa từng nhìn Trịnh Dật liếc một chút, liền đi qua. Giống như, cái này vận động viên chính là không khí một dạng. Cái này cũng là bởi vì thực lực. Ngươi không có thực lực, người ta nhìn cũng không nhìn ngươi liếc một chút. 100M giải đấu lớn bởi vì bị chú ý, cho nên thế giới đại bài minh tinh bị phỏng vấn rất nhiều. Duy chỉ có Trịnh Dật, căn bản không ai phỏng vấn. Đương nhiên, Hoa Hạ ký giả khẳng định phỏng vấn. Trịnh Dật, ngươi lần này mục tiêu là cái gì? Đương nhiên là vô địch. Trịnh Dật trả lời, để bọn hắn rất im lặng, căn bản là đem một đoạn này cắt đi, mất mặt ném đến nước ngoài sự tình, vẫn là mặc kệ tốt. Không ai phỏng vấn. Cũng là không ai phỏng vấn. Trịnh Dật cũng không thèm để ý, chờ một chút, các ngươi thì sẽ thấy. Người Hoa chính là cỡ nào mạnh. Rốt cục ra sân. Lần này, Trịnh Dật là tổ thứ 5 ra sân. Khẩn trương. Thật rất khẩn trương. Diêm mặt đen thấp giọng nói, ngươi phân tổ xem như trước đó ký, Tiểu Lâm Tinh Cảng là bại tướng dưới tay ngươi, chỉ phải chú ý cái kia Hungary người, hắn tốc độ nhanh nhất không bằng ngươi. Dựa theo mỗi một tổ 3 hạng đầu đấu vòng sau nguyên tắc. Ngươi nhóm này vững vàng, nhớ kỹ, ngươi coi như trận đấu này là trong trường học chạy cho ta nhìn thời điểm. Trịnh Dật không khỏi im lặng, lại nhải lẩm bẩm, hắn không khỏi hỏi ngược lại, ngươi thấy ta giống khẩn trương bộ dáng sao? Diêm mặt đen mặt càng thêm đen. Đúng vậy a, đó là cái yêu nghiệt tới. Cái kia hung ga di người nghĩ không ra vậy mà cùng tiểu lâm tinh cảng tại tổ một, cứu hận ánh mắt nhìn lấy hắn, bất quá đối với cái này rút thăm, hắn rất hài lòng, bởi vì, nhìn chung thực lực, chính mình khẳng định mạnh nhất. Đoán chừng có thể nhẹ nhõm tấn cấp. Anh Pháp Mỹ ba nước ra mà ca mạnh nhất mấy người đều không rút đến, vận khí tốt ta. Hắn còn có lòng dạ thanh thản nói chuyện, nhìn lấy Trịnh Giật nói, ngươi là Nhật Bản người. Ngươi mới là Nhật Bản người, cả nhà ngươi đều là Nhật Bản người. Trịnh Giật một miệng lưu loát ộc Phật nói trả lời hắn. Hai đạo bên ngoài tiểu lâm tinh cảng mặt đều đen, cái này Trịnh Giật, thật đáng chết. Ta dạ văn dân tộc, là mạnh nhất. Lần này, ta nhất định muốn siêu vượt bọn họ. Súng lệnh vang lên. 10 giây ngắn ngủi, dường như một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. 8 tên vận động viên đều làm tốt xuất phát chạy chuẩn bị. Hungazi người nhìn lấy Trịnh Giật thân này ra vàng, cái kia khinh miệt ánh mắt giống như là nhìn thấy nhà mình bột một dạng. Tiếng súng vang lên. Trịnh Giật bật lên thân thể. Như bay báo tố bắn đi ra. Đến cái này sân thi đấu, liền không có chậm người. Mỗi người đều là cao thủ cao thủ cao cao thủ. Trên sàn thi đấu đột nhiên vang lên cố lên thanh âm kia, vang vọng toàn bộ sân vận động. Kịch liệt tê tâm liệt phế hò hét, báo hiệu lấy trận đấu trình độ kịch liệt. Trịnh Giật lúc này, còn có chút đau đầu, bất quá không ảnh hưởng trận đấu, thật sợ hại à, may mắn không có xảy ra việc gì. Lần sau cũng đã không thể mạo hiểm như vậy. Mà trong nhà xem TV tiếp sóng mọi người, càng là kích động vô bàn, hét lớn, cố lên, cố lên. Tê liệt, có người hô hào, không biết vì cái gì nước mắt thì rơi xuống. Loại trường hợp này, sao có thể không kích động? Thiên sư cha mày Trịnh Giật. Ngươi nhất định muốn cố lên a. Hungazi người cất cánh một khắc này, vậy mà phát hiện bên người người da vàng này thật là nhanh tốc độ, tâm lý không khỏi thầm mắng một tiếng, đậu phộng mẹ ngươi tiểu Nhật Bản, hắn một mực coi Trịnh Giật là Nhật Bản người. Nhanh, cực hắn nhanh. Hungazi sắc mặt người biến. Hắn ánh mắt xéo qua nhìn đến mặt khác tiểu lâm tinh cảng cũng đuổi theo. Đậu phộng. Hai cái này người da vàng thật mạnh tốc độ. Mà tiểu lâm tinh cảng gắt gao nhìn chằm chằm Trịnh Giật, lần trước thất bại, để hắn thống khổ 3 ngày 3 đêm. Nhật Bản người dẻo dai vẫn là rất mạnh, sau này trở về, càng thêm khổ luyện, mỗi lần lười biếng thời điểm, liền nhớ lại hắn bại bởi một người Hoa, người kia gọi Trịnh Giật, hắn liền càng thêm khổ luyện. Mà hắn hiện tại tốc độ, hừ hừ, các ngươi trở lấy xem đi. Dạ văn dân tộc, thế giới mạnh nhất. Mà lúc này đây, gần nhất một đạo một cái hắc ảnh, càng là giống bật học một dạng, cái kia đôi chân dài nhanh như cùng chạy đến 180 km/h hơi bánh xe, hắc mã. Lại gặp hắc mã. Mà cái kia thất hắc mã càng là trực tiếp nhất kỵ tuyệt trần vọt tới điểm cuối. Cái này không nổi danh ra mà ca tiểu tướng, vậy mà chạy ra 9.98 giây thành tích. Trịnh Giật 10 giây tròn, người thứ 3 đấu vòng sau là, tiểu lâm tinh cảng, 10 giây 03. Hungazi tuyển thủ một bước. Chính mình đây là bị đào thải. Ta con mẹ nó A muốn cầm huy chương người A, ta lại bị đào thải. Là, hắn bị đào thải, thể dục cạnh kỹ, cũng là như thế tàn khốc. Hoa Nga. Trước TV vang lên to lớn tiếng hoan hô. Trịnh Giật tiến vào vòng tiếp theo, ta trả trà xoa, quả nhiên rất mạnh a. Đậu phộng đại gia ngươi Trịnh Giật, ngươi nếu có thể cầm tới huy chương, lão tử từ đó hát chuyển fan. Ta dựa vào, một cái đấu loại thì nhìn ta kích động nhảy dựng lên. Tốt hắn a kích thích a. Trịnh Giật nhìn cái kia ra mà ca người da đen tân tú, thu hồi lòng khinh thị, ở kiếp trước, vẹn vẹn có 3 triệu nhân khẩu ra mai ca người, trực tiếp lũng đoạn chạy nhanh sân thi đấu. Đem đã từng chạy nhanh tối cường quốc nước Mỹ ném vào thùng rác, khai sáng ra Maca chạy nhanh thời đại. Bất quá, Trịnh Giật cũng không sợ hãi, mình bây giờ ăn các loại viên thuốc dược tính đã toàn hết hấp thu. Có thể nói, hiện tại thân thể bạo phát lực, nghiêm túc, ngay cả mình đều sợ hãi, mà lại, 9.97 con là khi đó cực hạn, hiện tại cực hạn, Trịnh Giật cũng cảm giác mình có thể cất cánh. Càng là gặp phải cường giả, Trịnh Giật ngược lại càng hưng phấn. Đã muốn chiến đấu. Vậy thì tới đi. Mà hai cái người da vàng đều mạnh như vậy, cái này gây nên mọi người kinh hô, làm sao? Người da vàng cũng dám nghịch tập chạy nhanh thế giới. Nô Hải cùng Diêm mặt đen ôm nhau mà khóc, giống như thất lạc nhiều năm người yêu, tiến vào vòng thứ hai, Trịnh Giật tiến vào vòng thứ hai. Mà lại, tổ này căn bản không phải trước đó ký, nghĩ không ra cái kia ra mà ca tiểu tướng lợi hại như vậy. Tốc độ nhanh như vậy. Nếu là Trịnh Giật chậm một chút, vậy liền xong đời. Nhìn thấy bọn họ dạng này, Trịnh Giật cũng là im lặng. Không phải liền là tiến cái vòng thứ 2 à, có kích động như vậy. Hắn làm sao biết, Hoa Hạ trước kia liền tham gia 100m chạy nhanh tư cách đều là không có. Tổ này thực lực xác thực không thế nào mạnh. Mà mặt khác mấy tổ, áo ạ ly rồng nhẹ nhõm chạy ra 9.77 giây, tiểu tổ đệ nhất. Hắn cái thành tích này là hắn thu chạy, bởi vì, chỉ có đến trung cực trận chung kết, hắn mới có thể dùng hết toàn lực. Cắt. Lưu Sâm Tư 9.88 giây, tổ thứ 3 thứ 2, hạng 1 rõ ràng là do bất 9.70 giây. Một cái khác tiểu tổ, nước Anh đệ nhất chạy nhanh danh tướng Phật 4 cờ sỉ chạy ra 9.89 thành tích. Nước Pháp danh tướng Victory ạ cờ OU giờ tờ 9.79 giây, đứng hàng tiểu tổ đệ nhất. Chương 424, ta chinh phục. Trịnh Dật vừa tiến vào khu nghỉ ngơi, đám phóng viên đã chào đón. Trịnh Dật, chúc mừng ngươi tiến vào vòng thứ 2, xin hỏi ngươi lần này mục tiêu là cái gì? Hoa Hạ chú thư ký trưởng quay người hỏi. Trịnh Dật trắng nàng liếc một chút, đại tỷ A, ta cũng đã có nói A, ta vì vô địch đến A. Nữ nhân kia nhìn thấy Trịnh Dật thân sắc, cười khổ một tiếng, xoay người đi phỏng vấn người khác đi. Quả tạ, tiêu thương. Hoa Hạ đều có không tệ biểu hiện. Vòng thứ 2 chạy nhanh trận đấu bắt đầu. Lần này, Trịnh Dật tại tổ thứ 3, lần này, liền không có số may như vậy, hắn đụng phải nước Pháp danh tướng Victory ạ cờ họ Uzzerter, cái này tại vòng thứ nhất chạy ra 9.79 giây người. Còn gặp phải vừa mới cái kia tân tú ra mà ca tiểu tướng Asua, đây đối với Trịnh Dật còn tốt, nhưng là đối tiểu Nhật Bản tiểu lâm tinh cảng cũng là thai họa ngập đầu. Đối với hắn mà nói, thì là tử vong chi tổ. Đều oán niệm cái này không biết từ nơi nào thêm ra đến Trịnh Dật, tiểu lâm tinh cảng thật nghĩ bóp chết Trịnh Dật. Ánh mắt hung hăng nhìn lấy Trịnh Dật, hắn đối Trịnh Dật hận thấu xương. Chính mình đột phá cũng là đến từ Trịnh Dật kích thích. Nhưng là tổ này, có chút nguy hiểm, ta dạ văn dân tộc mạnh nhất tốc độ, một vòng này muốn dùng đến. Trận đấu bắt đầu. Hoa Hạ. Thạch Tố Mai sớm không nháy mắt nhìn chằm chằm trong TV chính mình nhi tử, ngón tay đã bóp tiến Trịnh Hồng Quân trong thịt. Nhi tử đang vì nước làm vẻ vang, tại trận đấu. Giờ khắc này, so nhi tử làm lại ngôi sao lớn còn vui vẻ. Nhất định muốn thắng A. Nhất định muốn thắng A. Trịnh Hổ cùng Trịnh Tiểu Tuyết cũng khẩn trương mà nhìn chằm chằm vào truyền hình. Hiện tại Trịnh Hổ không phục nữa Trịnh Dật đều không được, chỉ là nhìn đến Trịnh Dật chạy bộ thời điểm, hắn đột nhiên có một loại ý nghĩ, ta khí lực lớn như vậy. Bằng không đi luyện tập điểm thể dục hạng mục đâu. Trịnh Dật bằng hữu thân thích. Trịnh Dật hát fan cùng cựu địch. Còn có một số tuổi nhỏ yêu nước đám học sinh. Giờ khác này không thể bỏ qua. TV5 bên trong, truyền đến bình luận viên kích động nhanh biến hình thanh âm. À. Trịnh Dật tại vị thứ nhất, đã là vị thứ nhất, hắn tại gia tốc, trời ạ, còn tại gia tốc. Thân một dạng tốc độ. Hoa Hạ chi hồn. Muốn tới, đến, đụng tuyến. A a a a a. Hắn cái thứ nhất xông phá điểm cuối. 9.78 giây. Trời ạ, Trịnh Dật lại một lần nữa đánh vỡ châu Á ghi chép, chạy vào 9.9 giây đại quan, đồng thời đánh vỡ châu Á kỷ lục A. 9.78 giây, đây là một cái tuyệt đối có thể đạt được huy chương thực lực. Ai dám tranh phong? Ai dám tranh phong? Hoa Hạ có hy vọng A. Theo bình luận viên kích động thanh âm, mọi người tâm cũng là tùy theo chập trùng, gào thét lớn cố lên. 9.78 giây. Thân một dạng con số. Trịnh Dật tiểu tổ thứ nhất, ngẩng đầu đi vào bán kết. Bán kết A. Mà tổ này tiểu lâm tinh cảng vậy mà chạy ra 9.99 giây thành tích. Tiếc nuối là, hắn gặp phải ba cái yêu nghiệt nhân vật bình thường, chỉ chạy ra hạng 4. Thất bại. Tiểu lâm tinh cảng thống khổ quỳ rạp xuống đất. Dạ văn dân tộc, chỉ có thể ngoan ngoãn về quê nhà. Lần sau gặp lại ngươi, nếu như chịu không nổi, ta phá bụng tự vận. Hắn âm thầm nghĩ tới. Hoa Hạ, vì cái gì ra tên yêu nghiệt này a? Nếu không, chính mình còn có thể tiến bán kết. Mà đến giờ phút này, mọi người mới sợ hãi cả kinh. Cái gì thời điểm, người da vàng có thể chạy ra cái thành tích này? 9.78 giây. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Người da vàng sao có thể chạy ra loại tốc độ này? Giang Ma Ca tiểu tướng Asua nghi ngờ nhìn lấy Trịnh Dật, người này thật là nhanh tốc độ. Hát mã, tuyệt đối hát mã. Vô vật cũng là bất khả tư nghị nhìn lấy Trịnh Dật, người da vàng. Nhật Bản người. Giờ khắc này, hắn mới quan tâm tới Trịnh Dật. Cái gọi là châu Á ghi chép, bọn họ xưa nay không đi xem, cái kia đều là trò trẻ con, đến thế giới sân thi đấu. Châu Á ghi chép thành tích, vòng thứ nhất bị đào thải đó là tại bình thường bất quá. Trịnh Dật mới vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi, lần này nước Anh BBC ký giả sớm đã chạy tới, làm chủ nhà, phỏng vấn quyền hạn đều có quyền ưu tiên. Truy cập. Trịnh Dật tiên sinh, ngài là Nhật Bản người sao? Đám phóng viên hỏi. Ta là người Hoa. Chém đinh chặt sắt lời nói theo Trịnh Dật trong miệng toát ra. Mà lại là chính tông ổ Phật nói tiếng Anh. Vì cái gì, luôn có người hỏi mình vấn đề như vậy. Nói thật, cũng không oán nghiệm bọn họ, thật sự là, căn bản không ai đi chú ý một cái người da vàng. Nếu không phải Trịnh Dật hắc mã chi tư, khẳng định cũng sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Đối bọn hắn tới nói, đào thải là người phương Đông duy nhất vận mệnh. Bồi chạy mới là bọn họ tới đây mục đích. Thật xin lỗi. BBC quan phương thể dục ký giả ngượng ngùng nói xin lỗi, hắn vì Trịnh Dật một miệng ộc Phật nói tiếng Anh mà kinh ngạc. Trịnh Dật tiên sinh, ngài vòng thứ 2 chạy ra tốt như vậy thành tích, đây là ngài lớn nhất thành tích tốt sao? BBC ký giả tiếp tục hỏi. Không tốt, Trịnh Dật tiếp nhận phỏng vấn. Diêm mặt đen cùng Ngô Hải kích động hoàn tất, lại phát hiện Trịnh Dật đã tiếp nhận phỏng vấn. Hai người nhất thời toàn thân một cái giật mình. Giờ khắc này, bọn họ nghĩ đến Trịnh Dật tại châu Á điển kinh trang cần ship phía trên một màn. Tê liệt A, tuyệt đối không nên A, tuyệt đối không nên lại nói ra câu nói kia A. Biết ngươi mắt đánh dấu rộng lớn, nhưng là tuyệt đối đừng nói ra A. Đây chính là tối cao đẳng cấp quốc tế sân thi đấu. Vạn nhất lại không lựa lời nói, cuối cùng lại không có tương ứng kết quả, sự tình thật to lớn điều A. Ký giả bằng hữu, cũng tuyệt đối không nên hỏi ra câu nói kia. Cầu ông trời phù hộ A. Là ta tốt nhất một lần thành tích. Trịnh Dật nói. Đồng dạng đến nơi đây, cũng là lớn nhất lời nhảm thai hỏi ngươi mộng tưởng, ngươi mắt đánh dấu là cái gì. Trịnh Dật tất nhiên tiêu sái hồi phía trên một câu, ta vì vô địch đến, sau đó đánh vỡ kỷ lục thế giới. Lại một lần nữa trang bức thời khắc đến. Mà khiến Trịnh Dật thất vọng là, BBC ký giả mỉm cười nói, ừm, chúc ngài chạy ra ưu tú hơn thành tích. Sau đó liền đi, vội vàng đuổi kịp A Ly Dông. Tuy nhiên, nam nhân này bên người, đã mấy nhà ký giả tại tranh nhau chen lấn hỏi vấn đề. Trịnh Dật không khỏi tự mình chế rêu một chút, cho tới nay, đều là trong thế giới hắn, tại thời khắc này tao ngộ lạnh nhạt. Đây chính là thực lực mang đến hậu quả. A Ly Dông, 100m chạy nhanh vương giả. Toàn bộ thế giới, chỉnh cái hành tinh, nhanh nhất nam nhân. 961 giây kỷ lục thế giới, bao nhiêu người nhìn bóng lưng. A Lèo tiên sinh, xin hỏi. Ngài lần này mục tiêu là đánh vỡ chính mình sáng tạo thế giới ghi chép sao? Đám phóng viên tranh nhau chen lấn hỏi. Bọn họ căn bản bất ổn phải trang đoạt giải quán quân. Chỉ hỏi hắn là không muốn đánh phá chính mình đoạt giải quán quân kỷ lục. Ngươi biết, đây là một cái khó khăn con số, nhưng là ta sẽ cố gắng. Hào Á Lì Rồng đứng tại trong vạn người văn xin, cảm thụ cái kia vạn trượng vinh quang, cười nói. Hào Hèo tiên sinh, ta vừa phỏng vấn một vị hoa hạ chạy nhanh vận động viên. Hắn tại vòng thứ 2 đấu vòng loại chạy vừa ra 9.78 giây thành tích, lấy tiểu tổ thứ vừa tiến vào bán kết. Xin hỏi, ngài làm sao nhìn sự kiện này? Vừa mới vị phóng viên kia hỏi. Trịnh Dật, tại trong miệng hắn, thành trả lời bậc thang. Trịnh Dật không khỏi tự mình chế rêu một chút, cho tới nay, đều là trong thế giới hắn, tại thời khắc này tao ngộ lạnh nhạt. Đây chính là thực lực mang đến hậu quả. Đầu tiên, ta muốn nói, ta không phải người kỳ thị, nhưng là... Người da vàng thể chất dù sao so da kem cao lớn uy mãnh người da đen, cùng cao quý ưu nhã người da trắng. Đường chạy này, cuối cùng vẫn thuộc về người da trắng cùng người da đen. Hào A Lì Rồng nói. Trịnh Dật cau mày một cái này thật đúng là có điểm cuồng. Chương 425, lại nhịn không được nói nhiều một câu. Cái này lời mặc dù nói là lời nói thật, nhưng là chủng tộc kỳ thị ý tứ đã rất rõ ràng. Còn trước nói một câu không phải loài người kỳ thị, thật sự là buồn cười. Trịnh Dật loại này phẫn thanh, nghe lời này trong lòng đã là lửa giận lên. Cái gì gọi là người da vàng thể chất so da kém các ngươi người da đen? Người da trắng. Trịnh Dật một bên chuẩn bị hướng phòng nghỉ đi, một bên tâm lý âm thầm quyết tâm, đợi ngày mai trận chung kết, các ngươi liền biết cái gì mới gọi cường giả chân chính. Chính mình thực lực, thế nhưng là còn không có phát huy đến cực hạn đây. Nhìn đến Trịnh Dật cũng không có phát ra cái gì nghịch thiên ngôn luận, Nô Hải cùng Diêm mặt đen vỗ ngực một cái, còn tốt, tình cảnh này không có phát sinh. Cảm ơn trời đất. Trịnh Dật không có khẩu suất của ngôn. Mà lại, hắn thể chất, tại Hoa Hạ cần phải rất ít gặp, thứ 10 đến lúc đó đợi, ta đi qua Hoa Hạ Yến Kinh, phổ biến người rất thấp. Hoặc thoát khỏi không người da đen ha ha tính cách, ngẫu nhiên một số hài hước trêu chọc, đây là cấp trên trêu chọc, như vậy cũng tốt so thân ở chỗ làm việc ngươi bị lãnh đạo nói thân cao, hỏi nhà các loại này một ít trêu chọc đề tài. Nói người có lẽ không có gì, nhưng là đối với nghe người mà nói, tâm lý luôn có như vậy điểm không thoải mái. Đổi lại người khác có lẽ thì nhẫn. Nhưng là Trịnh Dật là ai? Đây chính là hầm cầu đại biến mặt hướng ra ngoài hắn tử. Hắn vốn còn muốn đi, nghe được hắn trả tại bình luận, không khỏi cải biến lộ tuyến, hướng về phỏng vấn phương hướng mà đi. Nhanh nhanh nhanh, ngăn lại hắn. Nô Hải quá sợ hãi, lớn tiếng đôi Diêm mặt đen nói. Diêm mặt đen làm đã từng chạy nhanh vận động viên, tốc độ cũng không chậm, lập tức bay đi qua. Trịnh Dật đây là lại muốn gây sự tình A, tuyệt đối không nên A. Thế nhưng là, lúc này đã muộn. Trịnh Dật tại mấy cái ký giả cùng kinh ngạc ánh mắt bên trong, dùng thuần chủng người ở thành thị nói, có lỗi với các vị, ta thực sự không nhịn được nghĩ nói một câu, ta không phải chủng tộc kỳ thị, nhưng là, chí ít người da đen tại chạy nhanh phía trên, thì không nhất định có ta người da vàng này nhanh. Cái này, hờ tờ tờ, ê, tất cả mọi người sửng sốt. Như vậy cũng tốt so láo hổ đang đàm tiếu, một cái chuột đi vào nói, thật xin lỗi, ta không phải chủng tộc kỳ thị, ta chính là mạnh hơn láo hổ. Cái này xấu hổ. BBC ký giả, nước Anh thời báo London, Hoa Hạ thể dục báo, nước Mỹ thể dục danh nhân báo, chờ một chút tất cả truyền thông, đều ngộng. Nhân sinh kịch vui tính thì nổi bật ở chỗ này. Chạy nhanh, người da vàng mạnh hơn người da đen. A, xin nhờ, đừng như vậy, Wilson là ai? Đây chính là chạy nhanh hoàn toàn xứng đáng bá chủ nhân vật, bá chủ bên trong bá chủ. Nghe một chút truyền thông đối với hắn xưng hô, ngoại tinh chạy người. Nói đúng là trên cái thế giới này, thật tìm không thấy nhanh hơn hắn người, thật tìm không thấy. Nghĩ không ra, người Hoa coi trọng như vậy mặt mũi, có chút tính trẻ con buồn cười a. Các truyền thông đi qua ngắn ngủi ngây người về sau, cũng là triệt để kinh hỉ, kinh thiên đại tin tức. Thế giới điển kinh trang cần ship, lớn nhất đại tin tức. Trịnh Dật nói cái gì? Trịnh Dật nói không nhất định có hắn nhanh. Chấn kinh. Triệt để chấn kinh. Vừa mới phỏng vấn Trịnh Dật người phóng viên kia lại tranh thủ thời gian quay đầu lại nói, Trịnh Dật tiên sinh, ngài khỏe chứ, ngài mới vừa nói tiên sinh không nhất định có ngài chạy nhanh. Tuy nhiên Trịnh Dật tiếng Anh rất chính quy, nhưng là, người phóng viên này thật sợ mình nghe lầm. Trịnh Dật đối cái này biết rất rõ ràng bản thân là người Hoa, lại cố ý hỏi mình có phải hay không Nhật Bản người ký giả rất không ưa. Vừa mới không phỏng vấn ta. Hiện tại lại tới. Cái này quá điên cuồng. Thật hắn a quá điên cuồng. Diêm mặt đen dừng lại bước chân hắn, cái này còn đi cái gì đi. Cái này không đáng tin cậy thiện nhân, nói lời này, không phải liền là cầm vô địch ý tứ sao. So cầm vô địch còn khiến người ta tiếp nhận không lời nói hùng hồn a. Ngươi có thể xác định đánh bại bảo kẹo. Ngươi làm sao không lên trời a ngươi. Ha ha, đen thui, ta sẽ đánh vỡ ngươi ghi chép, sau đó nói cho ngươi, người nước Mỹ thống trị 100m chạy nhanh thời đại, kết thúc. Trịnh Dật nói xong câu này, xoay mặt liền đi, tiêu sái một khoản trò chuyện sớm. Nơi xa đã chỉ có thể ở khán đài quan chiến Tiểu Lâm Tinh Cảng, cái này Nhật Bản đệ nhất nhân, hận không thể quỳ xuống thần phục Trịnh Dật, châu bò, thật châu bò. Trong nước, chỗ có chú ý 100m đại chiến người, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy tình cảnh này. Mà Trịnh Dật cái này lần đầu tiên ngôn ngữ, cũng không có khiến người ta phản cảm, cho dù là hát fan, cũng hận không thể dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, quắc, Trịnh Dật. Ngươi thật hắn A Châu. Ta trả trà xoa, chỉ bằng Trịnh Dật câu nói này, ta con mẹ nó á từ nay về sau, người qua đường chuyển phan. Thật hắn A dài trí khí, lời này so bất luận cái gì Trịnh Dật thơ đều dài hơn trí khí. Người nước Mỹ thống trị 100m chạy nhanh thời đại, kết thúc. Ha ha ha ha, đậu phộng hắn đại gia, bá khí. Luận đến thổi châu bò, ta chỉ phục Trịnh Dật. Ta trả trà xoa. Người nước Mỹ thống trị chạy nhanh thời đại, kết thúc. Trịnh Dật A, Trịnh Dật. Ngươi vì sao nói như thế lệnh ta thoải mái a? Cùng trước kia ùn ùn kéo đến hắc khác biệt, lần này Trịnh Dật, vậy mà thu hoạch được rất nhiều hắc fan hảo cảm. Dù sao, cái này ngôi sao, không như Di Vãng truy Hàn Tinh, Nhật Tinh, không có chạm tới bọn họ phòng tuyến cuối cùng. Trên Internet, nhiệt huyết một đầu lại một đầu. Trịnh Dật thật hắn A khai thiên tích địa đệ nhất nhân. Nước Mỹ. Trong lịch sử lớn nhất chuyện cười lớn, người Hoa khiêu chiến kẹo 100m chạy nhanh. Người da vàng khiêu chiến nước Mỹ. Mau để cho ta mạ phì ạ đi diệt người này đi. Còn muốn dùng mạ phì ạ? Chính ta đến liền đầy đủ. Hoa Hạ. Cái kia là địa phương nào? Người da vàng. Euro, mã nhĩ cao, xin tha thứ ta lỗ mãng. Ở trong ấn tượng của ta, bọn họ không là một đám ghim đại bím tóc ngu muội loài người sao. Ngươi lạc hậu, hiện tại, bọn họ đã rất tân tiến. Cũng sẽ tạo máy bay chiến đấu. Cũng là tâm lý bím tóc còn giữ. Người nước Mỹ quá chú ý trận này bay người đại chiến. Cái này nhất định được kim bài hạng mục, là bọn họ tín ngưỡng, nhưng là cái này nhạc đệm, để bọn hắn vui. Để bẻo làm thông ạt hắn đi. Giáo huấn cái này vô tri cuồng vọng người da vàng. Ngu muội mà không có thấy qua việc đời người da vàng. Nước Pháp, AFP truyền thông trực tiếp cái tin tức này. Rất nhiều người chính chờ mong nước Pháp kiện tướng Victory ạ cờ giờ tờ trung cực biểu hiện, lại vội vàng không kịp chuẩn bị trước nhận biết Trịnh Dật, người Hoa này. Toàn bộ thật không thể tin nhìn lấy Trịnh Dật lời nói. Chấn kinh thật lâu im lặng. Người Hoa. Người Hoa. Đây là người Hoa thả ra lời nói hùng hồn. Thật sự là hiện ra. Là chủ tràng người anh nhóm, càng là triệt để quay cuồng. A. Hoa Hạ. Xà xôi Hoa Hạ. Trong thế giới thế nhưng là nước Anh A. Liên Anh nước đệ nhất kiện tướng tiếp nhận phỏng vấn lúc đều nói y nguyên không thể chiến thắng. Cũng chỉ dám nói muốn tại sân nhà đạt được huy chương, ngươi một cái hoa hạ người da vàng. Người da vàng A. Ngươi nói ngươi đánh vỡ kỷ lục thế giới, ngươi hắn A có chết hay không A ngươi? Ngươi hắn A đây là muốn ở nước Anh thổ địa bên trên gây sự tình A. Ngươi đây là xem thường đại Anh đế quốc A. Chương 426, trung cực trận chung kết. Mấy cái vận động viên cũng tiếp nhận phỏng vấn, trong lời nói đối Trịnh Dật tuyên bố rất là khinh thường. Khoác lác người nào đều sẽ nói, thế nhưng là, đến lúc đó bị đánh ị ra xịt lục đến, thì xấu hổ. Trịnh Dật, người hoa kia, không tại ta cân nhắc phạm vi bên trong, ta vì vô địch đến. Là, Giác Mạc Ca chạy nhanh đệ nhất nhân do bớt nghe được Trịnh Dật tên nhún nhún vai. Ta chỉ đi theo tiền bối do bớt cước bộ, để ra Mạc Ca điển kinh sừng sững ở trên đỉnh thế giới, Trịnh Dật. Hy vọng hắn có thể chạy ra thành tích tốt. Giác Mạc Ca tiểu tướng Ảt Xua nói. Ai biết được, người da vàng nếu muốn ở chạy nhanh phía trên siêu việt người da vàng cùng người da đen, trừ phi hắn uống thánh thủy. Nước Anh danh tướng Phật 4 Cờ Si lời nói rất có nội hàm. Để rất nhiều người liên tưởng đến thuốc kích thích sở căng đan. Bán kết, bắt đầu. Bán kết bắt đầu A. Bán kết vẹn vẹn 2 tổ. 2 tổ 8 người đứng đầu tấn cấp trận chung kết, mà tổ thứ nhất danh tướng, nước Anh Phật 4 Cờ Si, Giác Mạc Ca Robert. Giác Mạc Ca Tân Tú Asua, nước Mỹ Cắt Lưu và ở sân các loại 8 người. Tổ này nhanh nhất thành tích, Robert, 9, 66 giây. Quả thực thần một dạng tốc độ. Giác Mạc Ca Tân Tú Asua, 9, 72, cũng là tối sầm đến cùng tiết tấu. Sân bãi phía trên mỗi một cái chạy bộ vận động viên đều được giới thiệu lấy, mà lần này, Trịnh Dật thì đứng tại ả lì rồng bên trái. Nước Pháp thể dục T5 đài truyền hình, trực tiếp trận này bán kết. Bọn họ đệ nhất kiện tướng Victory ạ cờ họ Uzzerter, liền muốn tranh hùng. Trận đấu lập tức bắt đầu, mọi người nhất định ngạc nhiên cùng cái kia tóc đen nam tử da vàng. Không sai, hắn cũng là tuyên bố muốn đánh phá bẻo ghi chép người Hoa. Chúng ta Victory ạ cờ họ Uzzerter thì cùng hắn ở vào cùng một vòng. Trận chung kết là 8 người đứng đầu tiến vào, không tính là sinh tử chi chiến. Kỳ đợi chúng ta Victory ạ cờ họ Uzzerter sáng tạo kỳ tích đồng thời, cũng phải gìn giữ thể lực. Nước Anh BBC đài truyền hình. Các đại thể dục khách quý ngồi đầy trực tiếp phòng bên trong, người dẫn chương trình Khôi Hải nói, thấy không, cái kia cũng là người Hoa Trịnh Dật, tuyên bố muốn đánh phá bèo ghi chép, mọi người rửa mắt mà đợi. Nước Mỹ thể dục danh nhân đài truyền hình, hoặc ạ ly rồng cố lên, đánh nổ bọn họ. Trong lúc nhất thời, đối Trịnh Dật giới thiệu, vậy mà vượt qua người khác giới thiệu, một người Hoa, tại chạy nhanh sân thi đấu phía trên, danh tiếng che lại rất nhiều danh tướng. Hoa hạ, Trịnh Dật muốn bán kết, muốn chạy, thật kích động, thật khẩn trương. Tất cả mọi người nín hơi quan sát. Trịnh Dật giờ phút này chính tự hỏi riêng mặt đen lời nói, chỉ cần 8 người đứng đầu liền có thể tấn cấp, muốn làm liền là tê liệt bọn họ, sau đó tại một vòng cuối cùng, thống kích bọn họ, đem cuối cùng thực lực lưu tại một vòng cuối cùng. Nếu là lấy Trịnh Dật tư tưởng, hẳn không thể mỗi lần đều chạy cái hạng một, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, riêng mặt đen lời nói cũng không phải không có lý. Như vậy, liền để ngươi càn rỡ một lần đi. Súng lệnh vang lên. Mỗi một cái tuyển thủ đều như mũi tên. Bắn mạnh mà ra. Khó phân trên dưới tốc độ, để mọi người ăn no thỏa mãn, sợ mất mật. Mà ả lì rồng lần này quyết tâm. Tốc độ bắn mạnh như là hỏa tiễn rời đi mẫu thể đồng dạng. Nộ hống từ trong miệng hắn phát ra, đây là vương giả nộ hống. Mà một vòng này, hắn đúng là nhất kỵ tuyệt trần, vững vàng đệ nhất, 9.63 giây, kém một chút lại một lần nữa phá ghi chép. Mà Trịnh Dật, 9.78 giây, vẫn là 9.78 giây. Đương nhiên, cũng tiến vào trận chung kết. Đội tuyển quốc gia Điền Kinh tổng huấn luyện viên Ngô Hải kích động quả thực muốn nhảy dựng lên, lịch sử tính đột phá a. Hoa hạ rốt cục có người tiến vào 100m đại chiến cuối cùng trận chung kết. Đây chính là thế giới mạnh nhất chiến đấu a. Cùng bọn hắn cao hứng khác biệt, truyền thông nước ngoài nhóm cao hứng là mang theo cười trên nỗi đau của người khác cao hứng. 9.78 giây cùng 9.63 giây, tuy nhiên nhìn như chỉ là rất nhỏ 0.15 giây, nhưng là đến cảnh giới này, mỗi tiến bộ không không một giây đều cực kỳ khó khăn. Huống chi 0.15 giây ránh trời. Nhìn hắn cái kia dốc hết toàn lực bộ dáng, lại còn muốn khiêu chiến ạ lì rồng, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Hoa hạ. Đậu phộng, muốn xong đời, ạ lì rồng thật sự là quá mạnh. Trịnh Dật muốn xong đời. 9.78, hẳn là hắn tốc độ nhanh nhất. Trịnh Dật ra châu muốn thổi phá. Mọi người không muốn thần thoại, Trịnh Dật thực cũng là cái đồ bỏ đi, mất mặt ném đến quốc tế sân thi đấu đồ bỏ đi. Trịnh Dật nhất định là ẩn giấu thực lực, cuối cùng đánh mặt tất cả mọi người, tin tưởng ta. Trên lầu, ngươi đi chết. Lập tức liền trận chung kết, tốt lo lắng. Trên lầu không cần lo lắng, hoa hạ 100m chạy nhanh đã là lần đầu tiên thành tựu, dù cho lấy không được huy chương, đã là chí cao vinh dự, không khó chịu hơn. Trong nước chú ý trận đấu này tất cả mọi người, toàn bộ đang kịch liệt thảo luận, giấy báo, truyền thông, truyền hình. 100m bay người trung cực đại chiến, liền muốn đánh vang. Mà người Hoa Trịnh Dật cũng đi vào cuối cùng trận chung kết, tuy nhiên, có lẽ hắn khiêu chiến không hào hẹo, nhưng là, một khi có thể cầm cái huy chương, cũng là lịch sử linh đột phá, là ghi vào lịch sử thời khắc. Sao có thể không kích động? Ta chú ý tới một chi tiết, làm cái này kêu cái gì Trịnh Dật tiến vào trận chung kết một khắc này, bọn họ đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng, vui đến phát khóc, nói cách khác, bọn họ quá kích động, chính bọn hắn đều không nghĩ tới, Hoa Hạ thậm chí có may mắn tham dự cái này biến cố. Cái này khiến ta nghĩ đến ta một cái hàng xóm, trong nhà hắn tất cả đều là một nước nhà mới cố. BBC đài truyền hình, trực tiếp khe hở thời gian, người chủ trì nói đùa. Đem khách quý, anh chứ danh chạy nhanh trước kiện tướng cười ngửa tới ngửa lui, ha ha, cái này ví von, có ý tứ, phải biết, tại London, trong nhà đồ dùng trong nhà càng là cổ kính, càng là niên đại xa xưa, chứng minh cái nhà này nội tình càng thâm hậu, mà một nước nhà mới cố. Cái kia không sai biệt lắm thì Hoa Hạ hình dung nhà giàu mới nổi ý tứ. Trên lệch 0.15 giây thành tích, chúng ta trực tiếp có thể xem nhẹ người Hoa này. Người chủ trì phân tích nói. Nước Mỹ. Bao Gèo đã đánh nổ cuồng vọng tự đại, ngu muội vô tri người Hoa. Nước Mỹ thể dục danh nhân báo đưa tin. Tuy nhiên Hoa Hạ xã hội đã tiến bộ, nhưng là bọn họ tư tưởng, còn dừng lại tại thanh triều bím tóc thời đại. Người da vàng, xin đừng nên kêu gào. Thấp kém chủng tộc. Nước Pháp. Buồn cười Hoa Hạ đại quốc tư tưởng. Buồn cười Hoa Hạ tuyển thủ. Trịnh Dật khiêu khích cử động, triệt để tại bán kết trở thành trò cười, biến thành rất nhiều quốc gia trò cười. Một cái Hoa Hạ tuyển thủ, nỗ lực khiêu chiến trên thế giới nhanh nhất người, thật sự là buồn cười, buồn cười. Mà chú ý qua Trịnh Dật về sau, cũng sẽ không tiếp tục quan tâm cái này nhảm chán kêu gào chi ngôn, các truyền thông quan tâm hơn trung cực trận đấu. 100m bay người đại chiến trận chung kết, liền muốn đến. Bao Hẻo VS Robert. Đến tột cùng ai là cuối cùng vương giả? Nước Anh BBC nặng cân đưa tin. Jamaica lực lượng mới xuất hiện. Nước Anh danh tướng lời thề đoạt được huy chương. Hoa Hạ thằng hề Trịnh Dật. Vạn chúng chú mục trận chung kết tại London thời gian 19 điểm, cũng chính là Hoa Hạ ngày kế tiếp dạng sáng 2 giờ chung nặng cân chạy ra. Đây là thế giới 100m mạnh nhất trận đấu. Đây là một trận vạn chúng chú mục trận đấu. Chương 427, ai là thế giới nhanh nhất người? Tại Hoa Hạ. Vốn nên cũng là mọi âm thanh đều tĩnh lặng dạng sáng thời gian, nhưng là, rất nhiều gia đình truyền hình y nguyên lóe lên, hoặc là máy tính vẫn mở lấy. Cũng bởi vì trận đấu này, vô số người chú ý, vô số nhân tâm triệu bành trướng, đây là Hoa Hạ vận động viên lần thứ nhất tham gia 100m chạy nhanh trận chung kết. Đây là Trịnh Dật vinh dự, cũng là Hoa Hạ vinh dự. Tất cả vận động viên đã vào chỗ. Mỗi người thần sắc vô cùng chuyên chú. Trung cực quyết chiến. Cuộc đời thăng trầm. Quyết chiến rốt cục muốn bắt đầu. Lần này, tranh thủ tại London nơi này lại sáng tạo mới kỷ lục thế giới. Hào âm thầm thề, hắn đã không có đối thủ, hắn chỉ có thể cùng chính mình so. Lần này, ta muốn đánh bại Bảo Kẹo, trở thành trên thế giới chạy nhanh nhất người. Do bất nắm chặt quyền đầu. Ta mục tiêu là ngân bài, mà không phải huy chương. Nước Anh chạy nhanh đệ nhất nhân Phật 4 cơ si âm thầm cho mình thôi miên. Tuy tung tiền bối cước bộ, vì kim bài mà đến. A xua hai mắt đỏ bừng. Mỗi người. Nội tâm đều thiêu đốt lên hỏa diễm, thì xem ai hỏa diễm có thể đốt tới vượng hơn càng xa. Tám vị đỉnh cấp vận động viên nửa ngồi. Súng lệnh giơ lên. Trịnh Dật xa nhìn phương xa, nơi xa thân nhân sao. Các ngươi đang nhìn sao. Mà lúc này đây, Trịnh Dật phụ mẫu đệ đệ muội muội, một cái đều không ngủ. Ta không dám nhìn, làm sao bây giờ? Thạch Tố Mai run rẩy hỏi Trịnh Hồng Quân. Đừng nói, ta trái tim đều nhanh chịu không được. Trịnh Hồng Quân cười khổ nói. Chính mình nhi tử tham gia. Thế nhưng là trên thế giới tối đỉnh cấp giải đấu lớn A. Làm cha làm mẹ người, sao có thể không lo lắng hãi hùng? Nhất định muốn thắng A. Nhi tử, muốn vì tổ quốc làm vẻ vang A. Nhất định A. Bọn họ âm thầm cầu nguyện. Nhà ông ngoại, đại cứu tiểu cứu các loại toàn ngồi tại lao gia tử trong phòng, cùng một chỗ nhìn Trịnh Dật trận đấu. Chính hổ cùng tiểu tuyết hai người quyền đầu nắm chặt gấp, không chớp mắt nhìn chằm chằm truyền hình, nặng nề hô hấp để không khí càng thêm ngưng kết. Bầu không khí càng thêm ngưng trọng. Hào giang trên nước vẹn mình trong tiểu điếm, băng lãnh tiểu nữ cảnh nhan tịch cùng ngạo kiểu tuyên truyền làm việc Đồng Khả Khanh đang theo dõi màn hình. Trung Khánh, tuyên truyền ca khúc Nhược Lan chính an tĩnh ngồi tại trong tiểu điếm nhìn chằm chằm truyền hình, tay nàng tại có chút run rẩy. Ái tình nhà trọ bên trong, Thủy Thanh Khê, Trương Mỹ Ngọc đều sớm ngồi tại truyền hình bên cạnh. Tình cảnh như vậy, lại một màn, xuất hiện tại nhiều người hơn trong nhà, Trịnh Dật thân thích, bằng hữu, tất cả cùng chú ý trận đấu này bạch fan hoặc là hát fan. Đều nhìn chằm chằm màn hình TV, sợ bỏ lỡ mảy may, bởi vì chờ đợi là dày vò, mà cuối cùng trận chung kết chỉ có 10 giây ngắn ngủi. Cái này 10 giây, có thể thiên đường, có thể địa ngục. Đây chỉ là trong nước, ở nước ngoài, tại ngàn ngàn vạn vạn trong gia đình, rất nhiều người chú ý trận này 100m đại chiến, bọn họ muốn vì chính mình vận động viên cố lên. Súng lệnh vang lên, dường như thổi lên trên chiến trường trùng phong số. Giờ khắc này, Trịnh Dật toàn thân tâm đều tại sân thi đấu, tất cả thính lực thị lực toàn bộ đến sử dụng tốt nhất, trong đầu giống như là tiên tiến nhất máy vi tính một dạng rõ ràng tính toán, cả người tựa hồ khống chế bốn phía phạm vi nhỏ hết thảy. Làm tiếng súng vang lên trong nháy mắt, Trịnh Dật cả người đều là bắn ra đi, giống như là cái gọi là đại bằng chiến sĩ, một bước này bước ra đến như thế xa, đến mức nhìn trên đài rất nhiều người thất thần. Khi hắn động thời khắc, tựa hồ toàn bộ không gian thời không đều đang vặn mẹo, Trịnh Dật một người này mở ra tốc độ, giống như là tại như bay, Trịnh Dật trong đầu, chỉ có một thanh âm, nhanh điểm, nhanh lên nữa. Bước chân kia nhanh đến cực hạn, tựa hồ tại lao nhanh. Nhìn trên đài, chấn thiên giống như cố lên tiếng vang lên, mỗi một quốc gia người đều vì chính mình vận động viên lớn tiếng khen hay. Hoa hạ fan của nhóm, làm Trịnh Dật cước bộ bước ra đi một khắc này, rất nhiều người tiếng thứ nhất, cuống họng liền đã hô khẳng giọng, dưới khán đài vận động viên, là hoa hạ kiêu ngạo. Là hoa hạ chi hồn, hắn nhất định muốn thắng A. Nhất định muốn thắng A. Bọn họ ra sức gào thét lấy, dù cho cổ họng càng rộng, sẽ không tiếc, bọn họ ra sức hô hào cố lên, thẳng hô đến lệ rơi đầy mặt. Rất nhiều người nội tâm như nổi trống gõ, thân thể kích động lắc không ngừng. Hai tay khua tay, cho Trịnh Dật cố lên. Cái kia bốn phương tám hướng cố lên âm thanh, giống như có lẽ đã đổi thành vô tận âm thanh ủng hộ. Trịnh Dật tốc độ càng tăng nhanh hơn. Họ cảm giác mình bước ra trong ngáy mắt. Tựa hồ so bên người người hoa ngắn một chút xíu, nhưng là, cái này không quan hệ, hắn lạnh hừ một tiếng, tiểu tử, hôm nay để ngươi biết cái gì là trung cực tốc độ, a, nộ hống lại một lần nữa từ trong miệng hắn phát ra. Vương giả nộ hống, tiếp nhận ta kẻo vô địch gào thét đi. Các ngươi những người này chỉ xứng ngắm nhìn bầu trời. Hắn thiêu đốt chính mình toàn bộ lực lượng, toàn bộ linh hồn, thế nhưng là, hắn đột nhiên phát hiện, cùng Trịnh Dật khoảng cách, không chỉ có không có rút vào, vậy mà giống như biến xa. Cái này sao có thể? Làm sao có thể a? Đáy lòng của hắn, đã triệt để sợ hãi. Tất cả vận động viên, chỉ cần thoáng nhìn Trịnh Dật thân hình, cũng không khỏi đến sắc mặt biến đổi lớn. Làm sao có thể, người hoa này, đáng giận người hoa, lại có nhanh như vậy tốc độ. Nước Pháp đài truyền hình, tốt, trận đấu muốn bắt đầu. Chúng ta Victory ạ cờ Hoa tờ xếp ở vị trí thứ 3. À, Victory ạ cờ Hoa tờ cất bước rất nhanh, hắn tựa hồ xếp ở vị trí thứ 2, cố lên. Victory ạ cờ họ giờ tờ, cố lên, chỉ cần lại tiến lên trước một bước. A, không tốt, hắn xếp hạng thứ 3, A, do bất vượt qua hắn. Hắn thứ 4. Không đúng, còn có tân tú tiểu tướng Asua cũng siêu việt hắn. Gặp quỷ. Phơi đặc biệt. Đáng giận. Nước Mỹ, họ cùng cắt lưu họa ở sân ảo hào đứng lên trận chung kết sân khấu. Hiện tại, nước Mỹ khối này kim bài khẳng định là 10 phần chắc 9, nếu như muốn để cho chúng ta mất đi kim bài. Vậy khẳng định so leo lên tượng nữ thần tự do đầu ngón tay còn khó. Người chủ trì mở màn đầu tiên là vui sướng địa vui đùa, sau đó chân thành nói, bắt đầu, và cùng cắt tại thứ 4 cùng thứ 8 đường đua. A, mã nhĩ cao, mau nhìn, bọn họ cất cánh. Vị thứ nhất giống như không phải bảo kẹo, nhưng là, chúng ta không đổi, bảo chỉ cần mở ra hắn chân, hết thể đem về nghiền nát. Là hắn đang truy đuổi, a, mã nhĩ cao, người hoa kia vậy mà nhanh như vậy, hắn xếp ở vị trí thứ nhất. Thượng đế, làm sao có thể? Bảo kèo đang truy đuổi, đuổi theo, lập tức đuổi kịp. A, không tốt, người hoa kia, hắn đụng tuyến. Làm sao có thể? Bảo kèo thua. Người hoa thắng. Mã nhĩ cao, có phải hay không con mắt ta hoa? Người chủ trì hồn nhiên không để ý đây là tại trực tiếp, quên, kích động đại hống đại khiếu lên. Làm sao có thể? Nước Mỹ đệ nhất bay người, toàn đệ nhất thế giới bay người làm sao có thể thua? Toàn cầu toàn vũ trụ đệ nhất bay người, làm sao có thể thua? Song bảo hiểm đâu? Người hoa kia không chỉ có bỏ lên trên tượng nữ thần tự do đầu ngón tay, trả lại hắn á mạnh nữ làm tượng nữ thần tự do A. Cha cha xóa A. Thượng đế A. Chương 428, Thế giới chi đỉnh. Giác Mạc Ca đài truyền hình, Giác Mạc Ca đã mở ra hắn thời đại. Hôm nay, chính là vi lớn một ngày, do bất cùng ạt sủa đem sáng tạo lịch sử, một lần hành động đánh vỡ người nước Mỹ tại chạy nhanh phía trên lũng đoạn. Bắt đầu. Do bất tốc độ thật nhanh, thật nhanh. Do bất cố lên. A, do bất đụng tuyến, ha ha ha ha. Ngậy. Mã nhĩ cao, đó là cái gì? Nước Anh BBC đài truyền hình, hôm nay chúng ta đệ nhất chạy nhanh danh tướng Phật 4 cờ sĩ tướng chủ tràng tác chiến, trận đấu bắt đầu. Liverpool cơ sĩ đập vào đạo thứ 7, tốt, xuất phát chạy. Phơi đặc biệt, đáng chết người Hoa, đáng chết người nước Mỹ. Nhìn Trịnh Dật à, Trịnh Dật dẫn trước tất cả mọi người, hắn xếp ở vị trí thứ nhất, Trịnh Dật tại gia tốc, hắn trả tại gia tốc, tốc độ của hắn đã nhanh đến cực hạn, nhanh đến đài truyền hình đồng dạng, cố lên, à. Ao eo muốn đổi tới, Trịnh Dật ổn định, tốt, cố lên, xông vào AA, xông vào AA, đụng tuyến, Trịnh Dật cái thứ nhất đụng tuyến, chúng ta tới nhìn xem thành tích, à, 9,41 giây, à, Trịnh Dật đánh vỡ kỷ lục thế giới. Đánh vỡ kẹo lung đoạn kỷ lục thế giới, mà lại lập tức dẫn trước không. 2 giây, trời ạ, vĩ đại Hoa Hạ, vĩ đại Trịnh Dật à, giờ khắc này, chỗ có Hoa Hạ người đứng sau lưng ngươi, chỗ có Hoa Hạ người vì ngươi kiêu ngạo, vì ngươi lớn tiếng khen hay, chúng ta yêu ngươi. Trịnh Dật. Bình luận viên thanh âm từ vừa mới bắt đầu nam cao âm, biến thành khàn giọng nam cao âm, bởi vì về sau vài câu đã tất cả đều là gầm hết lên. Giờ khắc này, hắn căn bản không quan tâm cái gì hình tượng. Hắn đã kích động nói năng lộn xộn, hình tượng đã thất thố, mà khi thấy 9,41 giây nghịch thiên thành tích. Thanh âm hắn đã mang giọng nghẹn ngào, đến mức sau cùng, hắn một cái người chủ trì vậy mà nói ra thích Trịnh Dật câu nói này. Thế nhưng là, hôm nay tất cả mọi người hội tha thứ hắn. Bởi vì, cái này đồng dạng là bọn họ muốn nói chuyện. Hướng dẫn phát sóng thất tiếng vỗ tay như sấm. Sau đó là một mảnh tiếng khóc, bao nhiêu người, trong nháy mắt, nước mắt rơi như mưa. Trịnh Dật chạy xong trong nháy mắt, đã biết mình thứ nhất. Hắn thật cao nhảy lên, quay người rơi phát ra kinh thiên nộ hống. Phảng phất tại phát tiết lấy chính mình bất mãn, chính mình áp lực. Trong chốc nhóm này, chỗ có cảm xúc, toàn bộ bạo phát đi ra. Đốt bạo toàn trường. Sau đó, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, đi đến Hoa Hạ fan khán đài một bên, cởi áo ra, đem áo mặc hướng trên đài quăng ra. Toàn thân nổ tung giống như bắp thịt tại cao bóng đèn chiếu xuống, mồ hôi chạy qua cái kia ván giặt đổ giống như 10 khối cơ bụng. Cả người hoàn mỹ không một tì vết, thật đẹp bạo. Trịnh Dật người khoác quốc kỳ, nên đón toàn trường tiếng hô, chạy. Giờ khắc này, lòng hắn đang bay lượn, giờ khắc này, hắn nội tâm bành trướng không thôi. Hoa Hạ, ta làm đến, Hoa Hạ chạy nhanh, chúng ta lần thứ nhất vấn đỉnh mưa gió. Ta làm đến. Trong nước, nổ. Chú ý trận đấu này người, toàn bộ kích động không kềm chế được. Làm Trịnh Dật tại chạy lúc, bọn họ trong nhà giống giận, cố lên lấy, thời khắc kích động, tại trong đêm khuya chuyển ra thật xa, dù cho rước lấy tiếng mắng. Đây hết thể đều đăng giá, nhìn lấy hất lên cờ đỏ sao vàng chạy quanh chạy thiếu niên, giờ khắc này, bao nhiêu người lệ rơi đầy mặt. Thạch Tố Mai trong mắt nước mắt lập tức bắn ra, đây là vui đến phát khóc nước mắt, con của bọn họ, vì nước làm vẻ vang. Vì nước làm vẻ vang A. Ô ô ô. Chính Hồng Quân kích động A cười lên ha hả, chính Hồ hai nắm đấm ý nguyên nắm thật chặt. Tiểu Tuyết đầy mắt nước mắt, cái này là ca ca của mình, ca ca của mình đây. Nhược Lan nhìn chằm chằm màn hình TV. Nhìn chằm chằm Trịnh Dật đẹp trai khuôn mặt, trong mắt chứa nước mắt, khỏe miệng mỉm cười, tựa hồ si. Thủy Thanh Khê đôi mắt đẹp chớp liên tục, nhìn lấy Trịnh Dật cái kia hoàn mỹ dáng người, trong đầu não bổ vô số cái ngày đó tại quán trọ chẳng cảnh. Trịnh Dật, thật đúng là trên thế giới là đẹp trai nhất nam nhân đâu. Thôi đi, liền biết cởi quần áo, thật sự là khinh bỉ. Trương Mỹ Ngọc Câm thầm nghĩ tới, ta muốn cùng hắn ngủ. Đồng Khả Khanh sắc mặt hồng nhuận phân phớt, tựa hồ cao hướng đồng dạng, lãnh đạo tiểu nữ cảnh liếc nhìn nàng một cái. Trận mắt một cái. Từ Tịnh một bên lau nước mắt, vừa nói, cái này tên đại bại hoại. Chỗ có chú ý trận đấu này bạch phan hát phan nhóm, triệt để chấn kinh, triệt để kinh ngạc đến ngây người, 100m bay người đại chiến, Hoa Hạ trèo lên đỉnh, ta tiên sư cha mày, Hoa Hạ trèo lên đỉnh A. Trèo lên phía trên thế giới chi đỉnh. Trịnh Dật là toàn tinh cầu chạy nhanh nhất một người. Trịnh Dật là toàn vũ trụ chạy nhanh nhất người. Hiện trường. Bao kéo nhìn lấy cái kia lóe sáng con số, 9. 41 giây, làm sao có thể, cái này sao có thể. Cái số này, dường như đã đạt tới nhân loại cực hạn, để hắn khắp cả người phát lệnh, chính mình không thể đánh vỡ chính mình ghi chép, 9 giây 64 thành tích, mình đã hết sức hắn biết, hắn đời này là không đạt được cái số này, trường giang sóng sau đẻ sóng trước. Trong nháy mắt, hắn vậy mà cảm giác mình lão. Hoa Hạ lại có mạnh như vậy tuyển thủ. Đã vậy còn quá mạnh. Mạnh như vậy a? Giang Mạc Ca do bất tuyển thủ càng là lam gầy nấm hương. Phiền muộn kém chút phun ra một ngụm máu tươi đến, chính mình thế nhưng là chạy ra 9.60 thành tích, một lần hành động đánh vỡ người nước Mỹ tại chạy nhanh phía trên lũng đoạn, đánh vỡ kỷ lục thế giới, thế nhưng là, cái thành tích này, cùng người Hoa kia so sánh, thì chẳng là cái thá gì à. Nếu là hắn hội tiếng Hoa, nói không chừng hội cảm khái một câu, ký sinh du hà sinh lượng, trời đã sinh ra du sao còn sinh ra lượng, à. Hiện trường, tất cả mọi người chấn kinh, người Hoa kia. Người Hoa vậy mà thứ nhất, đánh vỡ người nước Mỹ lũng đoạn, tiêu tan ra Maca người hy vọng. Hôm qua phỏng vấn còn ở bên hai, người nước Mỹ thống trị 100M chạy nhanh thời đại, kết thúc. Hắn tựa hồ một cái tiên tri, lời này, vậy mà chỉ đơn giản như vậy thực hiện. Thi điển kinh tràng, rốt cục từ giờ khắc này, nghiêng trời lệch đất. Tất cả chế giễu, tất cả châm chọc, tại thời khắc này, đều biến thành vang dội cái tát, hung hăng đánh về trên mặt bọn họ. Đau, thật rất đau. Nhìn trên đài Tiểu Lâm tinh cảng, như không phải có người ngăn đón, hận không thể chạy xuống đi thân vẫn Trịnh Giật mũi chân. Diêm mặt đen một thanh ôm qua Trịnh Giật, nước mắt tuôn đầy mặt, hắn nghĩ không ra, lúc còn sống, lại còn có thể nhìn đến một ngày này, lại còn có thể nhìn đến Hoa Hạ chạy nhanh sừng sững cùng thế giới chi đỉnh. Trịnh Giật minh bạch tâm tình của hắn, vỗ vỗ bả vai hắn, nhìn đến cách đó không xa, Nô Hải tựa hồ tại ngắm nhìn bầu trời, cả người duy trì loại kia không nhúc nhích tư thế, thật lâu, thật lâu. Cờ đỏ sao vàng từ từ bay lên tại London trên không, quốc ca tấu vang, Trịnh Giật ánh mắt kiên định đi theo cờ đỏ tăng lên, trong miệng hát quốc ca. Toàn trường người Hoa đều cùng theo một lúc hát quốc ca. Giờ phút này, Trịnh Giật một đại nam nhân lần nữa nước mắt ẩm ướt hai con ngươi, nội tâm kích động không thôi. Ta Hoa Hạ tại 100M chạy nhanh phía trên, rốt cục cũng có vấn đỉnh mưa gió một ngày này. Đứng ở trên đỉnh thế giới, người nước Mỹ thống trị 100M chạy nhanh thời đại, thật chung kết. Chương 429, hiếm thấy nghỉ dưỡng. Nước Mỹ, làm sao có thể sẽ dạng này, làm sao có thể? Đó là Pào Kèo A, làm sao lại thất bại? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Chơi A, đó là người Hoa A, người Hoa làm sao có thể chạy thắng người nước Mỹ A? Nhất định là sử dụng thuốc kích thích, nhất định. Song tử tinh vậy mà không có chạy qua một người Hoa, Pào Kèo, các ngươi còn có mặt trở về. Toàn bộ nước Mỹ đều nổ tung, cả nước trên dưới, chỉ muốn chú ý trận đấu này người, ào ào thật không thể tin. Nguyên bản không quan tâm trận đấu này, giờ phút này cũng chú ý trận đấu này. Như vậy cũng tốt so tại Hoa Hạ, mọi người đồng dạng không đi chú ý bóng bàn vô địch vấn đề, bởi vì nhất định là Hoa Hạ, vạn nhất mất đi kim bài, rất nhiều không quan tâm, khẳng định mới nhớ tới chú ý. Tại 100M chạy nhanh giới, nước Mỹ chính là như vậy một cái tư tưởng. Bọn họ từng lần một mà nhìn xem chiếu lại, một bên đau lòng không thể thở nổi. Nhiều người hơn là không thể tin. Người da vàng vậy mà trèo lên đỉnh vô địch thế giới. Á á á, thật sự là thật không thể tin a. Michael Zhou cái kia ngôi sao xem TV phía trên Trịnh Giật, mắt tính so chuông đồng còn lớn hơn. Trời ạ, đây không phải cái kia Hoa Hạ đạo diễn sao? Hắn chạy thế nào đến thế giới điển kinh trang cần xếp sân thi đấu? Cái thế giới này, thật quá điên cuồng. Gia hỏa này có thể là mình ác mộng a. Nhật Bản, rất nhiều chú ý trận đấu này người, nhìn thấy Tiểu Lâm tinh cảng thất bại, nguyên bản trong lòng cũng là không buồn không vui, dù sao, người ra vào nhà, không gặp được huy chương cũng là bình thường, thế nhưng là, người Hoa kia là cái quỷ gì? Đậu phộng đại gia người A. Hắn làm thế nào chiếm được vô địch A? Ta Dạ Văn dân tộc mới là mạnh nhất dân tộc A. Càng ngày càng nhiều người nhận ra cái này yêu tinh hại người, cái kia chính là tại Nhật Bản trên sàn thi đấu đánh vỡ châu Á ghi chép hàng A, hắn chả làm một bài thơ mắng chửi người A. Thật sự là có thể nhẫn mại không thể nhẫn nhục a. Hoa Hạ, trong đêm khuya hưng phấn dù sao chỉ là số ít hưng phấn. Đợi đến đi làm, đến trường, chờ một chút một ngày sinh hoạt bắt đầu thời điểm, mới thật sự là náo nhiệt. Rạng sáng xem TV sao? Thế thi điển kinh. Tiểu Lý đi làm liền không nhịn được nói. Không thấy, nhìn cái kia làm gì? Chơi game đâu, mở một buổi tối, mệt chết, lao bản đến nói cho ta biết, ta nghỉ ngơi hội. Tiểu Kinh bồi rồi hóng ánh không sai mà nói. Đậu phộng, ngươi vậy mà không thấy, ngươi hắn A có phải hay không đốc? Trịnh Giật đoạt được 100M bay người đại chiến vô địch, mà lại, còn đánh vỡ kỷ lục thế giới A. Tiểu Kinh sướng sở, buồn ngủ lập tức không. Đậu phộng đại gia ngươi, thật giả A, tranh thủ thời gian mở ra website nhìn chiếu lại. Đậu phộng, thật mẹ nó trâu bò A. Một lần không đủ, tiếp tục hồi nhìn một lần, thật sự là đốt bạo A. Chính nhìn lấy, cảm giác sau lưng thêm một người, xoay mặt xem xét, lao bản vậy mà đứng ở phía sau. Dọa đến vừa định quảng rơi, liền nghe lão bản nói, không có việc gì, sử dụng tốt nhất, ta cũng nhìn xem. Tiểu Kinh ngộng, còn tưởng rằng lão bản nói mát, run rẩy nói, có lỗi với lão bản, ta lập tức quan. Không có việc gì, sử dụng tốt nhất, đầu phộng hắn đại gia, cái này Trịnh Giật, thật sự là thần. Cái này, Bắc Thanh Đại học. Tất cả học sinh nhiệt liệt thảo luận, rất nhiều người vây quanh ở lễ đường coi trọng truyền bá, cứ việc có người rạng sáng đã nhìn qua. Thế nhưng là giờ phút này lại nhìn một lần, vẫn nhịn không được nhiệt huyết sôi trào, nhìn đến Trịnh Giật người khoác quốc kỳ, chạy quanh một tuần, rất nhiều học sinh nước mắt nhịn không được rơi xuống. Đám nữ hải tử một bên hai mắt đấm lệ, một bên càng là đầy mắt ngôi sao nhỏ, nam nhân này bóng lưng, bức tượng đá, lại nhìn hắn mặt bên, đao tước búa khắc một dạng, lại nhìn chính diện, cái kia ván giặt đổ giống như cơ bụng, một khối hai khối, hoa, mười khối, thật là hoàn mỹ à. Nào đó đơn vị, mấy cái đại lao ra ở nơi đó chu lên, lại nguyên lai là nhìn Trịnh Giật phát lại, kích động giống như là nhìn trực tiếp giống như, nhằm chúng rất nhiều nữ nhân khe khẽ địa cười. Từ nay về sau, người qua đường chuyển fan, thêm vào chính nghĩa minh đại quân, người nào nếu là hắc hán, ta cái thứ nhất đứng ra không bỏ qua cho ai. Từ nay về sau hắc fan chuyển fan cứng, thì vì hắn cái này kinh thiên vừa chạy. Từ nay về sau, chỉ nhận Trịnh Giật. Hoa Hạ quốc nội, rất nhiều người nhận thức lại Trịnh Giật, mà Trịnh Giật cũng giống một đời kia Lưu Tường một dạng, một đêm thành danh, a không đúng, hắn hẳn là miểu sát một đời kia Lưu Tường, một đêm càng bổ trợ hơn tên. Mà lại, hắn nhất định sẽ không trở thành cái kia Lưu chạy một chút. Mà khi Trịnh Giật bị nói xấu sử dụng thuốc kích thích, mang đến thử máu lúc kiểm tra, trong nước càng là tiếng mắng một mảnh. Rất nhiều fan cứng trực tiếp giết tới tổ chức đại hội trên website chính thức, các loại quốc mạ ra hết. Cuối cùng kiểm tra kết quả, tự nhiên là không có bất kỳ cái gì dị nghị. Cái này khiến rất nhiều người thất vọng vô cùng, nhưng lại để nhiều người hơn gieo họ. Mà Trịnh Giật thế thi điển kinh hành trình cũng muốn vẽ lên dấu chấm tròn, diêm mặt đen đã quyết định, về nước về sau, thì cho hắn làm cái 200m, 400m chạy nhanh, lại làm cái tiếp sức thi đấu, chật chật, các loại điều kiện bổ đủ, đợi đến yến kinh Olympic, nhất định có thể rực rỡ hào quang. Truyền ta Hoa Hạ quốc uy, từ giờ trở đi, hắn hai mắt đã bắt đầu tỏa ánh sáng. Nước Anh, tư nhân trang viên bên trong. Đây là một tòa đủ loại hoa hồng trang viên, trong toàn bộ trang viên, thảm cỏ xanh đệm, hoa tươi ganh đua sắc đẹp, lộng lẫy như là thiên đường đồng dạng. Hô hấp lấy nơi này không khí mới mẻ, Trịnh Giật cảm thấy toàn bộ thể xác tinh thần đều buông lỏng rất nhiều. Nhìn qua trời xanh 100 nguyên, không khỏi nhớ tới một đời kia, Phan Vĩ Truy Tinh đưa ngôi sao lớn Thiên Chỉ Hạc nước Anh trang viên sự tình, chậc chậc, thật đúng là hâm mộ a. Trong trang viên, tung bay khí cầu phía trên viết hoan nghênh Trịnh Giật khẩu hiệu. Những thứ này khí cầu phá hư toàn bộ trang viên mỹ cảm. Trịnh Giật nằm tại trên ghế mây, uống vào nguyên sinh chính mình trang viên sản xuất không biết tên nước trái cây. Trịnh Giật nói: "Ha ha, cơ bản lễ nghi nha, Hoa Hạ coi trọng nhất lễ nghi." Bất động như núi cười nói: "Các ngươi đều là ta kim chủ a." Trịnh Giật cảm khái nói: "Cái này là chân tâm thực ý cảm khái, mới xuất đạo lúc cùng Thương Hải Tiếu Tang Điền tranh đấu, nếu là không có cái này mấy cái đại kim chủ, chính mình tất nhiên bại trận. Tuy nhiên, hiện tại chính mình đã như mặt trời giữa trưa, không quan tâm những thứ này món tiền nhỏ. Mấy người này, xem xét thì là không phú thì quý, không phải con ông cháu cha cũng là phú nhị đại, bằng không, chỗ nào có thể mua được cái này hơn 100 triệu NDT trang viên. Đã bọn họ dám mang chính mình tới nơi này, như vậy, thì chứng minh trang viên này không sợ ra ánh sáng, truyền thông lăng xê các loại, có lẽ, có thể theo mặt bên luận chứng, có lẽ, mua xuống trang viên này tiền, là chịu đựng điều tra. Đã mỗi người đều có bí mật, Trịnh Giật cũng sẽ không quản người ta, Thiên Nam Hải Bắc trò chuyện không ít, phát hiện cái này bất động như núi, vậy mà chuyện trò, các loại tri thức, tin miệng nói đến, chậm rãi mà nói. Rất có một phen năng lực. Nhìn Trịnh Giật tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Như Sơn huynh học thông Trung Tây, bên trong có đồi núi, tương lai thành tựu không thể đoán trước a. Trịnh Giật rất ít khoa trương người, mặt 30 vị trí đầu tuổi người trẻ tuổi, lại làm cho hắn có cùng chung chí hướng cảm giác. Mà lại hô như núi so tên càng thân thiết hơn. Lão đại thật biết nói đùa, tại không đến 20 tuổi liền bị cảm bở dịch đại học chuyên môn mời làm giao lưu trước mặt ngươi, chúng ta gì xấu hổ. Bất động như núi khiêm tốn nói. Cái này Trịnh Giật, thực sự bông có điểm làm người ta sợ hãi, từ hắn tiếp xúc Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh bắt đầu, tính toán đâu ra đấy, thời gian một năm, lại xông lên như thế cao vị, bắt tinh ngôi sao, theo một cái bừa bãi vô danh tiểu nhân vật, không có dựa vào bất kỳ bối cảnh gì, đi đến bắt tinh vị trí, có thể nói, cổ kim tới lui lần đầu tiên. Chương 430, tiểu nữ cảnh hào giang hành trình. Cái kia văn hóa xuất bản cục, nếu như cần lời nói, ta giúp một tay. Bất động như núi tiếp tục nói. Ồ, Trịnh Giật hai mắt tỏa sáng, tiểu tử này, xác thực có hậu đài. Thế nhưng là suy nghĩ một chút cùng nhau đi tới, làm vì chính mình fan. Hắn đã có năng lực này, vì sao không giúp đỡ? Dứt khoát không đi nghĩ, cười nói, các loại sau khi về nước, nếu có cần, ta sẽ trực tiếp nói cho ngươi. Bất động như núi cười đáp ứng. Hôm nay, cũng là Trịnh Giật hiếm thấy nghỉ dưỡng một ngày, khó khăn cùng tổng huấn luyện viên xin phép nghỉ, hưởng thụ thanh nhàn thời khác, nếu không phải cảm bở dịch đại học mời chính mình đi làm vận động giao lưu, chính mình sớm liền về nước, còn có thật nhiều sự tình chờ đợi mình đây. Mặc dù là ở nước Anh trang viên, chơi lại là Hoa Hạ một bộ, đến sau cùng, lộ thiên đồ nướng đi, Trịnh Giật tiểu lộ mấy cái tay, tốt bất an một chút đem những này người đầu lưỡi cắn rơi, đối Trịnh Dật càng phát ra bội phục. Hai đóa hoa nở, mỗi loại một cảnh. Lại nói Hảo Giang hành trình. Nhan Tịch giữ bí mật điều lệ là tất nhiên. Lần này dẫn đội đến Hảo Giang là tân nhiệm Kim Lăng thành phố cục công an thường vụ phó cục trưởng, vừa mới nhậm chức thì tiếp nhận vụ án này. Án kiện rất đơn giản, nhưng là sự tình cũng rất khó giải quyết. Tại Kim Lăng, một cái không chung xe buýt hạng mục ban đầu vốn đã cơ bản hết thể đều kết thúc, đây là một lần cách tân tiên phong, xe buýt ở phía trên hành tẩu, phía dưới nhỏ xe con như cũ hành tẩu, có đặc biệt quy tích, mà lại, nhà này khoa học kỹ thuật tài chính công ty khái niệm xe đã biểu diễn, nhưng là theo thường vụ phó cục trưởng Lưu Tuyết Sơn xuống đài, vậy mà liên lụy ra một cái chấn động không gì sánh nổi tin tức. Không chung xe buýt hạng mục, bất quá là nhà này khoa học kỹ thuật tài chính công ty Bình Đài đầu tư bỏ vốn hoang luôn. Ai có thể nghĩ tới, một cái Hào Giang đến đại lão bản, đi ra ngoài nhất định rồn rồn sở phẹn tuẩm, ăn ở toàn bộ khách sạn 5 sao, trong miệng động một tí mấy trăm triệu đầu tư lão bản, nguyên lai chỉ là lường gạt. Làm đi thăm dò phong lúc, xe buýt công ty người đã đi nhà trống, mà hắn hạng mục này, theo dân gian cùng quan phương đầu tư bỏ vốn, cao đến 4,6 tỷ. Mà Đồng Khả Khanh cùng Nhan Tịch thì là cùng theo một lúc tới. Đây là một kiện đơn giản không thể lại đơn giản, nhưng là xác thực là rất lớn vụ án, chỉ cần phá án. Mỗi cá nhân trên người đều vầng sáng ra thân. Nhan Tịch là bản lĩnh thật sự, Đồng Khả Khanh cái này bộ tuyên truyền tiểu chủ đảm nhiệm bất quá là đến mạ vàng A. Kim Lăng Phương Diện đã cùng Hào Giang đặc biệt khu hành chính bắt chuyện qua, nghiêm khống gấp tra. Nhất định không thể để cho nhân dân cùng chính phủ tài sản bị tổn thất. Mà mới nhậm chức thường vụ phó cục trưởng Kim Chính Lượng là mang theo chính trị nhiệm vụ tới. Vốn là đơn giản án kiện, chỉ cần bắt được người hiểm nghi, thẩm vấn sau đó, tra ra tiền tài đi hướng, vãn hồi tổn thất. Hết thể vấn đề thì giải quyết dễ dàng. Cho nên, Đồng Khả Khanh cùng Nhan Tịch mới có thời gian nhìn Trịnh Dật trận đấu. Mặc cho ngươi lại rào hoạt sói cũng chạy không thoát thợ săn lưới, vốn là chuyện dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là, làm cảnh sát trăm cây nghìn đắng tìm địa phương về sau, lại phát hiện, cự lừa gạt Trương Việt đã không chết có thể chết lại, thi ban đã bày kín toàn thân. Thật sự là án bên trong mê án, điều tra Trương Việt nhà chỗ có bất kỳ chi tiết, vậy mà không có phát hiện bất luận cái gì phương hướng. Tại mau lui lại ra thời điểm, một người cảnh sát mượn ánh đèn, phát hiện tượng Phật trước bồ đoàn bên trên có quỷ dấu vết, hắn linh cơ nhất động, theo cái kia quỷ đi xuống, phát hiện đã bị nện nát tượng Phật đằng sau lộ ra một cái khe nhỏ. Nguyên lai, bên trong cất giấu một số bí mật. Bên trong có mấy chương mơ hồ chụp ảnh chung, còn có một số ghi chép, tiền mấy ngày thua bao nhiêu. Trải qua thẩm tra, ảnh chụp rõ ràng là Hào Giang đệ nhất đổ Vương Duẫn Triệu Câu cùng Trương Việt chụp ảnh chung. Cho nên... đến cùng thua tiền vẫn là chuyện vận thật rất có chú trọng. Sự tình đến nơi đây, thứ đơn giản lập tức biến thành phức tạp. Duẫn Triệu Câu là ai? Hiện nay Hào Giang đệ nhất xã đoàn, 17 ca hậu trường gia chủ, ma cao hành chính hội ủy viên, tại hắn lúc tuổi còn trẻ, người xưng băng nha câu, lạn nhãn câu, phát ngai tử, về sau là câu ca, lại về sau là câu gia, lại đến sau cùng, tại Hào Giang, người nào không xưng một tiếng Duẫn tiên sinh. Mà như thế giữ bí mật sự tình, chỉ có Hoa Hạ mới cùng Hào Giang cao tầng biết. Hào Giang làm Hoa Hạ đặc biệt khu hành chính, mặc dù không tính ngoại giao, nhưng là nhất quốc lưỡng chế, tồn tại một số bại loại, cũng là bình thường. Chứng cứ đã chỉ hướng Duẫn Triệu Câu. Hào Giang làm Hoa Hạ đặc biệt khu hành chính, địa vị đặc thù, mà lại cái này Duẫn Triệu Câu hắc bạch lưỡng đạo ăn sạch, giống như có lẽ đã cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì 17K, lại cùng hắn chiếu bạc ngành nghề kéo không ra quan hệ, vì tranh đoạt đổ thuyền, trực tiếp đánh bại Hương Giang ba đại hắc bang liên thủ. Có thể nói châu bò đến bạo. Bởi vì phối hợp đại lục người tới, Hào Giang ti cảnh khẩn cấp gọi đến Hào Giang đại hảo, 17K chính thức gia chủ, Duẫn Triệu Câu. 17K, đây chính là Hào Giang trên đường đệ nhất xã đoàn, tại hỗn loạn niên đại, một lần liền ti trưởng cũng dám ám sát, có thể lên làm 17K gia chủ Duẫn Triệu Câu, lại là cái gì dạng ngon nhân. Duẫn Triệu Câu tại bốn tên tư nhân luật sư cùng đi đến ti sở cảnh sát, hắn tóc đã trắng bệnh, đi bộ cũng không phải long hành hổ bộ, nhìn không ra một đám lao đại khí thế. Khi biết là bởi vì việc này bị gọi đến thời điểm, Duẫn Triệu Câu sắc mặt biến đến âm trầm, âm thanh lạnh lùng nói, ta không biết cái gì Trương Việt, cảnh sát các ngươi thì bởi vì cái này gọi đến ta. Cảnh sát các ngươi làm thế nào sự tình, không biết ta thân phận gì sao. Khí thế của hắn phát ra, toàn bộ không khí đều lạnh lên, vừa mới người bình thường biến mất không thấy gì nữa, nhất đại kiêu hùng khí thế rốt cục xuất hiện. Nghĩ không ra hắn lớn lối như thế, nhìn lấy ti cảnh nhóm khẩn trương bộ dáng, Kim Chính Lượng trầm giọng nói, Duẫn tiên sinh. Xin ngài tỉnh táo, chúng ta chỉ là mời ngài tới hiệp trợ điều tra. Duẫn Triệu Câu đương nhiên sẽ không đem một cái nội địa tiểu cục trưởng để vào mắt, cười lạnh nói, nội địa là nội địa, Hào Giang là Hào Giang, ta bể bộn nhiều việc, ta một giây đồng hồ mấy trăm ngàn trên dưới, ngươi viết như à. Duẫn Triệu Câu đột nhiên đến một câu tiếng Quảng Đông, Kim Chính Lượng sắc mặt có chút không dễ nhìn, nhưng là nơi này không phải Kim Lăng, hắn lại có chút cảm giác bất lực. Lúc này cửa đã tụ tập đại lượng vạ vạ dạ dị cùng tin tức ký giả, đèn flash không ngừng, đám phóng viên mịt rộ phổn như nấm mọc sau mưa mang đồng dạng cùng nhau ngoi đầu lên. Việc quan hệ đại lục sự kiện, liền không có việc nhỏ. Tỷ như cái nào náo tàn ngôi sao nói làm nhục đại lục ngôn ngữ, lập tức lên đầu đề, chờ một chút. Tin tức ký giả nhóm thích nhất loại này đề tài. Duẫn Triệu Câu chỉ ở bên trong ngốc mười mấy phút, thì đi tới, trước khi đi, để sở cảnh sát tiếp thu hắn luật sư tin. Duẫn tiên sinh, ngài đối cảnh sát lần này gọi đến có ý kiến gì không? Nghe nói ngài dính líu đại lục một tông lừa đảo án kiện, thật sao? Duẫn Triệu Câu nhàn nhạt mỉm cười, hắn đã qua cái kia gió tanh mưa máu thời đại, xã hội hiện nay, dựa vào là tiền cùng quyền, hắn sớm đã tẩy trắng lên bờ nhiều năm. Bên cạnh hắn một luật sư có tiếng nói, đây là nói xấu, Duẫn tiên sinh là hào giang chính hiệp ủy viên, nghiêm túc sinh ý người, lừa đảo án, Duẫn tiên sinh có hào giang đổ vương danh sưng, dưới cờ sòng bạc càng là một ngày thu đấu vàng, hội cần phải đi đại lục đi lừa gạt. Chương 431, tài chính lừa đảo án dẫn phát mê vụ. Đám phóng viên ngôn luận tự do, tra hỏi cũng sẽ không bị đánh, chỉ cần khắc thực sự tội liền tốt, tiến lên tiếp tục nói, Duẫn tiên sinh, ngươi đối hào giang cùng nội địa quan hệ thấy thế nào? Duẫn Triệu Câu cũng không trả lời hắn vấn đề này, luật sư cũng là không thể trả lời, phía trước cao lớn vạm vỡ bảo tiêu, đem ký giả đẩy ra. Duẫn tiên sinh, trên phố nghe đồn ngài phía dưới một bộ điện ảnh chuẩn bị mời nội địa 10 sao nữ ngôi sao Điền Phượng Phi biểu diễn, mà lại, bên trong nghe nói có Điền Phượng Phi mạnh nữ làm ống kính, đây là thật sao? Có thể thuận tiện cáo chi điện ảnh nội dung cốt truyện sao? Duẫn tiên sinh không lại làm đáp lại, cả đám người che chở Duẫn tiên sinh chui đi hướng một cô Aston Martin thì muốn ly khai. Nhìn hắn mặt mỉm cười, tuyệt không đem sự kiện này để vào mắt, dường như đi tới nơi này một bên, giống đi thảm đỏ giống như, nhan tịch khí toàn thân phát run. Duẫn tiên sinh lúc trước bởi vì dính líu tại cảnh vụ ti ti trưởng xe hơi phía dưới thả bom, tuy nhiên chưa thỏa mãn, nhưng là cũng triệt để chọc giận vị kia hào giang lão đại, cuối cùng bị một tổ đầu sạch sẽ, ngồi 8 năm nhà tù, liên quan tới hắn hồ sơ, sở cảnh sát có thể giả bộ đầy hai cái ngăn tủ. Nhưng là, hắn tại ngục bên trong ngược lại lại nổi sóng gió, sử dụng cái này thời gian 8 năm, thành lập một cái to lớn đế quốc, cuối cùng vị kia ti trưởng thật bị hại chết, cũng không biết tay người nào bút, Duẫn Triệu Câu sau khi đi ra, triệt để làm 17K vị trí lão đại, từ đó tẩy trắng lên bờ, hiện tại, làm bất động sản, mở sòng bạc, làm điện ảnh và truyền hình công ty, làm ủy viên, không nên quá ngưu bức. Gặp hắn thản nhiên hướng về xe đi đến, một nhóm cảnh sát cũng chỉ là nhìn lấy. Nhan tịch cái kia quặng cu é ngạo kiểu tính khí tới, mãnh liệt túm lấy một vị ký giả mịp rộ phồn nói, Duẫn Triệu Câu, ngươi không muốn phách lối, toàn thế giới đều biết Trương Việt chết theo ngươi thoát không quan hệ, kết sủ quốc gia tài sản cũng theo ngươi thoát không căn hệ, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Sớm muộn ngươi sẽ bị đem ra công lý. Có nghĩ tới hay không, những cái kia phá sản xí nghiệp nghỉ việc công nhân thút thít lúc đáng thương, có nghĩ tới hay không, những cái kia bởi vì cái này táng ra bại sản gia đình. Ngươi cái này hất lên ra người sói. Nhan tịch hôm nay thân thể mặc đồ trắng công an tiêu chí áo sơ mi, thấp eo nước rửa quần bò, giày cao gót, dáng người bốc lửa, chân phong dài, trọn vẹn một M75 thân cao, giờ phút này, càng lộ ra hạc giữa bầy gà. Nhìn nàng tiêu chuẩn tiếng phổ thông. Lại là nội địa công an. Tin tức cái kia, đại tin tức cái kia. Đèn flash 3333 láo liên không ngừng, Duẫn Triệu Câu cả đời kiêu hùng, giết người như ngóe, hôm nay bị một cái nội địa đến tiểu nha đầu răn dậy không thôi, thật sự là có chút khó chịu a. Hắn nhiều năm như vậy sóng gió tới, sắc mặt sớm đã không có chút rung động nào, chỉ là mỉm cười nhìn gan này đại hơn 20 tuổi tiểu nha đầu, không nói gì, ngồi vào Aston Martin bên trong, tiêu sái mà đi. Nhìn lấy đại nhân vật đi. Đám phóng viên mịt rộ phổn trực tiếp nhắm ngay gan này hoàng cung địa sư tỷ. Thật là mạnh a, chẳng lẽ không biết Duẫn Triệu Câu thân phận sao? Chẳng lẽ không biết Duẫn Triệu Câu là hào giang 17K người giật dây sao? Đây chính là rất nhiều người không dám đụng vào tiếp xúc cấm địa a. Kim Chính Lượng cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Nhan Tịch, lão lãnh đạo nữ nhi cũng là mánh liệt a. Một mực là cái tính tình này sao? Đám phóng viên mịt rộ phổn đến Nhan Tịch trước mặt, xin hỏi, ngươi đại biểu nội địa thái độ sao? Xin hỏi ngươi thấy thế nào hào giang cùng nội địa quan hệ? Xin hỏi. Liên tiếp bén nhọn vấn đề hỏi ra, sau lưng mấy cái công an đều mồ hôi lạnh ứa ra, một cái trả lời không tốt, hậu quả rất nghiêm trọng a. Nhan Tịch lại trực tiếp mặc kệ những vấn đề này, ta tin tưởng vững chắc, nhất định sẽ đem những thứ này hạng giá áo túi cơm đem ra công lý, chính nghĩa vĩnh tồn. Nói chuyện câu này, nàng té xuống mịt rổ phồn liền đi, lạnh lùng phong cách để một đám ký giả nhìn mắt trợn tròn. Bá khí a. Bá khí nội địa công an A. Nào đó biệt thự bên trong, Doãn Triệu Câu đang xem lấy tình cảnh này, chính mình lúc đó không có để ý, trên TV chính mình, rõ ràng bị câu nói này làm đến sắc mặt tương đối khó nhìn, đều không lên kính. Trước mặt hắn, người người kính sợ 17K trên danh nghĩa gia chủ, Tống Thiên Diệu, mà lúc này, cái này quát tháo phong vân nhân vật, tại Doãn Triệu Câu trước người, cũng rất cung kính. Hắn thấp giọng nói, thúc, cái này tiểu công an, muốn hay không nàng biến mất. Doãn Triệu Câu lấy tay ấn ấn Thái Dương huyệt, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là đầu góc heo à, ban ngày mới phát sinh sự tình, buổi tối người liền không có, ngươi không ngại sự tình đại à. Người đều an bài tốt sao? Yên tâm, thúc, toàn bộ an bài tốt, bảo đảm toàn bộ đã rời đi, sẽ không bắt đến bất kỳ người nào. Ừm, Trương Việt huynh đệ, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn, là ngươi không phải muốn trở về Hào Giang. Doãn Triệu Câu tâm lý âm thầm nghĩ tới. Bị Doãn Triệu Câu dạng này mắng, Tống Thiên Diệu lại không có chút nào tức giận mới. Doãn Triệu Câu nhắm mắt dưỡng thần, phất phất tay, để hắn đi. Tống Thiên Diệu mang theo một đám người đi ra, âm thanh lạnh lùng nói, cha cho ta rõ ràng cái kia nữ công an địa chỉ, ta để cho nàng sống không bằng chết. Doãn Triệu Câu bảo Tiêu vội vàng nói, Diệu gia, Doãn tiên sinh không phải nói. Tống Thiên Diệu nói, ta thúc lão, tổng muốn chúng ta người trẻ tuổi đến quan tâm, cũng không phải giết người nha, chờ qua hai ngày này, tìm mấy cái cặn bã, tại trên đường cái vòng nàng, sau đó đem ảnh chụp đưa cho Tuần San, ta cam đoan nàng lập tức lửa khắp hai bờ tam địa. Trên nước Vẹn Minh trong tiểu điếm, Đồng Khả Khanh thân mang nhà táo ngủ màu hồng, ống tay áo thêu trắng đoán đường viền, cái cổ trước xếp hai tầng màu ngà sữa vải mỏng lĩnh, phức tạp mà tinh xảo, nhìn lấy Nhan Tịch nói, hôm nay nói tốt ta. Thật sự là kích động nhân tâm. Lúc này Nhan Tịch cũng là đồ ngủ tại thân. Trắng luột như ngọc hai vai như ẩn như hiện, cây liều eo nhỏ chỗ, buộc lên một cái màu đỏ dây lụa, như mỡ đông da thịt, khí như ưu lan. Nàng miễn cưỡng cười cười nói, bên cạnh ta mấy trường hợp bởi vì cái này đầu tư bỏ vốn hạng mục cao hồi báo, mà cửa nát nhà tan. Nhìn đến mấy cái nhảy lầu, còn có tại chính trước cửa phủ quỷ kêu khóc, rõ ràng chứng cứ chỉ hướng hắn, lại không thể làm gì, nhìn hắn cái kia một bộ thái bình thân sĩ bộ dáng, thật rất buồn nôn. Ừm, mặc kệ, ngày mai sẽ phải rời đi khách sạn này, đi ngủ đơn sơ phòng, tranh thủ thời gian thật tốt hưởng thụ đi, tốt bỏ không được rời đi, nho nhỏ Hào Giang mà thôi, không đáng phiền não, tại cơ quan quốc gia trước mặt, hắn hội nghiêm trọng nhận thức đến chính mình sai lầm. Ngươi nói bên người chúng ta nam sinh không ít, có thể cùng Trịnh Dật muốn so, một cái đều không có, thật sự là buồn rầu đâu. Đồng Khả Khanh đổi Trịnh Dật đề tài. Nhìn thấy Nhan Tịch không nói chuyện, nàng cũng thói quen. Đành phải hỏi lần nữa. Uy, ngươi tại sao không nói chuyện a? Đồng Khả Khanh nói. Hắn có bạn gái. Nhan Tịch đột nhiên nói. Vậy thì thế nào, lại không kết hôn? Đồng Khả Khanh nói, trong đầu hiện ra Trịnh Dật chạy lúc bộ dáng tử, đem lão mụ cho mình giới thiệu mấy cái nam sinh, toàn bộ so đi xuống. Ai? Khác nam nhân, một lấy ra cùng hắn so sánh, thật giống như kém rất nhiều các cấp bậc giống như, thật sự là kỳ quái đây. Hai người nói, trò chuyện tiểu nữ nhi ở giữa tư mật thoại đề, sau đó, trở về phòng của mình, ngủ thật say. Chương 432, lại khác khang tiểu. Cảm bờ dịch đại học, là một chỗ tọa lạc ở nước Anh cảm bờ dịch nghiên cứu hình thư viện liên bang chế đại học, là thế giới tên nghiên cứu hình đại học một trong. Cảm bờ dịch đại học vì tiếng Anh trong thế giới lịch sử thứ hai đã lâu đại học. Là tiếng Anh thế giới bên trong thành lập thứ hai trường đại học, cũng là trên thế giới hiện có thứ tư cổ lão đại học. Cảm bờ dịch đại học từ 31 chỗ độc lập tự trị thư viện cùng 6 sở học thuật học viện tạo thành. Cùng 150 sở học viện các loại nghiên cứu cơ cấu. Học sinh nhân số ước là 18,000 người, bên trong nghiên cứu sinh 6,000 người, ở nước ngoài du học sinh chiếm 13%. Cảm bờ dịch đại học tại học thuật phương diện thủy chung là thế giới dẫn trước đại học một trong. Đến bây giờ đã sinh ra 97 vị giải Nobel người đoạt giải. Mà căn cứ năm nay QS bài danh, Cảm bờ dịch đại học toàn cầu bài danh thứ nhất. Mà Trịnh Dật được mời, chính yếu nhất một nguyên nhân là, Trịnh Dật ở nước Anh đánh vỡ kỷ lục thế giới, làm 100m chạy nhanh đệ nhất bay người được thỉnh mời. Còn có một nguyên nhân, làm Cảm bờ dịch đại học vận động trung tâm sở nủ cơ đạo sư Bia Đế Vương Đái Lôi Tư, cũng là đại lực thúc đẩy việc này người. Nghĩ không ra cái này có Bia Đế Vương danh xưng người Anh vậy mà vững vàng nhớ kỹ chính mình. Vận động giao lưu. Có chút ý tứ. Người ta đã cũng dám đi chính mình Bắc Thanh Đại học giao lưu, chính mình đi cảm bờ dịp, vậy cũng không có gì e ngại mới. Đái Lôi Tư từ lần trước bị Trịnh Dật tại Hoa Hạ nhục nhã, trở về bệnh nặng một trận, loại kích thích này, để hắn có chút chịu không được, một cái là không có danh tiếng gì Hoa Hạ tiểu tử, một cái là khổ luyện kỹ thuật bóng nhiều năm trung cực đại sư, mà sau cùng trung cực đại sư lại bại trong tay Trịnh Dật. Mà hắn sau khi trở về, gặp phải mấy cái vị đến từ cảm bờ dịch nước Anh đỉnh cấp sở nủ cơ đại sư, hắn đều sẽ đem xa xôi quốc độ chỉnh giật kỹ thuật bóng cho nói một lần. Thế nhưng là, cái đồ chơi này ai mà tin à, cái thế giới này, cũng không có Đinh Tuấn Huy, ở thế giới giải đấu lớn phía trên, căn bản không gặp được người Hoa cái bóng. Cái này khiến lấy Đại Anh đế quốc làm trung tâm bọn họ không khỏi cười ra tiếng, coi là đái lôi tư đại sư là đã già nguyên nhân. Thế nhưng là, làm đái lôi tư nhìn thấy Trịnh Dật xuất hiện tại nước Anh thi điển kinh trên trận một khắc này, hắn kích động. Các ngươi hắn A không phải không tin sao? Ta đem hắn gọi tới cùng các ngươi thử một chút. Mà để hắn không tưởng được là, Trịnh Dật vậy mà đạt được trí cao vinh dự. Lần này, cũng không phải là cá nhân hắn mời, trực tiếp cảm bờ dịch đại học mời. Cảm bờ dịch trong đại học khắp nơi là hoan nghênh cái này vĩ đại vận động viên khẩu hiệu, làm một cái vừa mới 100m giải đấu lớn vô địch người đoạt giải. Trịnh Dật làm đến này vinh dự, đến từ mỗi cái thư viện các học sinh, đầy nhiệt tình địa hoan nghênh Trịnh Dật, có thể nói, cơ bản chỉ cần là hoa hạ du học sinh, càng là đều đến. Ở chỗ này, Trịnh Dật dùng thuần chủng Oxford nói phát biểu đầy nhiệt tình diễn giảng, nói thật, quan cho vận động, hắn thật không có chút nào bất luận cái gì tâm đắc. Nhưng là, cái này cũng không thắng được hắn, Hoàng Kim sao chép viên con nhộng có thể cho hắn hoàn mỹ nói ra các loại vận động chỗ tốt. Có thể nói thuộc như lòng bàn tay. Đang giảng như thế nào rèn luyện thành thế giới nhanh nhất vận động viên lúc, Trịnh Dật đem chính mình tiến hành đại lượng điểm tô cho đẹp, như thế nào gian khổ huấn luyện, như thế nào ngày đêm không thôi kiên trì, nói đến chỗ động tình, chính mình cũng đem chính mình cảm động. Kế tiếp, mới là Trịnh Dật chính thức biểu diễn thời khắc, hắn có thể cùng hiện đại cùng chung khẩu ngôn ngữ học thắt lao thầy giáo nói chuyện trên dưới 5.000 năm, cũng có thể tại cảm bờ dịch cái kia cổ kính kiến trúc bên trong, nghĩa rộng đến kiến trúc lĩnh vực, đưa ra sâu sắc ý kiến. Còn có thể người anh ưa thích kịch bản phía trên, có đặc biệt kiến giải, cuối cùng tại chỗ đến một phim hẻm lệ đem lao thầy giáo nhóm nhìn trận mắt hốt mồm. Càng là gây nên các học sinh từng trận kinh hô, cái gì thời điểm, người Hoa, đã vậy còn quá cường hãn. Mọi người, đều là sùng bái cường giả. Trịnh Dật càng không muốn tại những thứ này thiên tri con cưng nhóm trước mặt lộ hãm, dù sao, hiện tại chính mình, không có nghĩa là chính mình, mà chính là đại biểu Hoa Hạ. Biểu hiện càng là cường hãn, càng là khiến người ta khó quên. Đối Hoa Hạ đánh giá liền sẽ càng cao. Thực, những học sinh này, cùng bác thanh sinh viên đại học nhóm không hề khác gì nhau. Duy nhất khác nhau, cũng là văn hóa khác biệt. Thế nhưng là, đây đối với một miệng người ở thành thị Trịnh Dật tới nói, còn thật không phải vấn đề nan giải gì. Trịnh Dật không chỉ có nói những thứ này, hắn chả đem một đời kia mấy vị nước Anh chứ danh thi sĩ thơ lấy ra khoe khoang một phen, xạ kẻ sập giờ, xeo ly, hoa tư chờ một chút tập thơ, tuyển mấy cái bài kinh điển. Đem mấy vị giáo sư rung động không muốn không muốn. Cái này Trịnh Dật, thật sự là gặp quỷ. Đái lôi tư ra đón, cùng hắn đi theo, còn có một người, cũng là ở nước Anh, có máy bay danh xương sở nủ cơ đệ nhất quốc thủ Oshiza. Oshiza, hắn nghe đái lôi tư bạn cũ lời nói, nghe lô thai đều lên kén, nhịn không được tới gặp Trịnh Dật. Sau đó, quyết định tại tất cả học sinh trước mặt, cử hành một trận thân thiết hữu hảo, tiếp đái quy cách sở nủ cơ trận đấu. Hắn âm thầm quyết tâm. Nhất định muốn đem Trịnh Dật trực tiếp đánh vào hạt bụi bên trong. Tin tức này, quả thực để cảm bờ dịch sinh viên đại học nhóm sôi trào. Người Hoa Trịnh Dật không chỉ có hội chạy bộ, sẽ còn sờ nụ cờ. Chơi ạ, tin tức này quá mức chấn kinh, càng nhiều học sinh chạy tới. Mà khi trận đấu bắt đầu, Trịnh Dật sờ nụ cờ thần cấp sách kỹ năng khởi động, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, lấy 2 so với 1 toàn thắng Oshiza. Oshiza triệt để chấn kinh, nghĩ không ra người Hoa sờ nụ cờ, vậy mà đánh tốt như vậy. Trịnh Dật đành phải tiếp tục thản nhiên nói, chúng ta bên kia rất nhiều người đều so ta đánh thật hay. Đem Oshiza nói hai hùng khiếp vía, trong lòng cũng là thầm giật mình, nếu như người Hoa tham dự giải đấu lớn, chính mình chẳng phải là. Hắn toàn thân trên dưới chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Tất cả học sinh, nhiệt liệt vỗ tay. Cho Trịnh Dật cao quý nhất ca ngợi. Nghĩ không ra, Trịnh Dật lại đem sở nủ cờ chơi tốt như vậy, đây là đối nước Anh văn hóa tôn trọng, đồng thời, cũng để cho rất nhiều người âm thầm tỉnh táo, có lẽ. Đại Anh đế quốc cũng không tính trong thế giới sao. Trịnh Dật nếu như vẹn vẹn hội sở nụ cờ, còn không thể để những học sinh này chấn kinh tới trình độ nào. Thế nhưng là, làm Trịnh Dật có tại bóng rổ cùng bóng đá phía trên các bộc lộ tài năng về sau, tất cả các học sinh đều sôi trào. Trong chấp nhóm này, Trịnh Dật lập tức xưng làm thần tượng cấp nhân vật. Đã hội sở nụ cờ, sẽ còn đá banh, như thế hoàn mỹ nam tử A. Trận này vận động giao lưu, thẳng đến trăng sáng sao thưa, hoàn mỹ kết thúc. Rất nhiều học sinh đều cùng Trịnh Dật muốn ký tên, muốn ôm ấp. Theo Trịnh Dật thật lâu không rời. Lưu luyến không rời tiễn biệt Trịnh Dật cũng là âm thầm cảm khái, xem ra, vô luận cái nào đại học, chính mình cũng là được hoan nghênh. Đi đến Khang Hà phụ cận, thật không thể lại tiễn, tại tất cả mọi người trong ánh mắt, Trịnh Dật không ngừng vây tay từ biệt, tại hắn tức sắp xoay người một khắc này, Trịnh Dật đột nhiên nghĩ đến một bài thơ, một bài bức cách trí cao đến bị cảm bở dịch đại học vĩnh viễn ghi khắc thi tử, hắn dùng thuần chủng ộc Phật nói tiếng Anh thì thầm. Lại khắc khang tiểu. 3. Nhẹ nhàng ta đi. Chính như ta nhẹ nhàng đến. Ta khẽ ngoắc một cái. Từ biệt trời tây đám mây. Sông kia bờ kim liễu. Là trời chiều bên trong tân nương. Sóng ánh sáng bên trong diễm ảnh. Tại trong lòng ta dập dờn. Đống bùn nháo thượng thanh hạnh. Chân bóng dưới đáy nước rêu rao. Tại khang hà nhủ sóng bên trong. Ta cam tâm làm một đầu cây rong. Cái kia du ấm tiếp theo đầm. Không phải thanh tuyển, là trên trời hồng. Vò nát tại phù tảo ở giữa. Lắng động lấy cầu vồng giống như mộng. Tim mộng. Chống đỡ một chi dài cao. Hướng cỏ tươi càng xanh chỗ khắp ngược dòng. Chứa đầy một thuyền ánh sao. Tại ánh sao lộng lấy bên trong ca. Nhưng ta không thể thả ca. Lặng lẽ là biệt ly lời tạm biệt. Hạ trùng cũng vì ta trầm mặc. Trầm mặc là tối nay khang tiểu. Lặng lẽ ta đi. Chính như ta lặng lẽ đến. Ta vung một phất ống tay áo. Không mang đi một tháng mây. Khi hắn đọc lên bài thơ này một khắc này, giống như là một bài hoàn mỹ nhất âm thanh thiên nhiên đột nhiên buông xuống nhân gian, Trịnh Dật trong đầu so sánh mấy cái phiên bản lại khác khang tiểu đọc diễn cảm, cuối cùng lựa chọn cái này bản ưu mỹ nhất, phối hợp hắn ma âm, làm cho tất cả mọi người đắm chìm trong cái này nhàn nhạt, yêu thương bầu không khí bên trong, nhưng lại duy đẹp đến mức tận cùng trong thơ, không thể tự thoát ra được. Bài thơ này bao hàm âm nhạc đẹp, kiến trúc đẹp, hội họa đẹp, cái này tất cả mỹ lệ giống gợn sóng giống như nhộn nhạo lên. Đã là thành kính học sinh tìm mộng cung âm, lại phù hợp lấy thi sĩ cảm tình thủy triều lên xuống, quả thực đẹp đến mức tận cùng. Tất cả học sinh, lão sư, giáo sư, đều bị Trịnh Dật ma âm vẽ ra mỹ lệ đồ họa hấp dẫn sửng sốt. Nguyên bản loạn loạn tràng diện, biến đến im ắng. Chương 433, đêm mưa bàng hoàng. Bài thơ này bức cách quả thực cao đến cao sơn ngưỡng chỉ cấp độ, tại một đời kia, từ chí ma bởi vì bài thơ này mà danh lưu thiên cổ, bài này chúng tuyển sách giáo khoa kinh điển. Ở nước Anh đồng dạng nổi danh, hắn trưởng cũ cảm bở dịch Đại học Quốc Vương Học viện còn tại hắn sinh nhật 100 tròn năm, tròn 120 năm thời điểm, cho hắn cử hành trọng đại tưởng niệm hoạt động, mà lúc này đây, lại khắc khang tiểu cũng là tốt nhất cầu nối, một bài thơ, thanh kiếm cầu mang cho hoa hạ, để rất nhiều người đối. Cảm bở dịch sinh ra trung cực hướng tới, mà cũng để cho cảm bở dịch kiến thức đến hoa hạ thi sĩ mức độ, là thế giới cấp. Trịnh Dật đọc diễn cảm, là ngàn chọn vạn tuyển cái kia một bản. Mỹ lệ để cái này khỏe mạnh trên bờ sông toàn bộ phong cảnh mất đi nhan sắc, cái này một bài rung động thơ, bởi vì Trịnh Dật đến thăm, mà danh dương thiên hạ. Trịnh Dật rốt cục vẫn là rời đi, tại các học sinh lưu luyến không rời bên trong, dần dần từng bước đi đến. Cũng lưu phía dưới một người hoa đến thăm cảm bờ dịch thần thoại. Cũng để cho người anh nhận thức đến hoa hạ cổ quốc thần kỳ, sinh ra đối hoa hạ cổ quốc hướng tới. Đi qua khó khăn bắt công tác, rốt cục, ám sát Trương Việt sát thủ bị bắt lại một cái. Tại kinh lịch dài đến 24 giờ thẩm vấn, cùng bảo hộ người nhà, đồng thời để người nhà tại đại lục vĩnh viễn sống dưới ánh mặt trời song trọng cam đoan dưới, sát thủ rốt cục quyết định làm người làm chứng góp ý Tống Thiên Diệu. Là hắn phái chính mình ám sát Trương Việt. Mà chỉ cần Tống Thiên Diệu xong đời, tương đương với trực tiếp chặt Duẫn Triệu Câu hai tay. Hào Giang mưa đêm, rất hung mãnh. Một tòa rất phổ thông tầng 2 trong tiểu lâu, Nhan Tịch cùng Đồng Khả Khanh đều không ngủ, bên này hoàn cảnh cùng trên nước vẹn mình so sánh, quả thực một trời một vực. Đồng Khả Khanh không nghĩ tới, vốn là giản đơn án tử, lại càng ngày càng rắc rối phức tạp. Vốn cho rằng, thường vụ phó cục trưởng dẫn đội, Hào Giang phương diện trùng quy cho mấy phần chút tình mọn, thế nhưng là, đến nơi đây mới biết được, người ta thế nhưng là rất dạng pháp luật. Một cái phó cục trưởng thôi, đầy đất một nắm lớn A. Lâu khác một bên, bốn vị súng ống đầy đủ võ cảnh người trông coi người làm chứng, Hào Giang mới người, nội ứng nhiều lần ra, đã không thể tín nhiệm. Mưa càng rơi xuống càng lớn. Mấy cái đạo bóng đen nhẹ nhõm lật qua hai người cao cường, tại đêm tối công sự che chắn dưới, căn bản không nhìn thấy mảy may. Lật qua tường một khắc này, mấy người cực kỳ chuyên nghiệp ngồi mấy cái che đậy, tiến công thủ thế. Nhẹ nhàng như ly miêu đồng dạng tới gần nơi này hai tầng lầu. Ừm, từng bước đánh tan, chỉ cần nhân chứng góp ý Tống Thiên Diệu, Duẫn Triệu Câu thì thoát không căn hệ, dù cho nhào lộn bọn họ, tiền nhất định có thể truy hồi. Nhan Tịch tăng thêm giọng nói. Tựa hồ vì để cho mình tin tưởng, dùng lực phất phất tay. Hắc ảnh xoay người mà tiến, hạ lưu mê hương thổi tới. Mấy cái đặc công hét lên rồi ngã gục. Các bóng đen rất quen thuộc đây hết thảy, cũng không có giết mấy cái đặc công. Vào phòng, trứng trong mắt người dần hiện ra hoảng sợ thần sắc, hét lớn, đừng giết ta, đừng giết ta, ta không hề nói gì. Thế nhưng là thanh âm này lộ ra nhưng đã biến thành ố ố ố thanh âm, miệng bị che. Lạnh lẽo lưỡi dao cắt qua hắn huyết hầu, nhân chứng ôi ôi nói không ra lời, huyết dịch xì xì bên ngoài bốc lên, hai mắt trợn lên, hiển nhiên là chết không nhắm mắt. Nhan Tịch đang nói chuyện, lỗ thai đột nhiên trống lên đến, trong tay thương soạt một chút lên đạn, làm một cái hư thanh thủ thế. Đồng Khả Khanh dọa đến khuôn mặt trắng xám. Nàng thế nhưng là cho tới bây giờ chưa thấy qua loại tràng diện này. Nhan Tịch lặng lẽ đẩy cửa ra, theo theo gió mà đến mùi máu tươi để sắc mặt nàng ngưng trọng. Nhan Tịch cẩn thận từng ly từng tí đi lại, hai tay nắm chặt thương, chậm rãi hướng nhân chứng phòng mà đi. Khi nàng đột nhiên đạp mở cửa phòng, nhìn đến trước mắt thảm trạng, cứ việc thường xuyên nhìn quen chẳng diện, nàng vẫn là hoảng sợ không hiểu, chỉ cảm thấy lông tóc dựng đứng, tê cả da đầu. Một người áo đen một tay lôi kéo cửa sổ, một tay lôi kéo dây thừng, lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái. Sau đó đột nhiên hạ xuống. Nhan Tịch đối với dây thừng phanh phanh phanh liền bắn ba phát. Dây thừng quyết đoán, ngoài cửa sổ phát ra một tiếng đau đớn thanh âm, nàng vừa định ngẩng đầu đi xem, chỉ nghe được vài tiếng giòn vang, đó là đạn bắn vào bệ cửa sổ thanh âm. Nàng trái tim cự khiêu, hét lớn, địch tập. Lần này, nàng dùng hết lực khí toàn thân, kim cục trưởng đột nhiên ngẩng đầu, mặc giáp trụ chỉnh tề, tay ghìm súng chạy ra đến. Nhìn đến trước mắt thảm trạng, kim cục trưởng tâm lý một trận rét lạnh. Giận dữ hét, khác để bọn hắn chạy. Nhìn phía xa hắc ảnh, sắp tường đổ mà chạy. Nhan Tịch cùng kim cục trưởng cùng mặt khác mấy vị đặc công dứt khoát nổ súng, mấy cái tiếng nổ, một cái hắc ảnh ngã trong vũng máu. Còn lại mấy cái lập tức quay người đánh trả, hỏa lực lạ thường mãnh liệt, á cờ điểm xạ đánh cửa sổ loạn chiến. Kim cục trưởng dựa vào song cửa sổ, chỉ cảm thấy ở ngực tê dần, chậm rãi ngã xuống đất. Nhan Tịch quá sợ hãi, vội vàng chạy tới kim cục trưởng bên người, lại phát hiện kim cục trưởng sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh ứa ra, huyết dịch đem toàn bộ quần áo đều nhiễm thấu. Nghe trong đêm tối súng vang lên, Đồng Khả Khanh co lại trong chăn, run lẩy bẩy, giờ khắc này, không biết vì cái gì, nàng không khỏi vang lên anh dũng vô địch Trịnh Dật, cầm điện thoại lên thì cho Trịnh Dật đánh tới, uy, ta thật là sợ, Nhan Tịch cùng người tại nổ súng liều mạng. Xa ở nước Anh Trịnh Dật triệt để sửng sốt, Hào Giang chuyến đi, lại là nguy hiểm như vậy tình huống. Tâm lý dâng lên to lớn lo lắng, hai cái này cái cùng hắn không hề quan hệ nữ nhân, tại thời khắc này vậy mà như thế trọng yếu. Hai nữ hải tuy nhiên đều cùng hắn không có gì cuối cùng gặp nhau. Thế nhưng là, cùng nhau đi tới, hai người đối Trịnh Dật trợ giúp lớn nhất, mỗi lần ra chuyện, đều có thể nhìn thấy các nàng buôn tẩu bóng người. Mà lại, Trịnh Dật người này, đáy lòng tâm địa gian dảo, để hắn đối nữ nhân bên cạnh có thiên nhiên bao che cho con tư tưởng, Trịnh Dật âm thanh lạnh lùng nói, ta lập tức chạy đến. Giờ phút này Trịnh Dật, triệt để giận. Đồng Khả Khanh vốn là chỉ là muốn thổ lộ hết một chút, Trịnh Dật lời nói để cho nàng rõ ràng sững sờ sững sờ. Một dòng nước gấm chạy khắp toàn thân. Hắn vậy mà chạy tới. Các loại tiếng súng không lại vang, nàng vụng trộm ngoi đầu lên, phát hiện Nhan Tịch đầy người máu tươi. Dọa đến nàng lập tức khóc lên, hoảng sợ nói, Nhan Tịch, Nhan Tịch, ngươi đừng dọa ta. Nhan Tịch đôi mắt đẹp rưng rưng nói, ta không sao, kim cục trưởng hắn trúng đạn. Trịnh Dật ở bên kia chỉ nghe được Đồng Khả Khanh la to, trong lòng căng thẳng, liên tục điên cuồng gào thét, lại là không ai đáp lại. Trịnh Dật đứng dậy, quay người đi ra ngoài. Trong bệnh viện, kim cục trưởng tại trọng chứng giám sát thất, vừa mới tỉnh lại. Một viên đạn trực tiếp xuyên qua hắn lá gan bộ. Không chết cũng tính là mệnh lớn, trên mặt dưỡng khí bao bọc chứng minh hắn còn sống. Sự tình truyền về Kim Lăng, cao tầng tức giận, lập tức nghiêm trọng thương lượng Hào Giang phương diện, tiếp viện nhân thủ. Nhan Tịch một ngơ ngác hầu ở trước giường, chỉ cảm thấy lạnh cả người, càng rỡ, quá càng rỡ, giờ phút này các nàng, chỉ có thể chờ đợi đại lục viện binh. Nhan chân bí thư tự mình mà đến. Hào Giang, đã từng vì không chính phủ trạng thái Hào Giang, hắc bang săn sát. Giết người như ngóe. Mặc dù bây giờ đã tốt hơn nhiều, nhưng là, tập tục xấu ý nguyên tồn tại, xã đoàn ý nguyên săn sát. Chứng cứ, lần nữa đoạn. Chương 434, âm mưu. Cứ việc, biết rất rõ ràng người sau lưng là ai, thế nhưng là, không có chứng cứ, thì căn bản không tạo được cuối cùng uy hiếp. Nhìn lấy ống kính bên trong hang hái tiếp nhận phỏng vấn Duẫn Triệu Câu, Nhan Tịch giận đến cực hạn. Nhưng lại tứ cô vô thân giống như là một cái rời nhà hải tử. Trịnh Dật ngồi lên phi cơ. Luôn luôn chấn định hắn, giờ phút này vậy mà lo lắng giống như trên lò lửa con kiến. Đột nhiên, trong đầu hệ thống một tiếng vang nhỏ, lại nguyên lai là điểm nộ khí đầy. Nghĩ không ra, lại vào lúc này đầy. Trịnh Dật có chút hoảng hốt. Trịnh Dật vì làm dịu trong lòng lo lắng, không khỏi ấn mở rút thưởng, đem cái này một mực chờ mong điểm nộ khí quất lại nói, hệ thống bên trong truyền đến thanh thúy thanh âm, chúc mừng quất chúng giải thưởng lớn, nội kình. Trịnh Dật mặc dù không biết nội kình này là vật gì, nhưng là nội tâm lược có thất vọng. Nội kinh này nếu như có thể giống Kim Dung võ hiệp bên trong khống hạc cầm long loại hình liền tốt. Tân tân khổ khổ tích lũy đầy điểm nộ khí, lại chỉ đổi đến hai chữ này, hắn bài trừ cái này tư tưởng, hiển nhiên không phải cân nhắc lúc này, hệ thống xuất phẩm, hẳn là sẽ không là đồ bỏ đi. Nhìn thủ một ngày, cảnh ban đêm dần dần tới, Nhan Tịch cùng Đồng Khả Khanh xuống lầu mua đồ. Mà lúc này đây, mang theo kính râm, cải trang cách ăn mặc chỉnh giật, thì đến Hào Giang, chính chạy tới Nhan Tịch các nàng ở chỗ đó, bá tước bệnh viện. Nhan Tịch cùng Đồng Khả Khanh chính đi đến nửa đường, một người đụng nàng một chút, Nhan Tịch mất hồn mất vía thời khắc, đống nhiên giật mình, cũng dám trên người mình động thổ, trộm được trên người mình. Nàng chưa quên chính mình chức nghiệp tố dưỡng, một cái trở tay bắt, lưng vai ngã, kỳ quái là, người kia trên tay chân như bùn thu, vậy mà theo trong tay nàng chạy đi. Vậy mà, tại Hào Giang, một cái tiểu mao tặc đều dám khi dễ chính mình. Nhan Tịch nhiệt huyết dâng lên, đống nhiên đuổi theo, nàng vứt bỏ giày cao gót, mỹ lệ dáng người trong gió chập chờn. Đồng Khả Khanh ở phía sau khẩn trương, vướng víu một dạng địa hô hào Nhan Tịch, Nhan Tịch không nên, cái này khiến Nhan Tịch tâm lý luôn luôn hai đầu không để ý tới, lại bị cái kia ăn trộm đào thoát. Nhan Tịch lại vội vừa giận, chưa quen cuộc sống nơi đây, nàng cũng báo từ bỏ tâm. Chờ lấy Đồng Khả Khanh. Có thể cái kia ăn trộm lại tựa hồ như đang gây hơn mới, ngược lại lại không chạy. Đồng Khả Khanh giày toàn bộ chạy mất, mới đuổi theo bọn họ cướp bộ. Các loại Nhan Tịch lại truy, ăn trộm tam chuyển lưỡng chuyển, đối cái này cao vút trong mây cao ốc hết sức quen thuộc, mấy cái rẽ, thì biến mất tại cao ốc đằng sau trong hẻm nhỏ. Mỗi một tòa thành thị, đều là như vậy, ngoài sáng một mặt, chói lọi, chói loa mắt, mặt sau lại dơ bẩn vô cùng, hẻm nhỏ răng khắp nơi. Nước bẩn chảy xuôi. Nhan Tịch cùng Đồng Khả Khanh tiến ánh đèn như đầu hẻm nhỏ, đi vòng mấy bước, mới bỗng nhiên giật mình, nhìn lấy răng khắp nơi ngõ nhỏ, vậy mà một trận khủng hoảng, đây là nàng làm cảnh sát đến nay, chưa bao giờ có tình huống, dưới tình thế cấp bách, tranh thủ thời gian lôi kéo Đồng Khả Khanh ra bên ngoài rút khỏi, điện thoại hợp thời vang lên. Đầu bên kia điện thoại, Trịnh Giật bình tĩnh thanh âm truyền đến, ta đến ba tước bệnh viện, các ngươi người đâu? Đột nhiên, Nhan Tịch cùng Đồng Khả Khanh sắc mặt biến. Răng khắp nơi trong ngõ nhỏ, đèn đuốc tối tăm. Hai cái cô gái xinh đẹp, giống như đợi làm thịt con cừu non. Nhan Tịch thân cao 175, tuyệt mỹ đôi chân dài làm cho bất kỳ người đàn ông nào nhìn tâm trí chập chờn. Đồng Khả Khanh xinh đẹp đáng yêu, giờ phút này điểm đạm đáng yêu bộ dáng nhìn nhân tâm ngứa khó nhịn. Mấy ngày mưa to, để cái này sau ngõ hẻm như thế lầy lội không chịu nổi. Mấy người mang theo ô hế nụ cười đi tới, trên tay bọn họ, lóe hàn quang là sắc bén dao găm, lóe ngăm đen lộng lẫy là xích sắt nặng nề. Nhan Tịch cùng Đồng Khả Khanh chậm rãi lui lại. Sắc mặt cũng thay đổi lại biến, nàng điện thoại không có treo, thế nhưng là, Trịnh Giật tiếng nói chuyện, nàng rốt cuộc không có thời gian trả lời, lại lui mấy bước, lại là ngõ cụt. Mấy người nguyên một đám hai tay để trần, không có hảo ý, ánh mắt ố hế, trên thân vẽ rồng xăm hổ, toàn thân sôi sục bắp thịt, trên thân mặt sẹo, cho thấy đây là một đám vô cùng hung ác người. Nàng móc súng lục ra, trong lòng đã là chìm đến đáy cốc. Đồng nhiên, một vật ném vào đến, mơ hồ nhận ra là một cái bình nhỏ. Nhan Tịch tranh thủ thời gian lôi kéo Đồng Khả Khanh tránh đi, chai bia ngã ở trên tường, nện cái vỡ nát. Đây mới là bắt đầu, vô số bình rượu nện ở trên tường, miệng thủy tinh cặn bã gào thét lên hướng trên thân hai người, bộ mặt mà đến. Nhan Tịch ôm lấy lệ rơi đầy mặt Đồng Khả Khanh, tỉnh táo nói, chúng ta lao ra. Thế nhưng là, hai người giày đang chạy trốn rơi. Đây đất bã vụn, đi một bước trên chân khẳng định cũng là vô số các huyết động, cái này nát bình cặn bã sắc bén, thậm chí so đao nhọn càng thêm sắc bén. Giờ khắc này, tuyệt vọng tâm lan tràn ra. Đồng Khả Khanh càng là dọa đến hoa dung thất sắc, nước mắt gợn sóng. Nàng cũng không giống như Nhan Tịch, một mực nhà ấm bên trong hải tử, giờ phút này gặp phải loại tình huống này quả là nhanh hụ chết. Lại là một cái bình nhỏ gào thét mà đến, sau đó, cũng là ùn ùn kéo đến cái bình, bên ngoài vang lên tiếng huýt sáo, xe gắn máy tiếng oanh minh âm, cùng nam nhân cười ha ha âm thanh. Nhan Tịch đã mặt mũi tràn đầy cả người là máu, nàng bảo hộ lấy Đồng Khả Khanh. Đồng Khả Khanh ngược lại là không có lớn như vậy thương tổn, tiểu nha đầu nơi nào thấy qua cái này thị trường, ô ô ô khóc lên. Nhan Tịch thỉnh thoảng bị miệng thủy tinh cặn bã bay đến trên thân, trắng như tuyết trên cánh tay đã tất cả đều là máu tươi. Sắc mặt nàng kiên nghị, một cái tay nắm thật chặt thương, thừa dịp một người chân lộ ra một chút, nhất thương đánh ra, bên ngoài một tiếng kêu thảm, một người ngã xuống, lộ ra toàn bộ thân thể, Nhan Tịch trực tiếp nổ súng, một thương này trực tiếp bể đầu, trong tay người kia còn cầm lấy chai rượu. Trực tiếp máu thịt bé bét. Bên ngoài thanh âm, rốt cục an tĩnh lại. Giống như là trước khi mưa báo tới yên tĩnh. Rốt cục, bạo phát. Một cái bom cây trực tiếp ném vào đến, Nhan Tịch cùng Đồng Khả Khanh bộ mặt phỏng, nước mắt bắt đầu không bị khống chế, hô hấp khó khăn, ánh mắt rất khó thấy vật, hai người thống khổ không chịu nổi, thở không ra khí. Lại nổi lên thân thể, dao nhọn đã đến tại trên cổ, tay chân lập tức bị trói lại. Mà lại, buộc chặt rất là tà ác, một số người xấu chuyên dụng buộc chặt phương thức. Nhan Tịch chậm rãi thích đứng không khí, chảy nước mắt ánh mắt nhìn bốn phía, trong lòng càng là mát lạnh, triệt để tuyệt vọng. Đổng Khả Khanh đã bị trói cái rắn chắc, mặt mũi tràn đầy nước mắt như mưa, 10 cái ác hán, đầy mắt ố uế nhìn lấy hai người bọn họ, trong mắt dục vọng, tại tối tăm ngọn đèn vàng dưới, rất là dọa người. Một cái trên mặt mặt xẻo ác hán lạnh lùng nói, chậc chậc chậc, cái này Bắc Cô cũng giống như ngựa hoang, rất khó thuần phục a. Vẫn là cái này da mịn thịt mềm tốt một chút, tới tới tới, đem hai người bọn họ người hàng cùng một chỗ. Hắn một bên nói, một bên cầm đao đẩy ra Đổng Khả Khanh cúc áo. Một bên hung tợn nói, vốn là chỉ vì nàng mà đến, chậc chậc, ngươi nói ngươi tham dự vào làm cái gì? Hắn nâng lên thanh âm nói, đến, cho cái này Mạch Đức Mâu xoa đem mặt, nhìn nàng máu me đầy mặt, chờ sau đó chơi, không lên kính a. Không lên kính thì lửa khắp không đại giang nam bắc a. Lửa không, lão đại trách tội xuống, chúng ta cũng gánh không nổi hoa. Chương 435, thực lực kinh khủng. Một cái khác đoạn hai ngón tay thanh niên, đi tới, trực tiếp một cái đấm thẳng, thống kích Nhan Tịch bụng. Nhan Tịch thống khổ ngã trên mặt đất, hắn nắm lên Nhan Tịch tóc, máng, ký nữ, ngươi vừa mới giết ta huynh đệ, tối nay, ta liền để ngươi nếm thử sống không bằng chết tư vị. Nhan Tịch hung hăng nhìn lấy nàng, ngửa mặt nôn một ngụm máu đến trên mặt hắn. Tay gãy chỉ âm ngoan thanh niên trà trà trên mặt mang máu nước bọt, sau đó dùng miệng liếm liếm, tà ác cười rộ lên, rất là buồn nôn. Nhan Tịch khỏe miệng tràn ra máu tươi, dãy rủa muốn đứng lên, lại tốn công vô ích. Đã bị băng rắn rắn chắc chắc nàng. Nơi nào còn có bất luận cái gì khả năng. Phụ thân nàng là chính pháp ủy bí thư, phụ thân ta là phó tỉnh trưởng, các ngươi không muốn sống sao? Đổng Khả Khanh liều mạng kêu khóc kêu đi ra. Đây là nàng sau cùng một quặng cỏ cứu mạng, cũng là hai nàng lớn nhất ỷ vào. Bí thư, phó trưởng, ta thật là sợ a, đại lục muội. Nhớ đến ảnh chụp đập cho phụ thân các ngươi nhìn a. Mặt thẹo không chút kiêng kỵ nói. Hắn mặc dù có một chút xíu do dự, thế nhưng là giờ phút này đã là tên đã trên dây, không phát không được. Mặt thẻo cười nói, Tang Biu, cái kia ngươi, cái này ta, chậm rãi chơi. Đây là đại ca cho các tiểu đệ phúc lợi a. Các huynh đệ trước vỗ, đợi lát nữa đều vòng phía trên, không nên gấp gáp. Một cái mắt gà trọi thiếu niên đi tới, cầm khăn lông ướt hướng Nhan Tịch trên mặt mò mấy cái, tối tăm ngọn đèn vàng chiếu dọi xuống. Nhan Tịch cái kia khuynh quốc khuynh thành mỹ mạo ở trong môi trường này, thì càng lộ ra dị dạng đẹp, tuy nhiên trên mặt còn có một chút vết thương. Lại thì vết không che đậy mỹ ngọc. Đồng dạng khóc nước mắt như mưa Đổng Khả Khanh cũng là bị khăn mặt đem nước mắt nước mũi lau sạch, lộ ra cái kia khuynh thành tuyệt sắc. Mấy người lúc này mới nhìn đến ốc. Nguyên lai, bác cô cũng có thể xinh đẹp như vậy. Đã vậy còn quá mỹ lệ. Cái này muốn là bán được lập tức cột bên trong, tuyệt đối là hai thất cực phẩm nhất yên chi mà a. Mà lại một cao một thấp, một cái lạnh như băng, một cái mảnh mai yếu, chậc chậc chậc. Vĩnh viễn lạnh như băng Nhan Tịch, giờ khắc này lệ rơi đầy mặt. Cho tới bây giờ chưa giống giờ phút này dạng cảm giác sâu sắc bất lực cùng khuất nhục. Trong cục cảnh sát, nàng là cảnh hoa, là nhất ngôn cựu đỉnh đại đội trưởng, rất nhiều người tranh nhau truy đuổi đối tượng, đệ nhất thiên chi kiều nữ, giờ phút này, bị mấy cái người trong giang hồ trói chặt tay chân. Mặc người hiếp đáp, Tang Biu nghe mặt thèo lời nói, âm ngoan cười rộ lên, hắn cầm ra bên trong dao nhọn, đối với Nhan Tịch trước người vẩy một cái, tuy nhiên còn ngăn cách một tầng nội y, nhưng là, mỹ lệ hình dáng đã có thể thấy được. Chúng người trong giang hồ hít vào một ngụm khí lạnh, cực phẩm a, cực phẩm. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, nguyên một đám hắc hắc bạc cười rộ lên. Các mê ra tại trung thực địa ghi chép lại đây hết thảy. Qua hôm nay, cái này dám khiêu chiến câu ra đại lục muội, đem triệt để lửa khắp đại giang nam bắc. Phẫn nộ, tuyệt vọng, Nhan Tịch đủ loại tâm tình tại kích động trong lòng, nơi xa ngã la điện thoại di động, đầy đất vỡ vụn mảnh kính bể, hết thảy thê lương mà bất lực. Nhan Tịch nhìn lấy chính mình hai đầu tròn trịa thon dài chân lập tức liền muốn bại lộ tại trước mặt mọi người, nước mắt lại một lần nữa chảy xuôi, khỏe mắt liếc qua bên trong nhìn đến Đổng Khả Khanh một mặt tuyệt vọng, nàng hàm răng cắn khanh khách rung động, trong mắt muốn phun ra hỏa diễm, trong miệng phát ra ô ô thanh âm, nàng hận không thể đem người trước mắt toàn bộ giết chết. Nàng phẫn nộ, giống như là Dương Nhi rơi xuống trong bầy sói, chuột xông vào ổ mèo, nàng càng dãy rủa, mọi người càng là hưng phấn. Mặt thẹo cười ha ha, chú ý cho ta quay chụp tốt. Tuyệt đối không nên đập tới mặt ta à, đem nàng đặt tại mẫu thủy tinh phía trên động, ha ha, có phải hay không rất kích thích? A, đúng hay không? Nhan Tịch rốt cuộc dãy rủa bất động. Đột nhiên, một trận nổ hống giống như là vang động trời lôi đồng dạng, để mọi người đánh cái dùng mình, thanh âm kêu bên trong tựa hồ đè nén vô tận phẫn nộ, lại tốt giống như một cái thụ thương láo hổ đang gào gọi. Hổ khiếu sơn lâm, long đằng hổ bộ. Trung điệp tiếng bước chân truyền đến, một thiếu niên lấy một cái nhanh đến cực hạn tốc độ chạy nhanh tới. Hắn đang làm gì? Hắn muốn làm gì? Cái kia trùng điệp tiếng bước chân giống như là nặng trống một dạng, nặng nề mà gõ tại mọi người trong lòng. khiến người ta không khỏi sợ mất mật, tê cả da đầu, không biết thiếu niên này nổi điên làm gì. Là ai? Trên đường làm việc, không muốn chết rời đi, lại chạy ta nổ súng. Mặt thẻo cảnh giác xoay người, trong tay thương giơ lên. Cái này gầm lên giận dữ, nghe hai nữ hải toàn thân chấn động, chính giật đến, chính giật đến. Lần này, các nàng lại một lần nữa lệ rơi đầy mặt, nhưng là, lần này, là vui đến phát khóc nước mắt. Cái này vô địch cùng tam giác vàng sát thần đến. An toàn. An toàn A. Các nàng nhìn thấy mặt thẻo giơ tay lên thương, cẩn thận hai chữ còn không có theo miệng bên trong nói ra, chính giật rời đi thật xa, thì nhất quyền đột nhiên quăng ra. Người nào cũng không biết hắn cái này là có ý gì. Trịnh Dật tại thời khắc này đột nhiên cảm giác thể nội tựa hồ có huyền diệu khó giải thích khí kình theo đan điền dâng lên, làm quyền đánh ra một khắc này, một cô giống như khí lưu một vật đột nhiên phát ra, giống là cái gì đụng vào mặt thẹo cầm súng tay một dạng, hắn tay giống như là bị tạc nước một dạng, ngón tay ra chóc thịt bong, toàn bộ tay máu thịt bé bét. Trịnh Dật một chiêu đắc thủ, người đã phụ cận. Trừ súng lục, hắn vũ khí Trịnh Dật căn bản không để vào mắt. Hắn giờ phút này cũng là lửa giận công tâm. Một cái bước xa đến mặt thẹo trước mặt, cả người nhảy lên thật cao, quyền đầu giống như núi, đột nhiên đối với mặt thẻo má trái đánh tới. Trên thân lại là một trận huyền diệu khí lưu chạy qua, Trịnh Dật chỉ cảm giác mình quyền này đầu có thể khai thiên tích địa đồng dạng, chỉ nghe ầm vang một tiếng, mặt thẻo giống như là bị một cỗ xe tải đụng một dạng, cả người cách mặt đất phi hành trọn vẹn xa 2 mét, mới ầm vang rơi xuống đất. Kinh khủng nhất là, một quyền này đi xuống, mặt thẻo toàn bộ cổ trở lên vị trí, giống như là bị cục sắt chen qua đồng dạng, vậy mà rõ ràng xẹp đi xuống, đỏ, hoàng, trắng, toàn bộ xuất hiện. Toàn bộ đầu đều bạo, liền hừ đều không kịp hừ một tiếng, không chết có thể chết lại. Trước kia, Trịnh Dật đánh người, một quyền này nhiều nhất đánh hắn đau đến không muốn sống, nhiều nhất để hắn tại nằm bệnh viện phía trên một chút thời gian, nhưng là, trực tiếp nhất quyền trực tiếp đem đầu đánh nổ sự tình, hắn cho tới bây giờ không có trải qua. Cái này là lần đầu tiên. Hắn nội tâm đều hoảng sợ không thôi, chẳng lẽ, đây chính là nội kình nguyên nhân. Chẳng lẽ, thật giống như tiểu thuyết võ hiệp bên trong, luyện đến cực hạn, Trích Hoa Phi Diệp đều có thể đả thương người nội kình. Hệ thống xuất phẩm nội kình. Đã vậy còn quá khủng bố. Đợi một thời gian, có hay không có thể đánh ra cùng loại trong TV hàng long thập bát trưởng cái gì? Giờ khắc này phát hiện, để Trịnh Dật kích động toàn thân run rẩy, hệ thống mang đến bạo lệ, để hắn hai mắt đỏ thẫm, để hắn nhiệt huyết đang thiếu đốt, lửa giận tựa hồ bị vô hạn phóng đại, giết người suy nghĩ, lại càng ngày càng là mãnh liệt, trước mắt mấy người, trong mắt hắn, đều đáng chết, đều cái kia xuống địa ngục. Tâm cảnh đang từ từ chuyển biến. Sau một khắc, Trịnh Dật động. Đống nhiên động. Chương 436, Đổ Thần Hiện Thân. Trịnh Dật một chiêu đắc thủ, bảo vệ hai nữ. Nhặt lên mặt đất đao, đem hai nàng dây thừng ngăn cách. Sau đó quay người. Tất cả mọi người bị Trịnh Dật kinh thiên xuất hiện, dọa đến sắc mặt thay đổi. Tất cả ngôn ngữ đe dọa đối cái này từ trên trời giáng xuống thiếu niên, mảy may tác dụng không. Tất cả mọi người run lẩy bẩy, nhìn lấy cái này khủng bố mang theo kính râm cùng khẩu trang thiếu niên. Bọn họ muốn chạy, thế nhưng là chân đang run rẩy, mặt theo khủng bố kiểu chết, để bọn hắn toàn thân sợ hãi. Có hai cái dọa đến muốn quay đầu liền chạy, thế nhưng là, đã muộn. Bởi vì cái gọi là, 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu dấu chân. Trịnh Dật căm giận ngút trời, để hắn cơ hồ mất lý trí, nhìn đến hai nữ hải cái kia tuyệt vọng bất lực bộ dáng, hắn thì toàn thân ngăn không được lệ khí. Hắn tốc độ chạy, quả thực như lưu tinh cản nguyệt, 100m đệ nhất nhân tốc độ không phải đáp, hắn đột nhiên tăng tốc. Trong tay đao quang lấp lóe, vô tận khí lưu trong thân thể theo đan điền bắt đầu lưu chuyển, tới trong tay vung vẩy ra ngoài thời điểm, đã có phá thạch chạm sắt chi công có thể. Giờ khắc này, liền như là như chém dưa thái rau, chỗ đến, gãy tay gãy chân, tựa hồ tay này chân là ngó sẽ làm, tùy tiện thì sụp đổ. Trịnh Dật ánh mắt đỏ thẫm, hệ thống mang đến bạo lệ tại thời khắc này thỏa thích phóng thích. Dây đặc máu tươi vị truyền ra thật xa, tối tăm ngọn đèn vàng dưới, đầy đất tàn chi gãy chân, kêu rên khắp nơi. Cái này thật so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Nơi này, là địa ngục nhân gian. Trịnh Dật cái này mới khôi phục thư thái, âm thầm kinh hãi, chính mình đã vậy còn quá khủng bố. Vừa mới vậy mà không có ý thức đến. Quay người đem hai nữ hài bao khỏa, một trái một phải nửa ôm nửa vịn địa đỡ lấy nhanh nhanh rời đi nơi này. Giống như là ôm lấy hai đứa bé một dạng. Kỳ quái là, hai nữ hài ôm thật chặt hắn. Toàn bộ nhắm mắt lại. Nước mắt thấm ướt Trịnh Dật bả vai. Trở lại đèn đuốc sáng trưng trong thành thị. Hai nữ hải theo tiệm nữ trang bên trong đi ra, lại biến thành thiên kiều bách mỹ hai cái đại mỹ nữ. Không bị khi dễ đi. Trịnh Dật ôn nhu cười cười. May mắn ngươi kịp thời đổi tới. Nếu không, chỉ có đời sau gặp. Nhan Tịch lần này nói chuyện thì ôn nhu rất nhiều. Đồng Khả Khanh nghe được cái này ấm áp một câu, lại nằm ở Trịnh Dật trên bờ vai trong suốt khóc lên. Nhan Tịch ánh mắt lập lòe, cũng chậm chậm đi đến Trịnh Dật khác một bên, khóc lên. Vừa mới sự tỉnh, đối tâm linh trùng kích, thực sự phu nhân, hai người trong thời gian ngắn không cách nào thoát ly loại kia bóng mờ. Các nàng càng là khóc, Trịnh Dật thì càng lửa giận ngút trời. Đều nói trùng quan nhất nộ vi hồng nhan, không phải là không có đạo lý. 17 ca sao? Hào Giang đệ nhất xã đoàn sao? Theo ta đi. Trịnh Dật đột nhiên nói. Giờ phút này, hắn nghĩ tới một cái tuyệt hảo chủ ý, có lẽ, tiền tài kích thích, hội làm cho các nàng quên mất vừa mới sự tình. Đi nơi nào? Nhan Tịch nhìn đến Trịnh Dật lạnh lùng ánh mắt, không chỉ có không có cảm giác sợ hãi, mà lại rất vui vẻ, có người quan tâm cảm giác, nguyên lai tốt như vậy. Duẫn Triệu câu thật sao? Ta muốn hắn quỳ xuống kêu chinh phục. Trịnh Dật thản nhiên nói. Về nệ thì ẩn gì dọn khách sạn cao 58 tầng, các loại nghề, không thiếu gì cả, kiếm lợi nhiều nhất đương nhiên là sòng bạc. Xốc lên một đạo màn sân khấu, một đạo cực kỳ lộng lẫy quang đánh vào trên mặt hắn, một gian to lớn chỉ ở trong TV mới có thể trông thấy tràng cảnh xuất hiện tại trước mặt. Cự hình màn hình tinh thể lỏng biểu hiện nhiều lần phía trên là lóa mắt xúc sắc đang không ngừng vận chuyển, dường như địa cầu tự quay đồng dạng, vĩnh viễn không thôi, đại sảnh trắng lệ, trên trần nhà là không ngừng biến ảo đồ hình, lộng lẫy. Các loại dụng cụ đánh bạc, nhiều như rừng, rực rỡ muôn màu, máy đánh bạc ba số lao hổ cơ, xoay nhanh vòng đồ bản, 21 điểm chiếu bạc. Bạc cả giạt, đổ xúc sắc, nhiều kiểu không thiếu gì cả. Cái này đã không giống một cái sòng bạc, quả thực là một cái có thể cử hành hơn 1000 người tham gia đại hình phòng hội nghị cùng phòng yến hội. Theo về nệ tỷ ẩn sòng bạc là chưa từng có nghỉ ngơi nói chuyện, mọi người khốn có thể lên lầu đến gian phòng nghỉ ngơi, VIP khách hàng có thể trực tiếp miễn đi phòng trọ phòng tư, lại mở mắt lại là sinh long hoặc hổ đánh bạc hiện trường, đói tiệc đứng sảnh có thể tùy tiện tuyển dụng, cũng là liền dưỡng khí, đều dùng đặc thù thiết bị, so không khí bên ngoài. Nhiều 60%, ánh đèn khống chế tại hiệu quả tốt nhất, khiến mọi người ở bên trong theo không cảm thấy rã rời. Hào Giang, phía đông Las Vegas, dùng hắn đặc thù mị lực hấp dẫn lấy toàn thế giới nối liền không dứt đám người. Tuyệt bức là bất kỳ một cái nào một chút có đổ tính chất người thiên đường. Ba người đứng tại cửa ra vào, nhìn lấy cái này lộng lấy một màn, giống như là ba cái đổ nhà quê một dạng. Giờ phút này Nhan Tịch, sớm đã thay đổi trang phục bó, một thân mát lạnh cách ăn mặc, lại không là tiểu nữ cảnh hình tượng, Trịnh Dật ở bên người. Nàng lá gan rất đủ, chỉ là nghi ngờ nói, chúng ta tới nơi này làm gì? Trịnh Dật khẽ mỉm cười nói, chúng ta tới đánh bạc. Nhan Tịch kinh ngạc nhìn lấy Trịnh Dật, Kim Thúc Thúc còn tại nằm trên giường bệnh, chính mình nơi nào còn có tâm tư tới nơi này. Thế nhưng là, cảnh tượng trước mắt vẫn là triệt để hấp dẫn nàng chú ý. Không có Điệt Mã Tử tới mang khách, bọn họ còn không có loại này vinh diệu, nói lên Điệt Mã chế độ, có thể nói là Hào Giang một mình sáng tạo một loại cá độ môi giới vận hành hình thức. Xử lý cá độ môi giới công tác nhân viên xưng là Điệt Mã Tử. Điệt Mã Tử công tác là tìm kiếm đổ khách khách hàng, cổ vũ đổ khách đến sòng bạc cá độ, khiến sòng bạc gia tăng cá độ ích lợi, mà chính mình từ đó thu hoạch tiền thuê. Điệt Mã chế độ sớm tại Hào Giang du lịch giải trí công ty trách nhiệm hữu hạn thành lập lúc đã tồn tại, nhưng cũng không phổ biến. Đến thế kỷ trước thập niên 80 trung kỳ, Hào Giang sòng bạc lắp đặt nhiều đổ thính, vì muốn tìm càng nhiều đổ khách khách hàng, Điệt Mã Tử nhân vật tác dụng trọng yếu đột hiện đi ra, sau đó Điệt Mã chế độ đại ngành nghề. Mà lúc trước, 17K lão đại, Duẫn Triệu Câu, cũng là theo Điệt Mã Tử làm lên, từng bước một đi đến đỉnh phong chi lộ, sau cùng đánh bại Hương Cảng đến Hòa Liên thắng. Tân Nghĩa An các loại bang phái, sáng lập Hào Giang lớn nhất đại xã đoàn. Theo về nệ ti ân sòng bạc, thế nhưng là Duẫn Triệu Câu đệ nhất cây dụng tiền. Hào Giang lớn nhất đổ vương, thậm chí hoa hạ lớn nhất đổ vương. Trịnh Dật nhìn lấy Kim Bích Huy Hoàng sòng bạc, khoe miệng lộ ra ý cười nói, thủ lớn như vậy ủy khuất. Đương nhiên muốn tìm trở về, tối nay, chúng ta muốn triệt để chơi một thanh, thẳng đến có người đến thấy chúng ta, các ngươi có sợ hay không? Có Trịnh Dật ở bên người, hai nàng là cái gì cũng không sợ. Đồng Khả Khanh hiếu kỳ bảo bảo mà nhìn xem đây hết thảy, nơi này, thế nhưng là hoa hạ bản Las Vegas, chính thức đổ bác thiên đường. Trước kia có bằng hữu tới chơi qua đây, bằng hữu vòng khoe khoang nhìn mắt người thèm đây. Chính mình tuy nhiên là cao quý bộ sinh trưởng nữ nhi, nhưng xưa nay không có chơi qua đây. Đem các ngươi trên thân tiền lấy ra hết, đổi thành thẻ đánh bạc. Trịnh Dật nói, hai nữ hải y nguyên có chút không biết làm sao, nhưng là giờ phút này, theo địa ngục đến thiên đường, tâm lý kích thích giống như tàu lượn đồng dạng. Mới vừa rồi là tối tăm hẻm nhỏ, bây giờ lại là toàn bộ Hào Giang, phục vụ lớn nhất địa phương tốt. Trịnh Dật ngoác, Điệt Mã Tử có chút không nguyện ý tới, bởi vì, Trịnh Dật chỉ đổi 10.000 nguyên thẻ đánh bạc. Đây là ba trên thân người gom góp tiền, Trịnh Dật trên thân rất nhiều, nhưng là... Hắn lại không có lấy thêm ra một phần. Tối nay tiền, chia ra làm ba. Không có gì nghĩ a. Nhan Tịch cùng Đồng Khả Khanh tự nhiên là không có có dị nghị, các nàng hiện tại cũng không biết Trịnh Dật đang làm cái gì. Lúc này Trịnh Dật, tóc dài xoa vai, mang theo kính râm, cửa lớn răng còn cố ý sụp đổ một cái, cũng chỉ có hai nữ có thể nhận ra hắn là ai. Đổ thần hệ thống khởi động. Chương 437, Khả Khanh làm một lần đổ thần. Liên quan tới đánh bạc, Trịnh Dật trong nháy mắt vạn pháp đều là thông. Trịnh Dật đi đầu đi đến một cái xúc sắc chiếu bạc trước mặt, xúc sắc là ba cái xúc sắc tại một cái chung bên trong, hiện tại cũng là máy móc lắc xúc sắc, nhưng là đứng tại chiếu bạc trước mặt tuyệt đối là cao thủ. Tại loại trường hợp này, nhất định phải là cao thủ tọa chấn, vạn nhất bị cái nào lợi dụng sơ hở, vậy liền xong. Trịnh Dật nhìn lấy Hiếu Kỳ bảo bảo giống như Đồng Khả Khanh, cười nói, ván này, ngươi đến xuống. Đồng Khả Khanh cầm lấy 10.000 nguyên thẻ đánh bạc, khẩn trương không biết làm sao thả, thật lâu hỏi, mua cái gì đều có thể. Trịnh Dật gật gật đầu. Nguyên bản, chính mình nghe xúc sắc thì có thể làm cho mình bách chiến bách thắng. Hiện tại, càng là có nội kình cái này huyễn hoặc khó hiểu hệ thống thần khí, cho nên, tùy tiện Nhan Tịch làm sao dưới, cũng không đáng kể. Đồng Khả Khanh có chút trò đùa quái đản đem 10.000 nguyên thẻ đánh bạc đặt ở con báo phía trên, nói khẽ, vậy ta thì mua 6 con báo. Xung quanh rất nhiều người chấn kinh nhìn lấy cái này đơn thuần tiểu nha đầu, loại này tháng 1 năm 216 xác suất nếu như bên trong, vậy thì thật là bánh từ trên trời rớt xuống. Tỷ lệ đặt cược mặc dù là một bồi 200 tỷ lệ. Thế nhưng là, ai sẽ ngốc đến dạng này mua? 10.000 nguyên cứ như vậy không? Người chung quanh đều chấn kinh nhìn lấy Đồng Khả Khanh, trong nhà có tiền, cũng không thể dạng này đưa. Đồng Khả Khanh cái này cổ linh tinh quái tiểu nha đầu, căn bản chính là đang khảo nghiệm Trịnh Dật. Trịnh Dật hôm nay tới, chính là muốn gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, căn bản không quan tâm người khác ánh mắt, hắn muốn đối phương đau, đau thấu tim gan. Mua định rời tay. Chia bài điểm một chút máy móc, xúc sắc phát ra ngột ngạt mà tiếng va đập, Trịnh Dật cẩn thận lắng nghe xúc sắc thanh âm. Đương nhiên, chia bài cũng là làm dừng lại một khắc này, chia bài âm thầm gật đầu, là 1-2-3 nhỏ, hắn nghe thanh minh đếm đã luyện đến cực hạn, rất rõ ràng bên trong điểm số. Trịnh Dật ngón tay gõ gõ mặt bàn, một cô ám kình đột nhiên theo bàn bên trên truyền ra, ám kình phối hợp đổ thần sách kỹ năng, xúc sắc không hề nghi ngờ biến thành muốn điểm số. Làm mở chung một khắc này, chia bài ánh mắt đống nhiên trợ to, bên trong rõ ràng là 3 cái 6, vây xúc sắc, con báo. Hắn hít sâu một hơi, sau lưng đã là lạnh lẽo một mảnh, cái này sao có thể? Chính mình rõ ràng nghe rõ ràng. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ mình nghe lầm? Loại này tốt đến nghịch thiên vận khí triệt để cảm nhiễm xung quanh người. Nguyên một đám nhìn quái dị nhìn Đồng Khả Khanh, cái kia ánh mắt hâm mộ, nhìn Đồng Khả Khanh âm thầm đỏ mặt. Làm thẻ đánh bạc đẩy đến Đồng Khả Khanh nơi này, Đồng Khả Khanh mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, cái này 10.000 nguyên lập tức lật 200 lần. 10.000 nguyên thắng nhiều như vậy a? Nhan Tịch cùng Đồng Khả Khanh hai người kinh ngạc nhìn nhau một cái, đều là nhìn đến trong mắt đối phương thật không thể tin, cái này Trịnh Dật quá kinh khủng a. Tiếp tục. Trịnh Dật cười nói, Đồng Khả Khanh lần này cầm không phải 10.000 nguyên, cầm là 100.000 nguyên, đặt ở 6 con báo phía trên. Đài trên bàn, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, dạng này áp cược phương thức, thật sự là hiếm thấy trên đời. Một cái sắc mặt u ám trung niên nhân khuyên nhủ, nha đầu, nghịch thiên vận khí không có nghĩa là mỗi thời khắc khắc đều có, thấy tốt thì lấy đi, đừng đem chính mình cũng thua á. Đồng Khả Khanh sắc mặt hồng hồng, cho hắn một cái mỉm cười. Mỹ lệ nụ cười để trung niên nhân làm ngẩn ngơ, phía dưới lời nói thì nói không nên lời. Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn bàn tử không che giấu chút nào chính mình vẻ tham lam, nhìn lấy Trịnh Dật bên người hai nữ hải, lên tiếng nói, tiểu mỹ nữ, như thế liều mạng à, thiếu tiền dùng sao? Loại này động cơ không tốt, đạt được là Nhan Tịch sắc bén ánh mắt. Một cái trung niên phụ nữ cũng cùng ra 1.000 nguyên thẻ đánh bạc nói, ta cũng đánh bạc một lần, tiểu nha đầu, ta tin ngươi. Người khác cười ha ha, nữ nhân này là ngốc đi, bọn họ khinh bỉ một phen, ào ào đặt cược chính mình ngưỡng mộ trong lòng. Thế giới không có khả năng đồng thời ra hai thanh con báo, tuyệt đối không có khả năng. Xuất sắc chiếu bạc nhân số không ít, bởi vì hắn đơn giản cùng công bình, song bạc vĩnh viễn cũng sẽ không để ý hiếm có thắng thua. Hắn quan tâm là một cái thời gian dài lợi nhuận hình thức, nhưng là giờ phút này, chia bài tay có chút run rẩy, hắn nhìn lấy đối diện tiểu nha đầu Đồng Khả Khanh nóng lòng muốn thử thần sắc, tâm lý lại có điểm không hiểu khẩn trương, lần này không có sai, tuyệt đối nhỏ, bởi vì lần này hắn dùng đặc thù kỹ nghệ, mà lại còn kém nằm sấp án nghe. Làm xúc sắc bị phơi đi ra, vẫn là 3 cái 6, vây xúc sắc, con báo. Một bàn này tất cả mọi người ngừng thở, sắc mặt âm ngoan bản tử cơ hồ là gầm nhẹ lên tiếng nói, không có khả năng, làm sao có thể. Trên thế giới còn có dạng này sự tình. Mặc kệ hắn như thế nào gào thét, hiện thực luôn luôn phát sinh. Chia bài giờ phút này không chỉ là mồ hôi đầm địa, liền cái chán mồ hôi đều xuống tới, thế nhưng là hắn liền xoa cũng không dám đi lau. Hắn rõ ràng biết, hôm nay là gặp phải cao thủ, tuyệt đỉnh cao thủ, cao thủ. Chia bài nghi hoặc, cũng không có thể ngăn cản thẻ đánh bạc sói mòn. Làm hơn 20 triệu thẻ đánh bạc chồng chất đến ba người trước mặt lúc, Đồng Khả Khanh âm thầm tắt lưới, ta thiên cái kia, vừa mới muốn là để lên là 2 triệu mà không phải 100 ngàn, chính mình chẳng phải là. Nhan Tịch môi đỏ hơi hơi mở ra, trong lòng đã nhấc lên thao thiên cự lãng, ta thiên, đây rốt cuộc là làm sao làm được. Khẳng định không phải là bởi vì vật khí, Trịnh Giật lại còn hội đánh bạc, còn có thể thắng sòng bạc. Trước mắt mặc dù là thẻ đánh bạc, thế nhưng là, đây chính là tiền A, tại Hào Giang. Thẻ đánh bạc đều là có thể làm NDT lưu thông kiên quyết tiền tệ A. Trong chấp nhóm này, nàng lập tức quên vừa mới hắc cá một màn, cùng Đồng Khả Khanh một đồng dạng hưng phấn lên. Dù cho bình thường lạnh nhạt như thủy, đối mặt cái này hơn 20 triệu thẻ đánh bạc, làm sao cũng chấn định không. Cái kia cùng phụ nữ cũng là sức sở, nàng ngay tại Đồng Khả Khanh bên người, nhìn đến mở ra điểm số, thật sự là quá kích động, nàng giờ phút này kích động sắc mặt từng hồng, 1.000 nguyên biến thành 200 ngàn, đây là tại nằm mơ sao. Trời ạ, đây là tại trong mộng sao. Đồng Khả Khanh đột nhiên nói, Trịnh Giật, chúng ta trở về đi. Ba người chúng ta phân tiền này a. Nàng thế nhưng là cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều tiền như vậy, tuy nhiên thân phận tại cái kia, thế nhưng là một cái mê thích náo tiểu nha đầu, còn thật ngày bình thường không có kiếm được cái gì đặc biệt tiền tiêu vặt, nàng bình thường cũng không đi sử dụng thân phận đi một số bảng môn đường tà đạo, cho nên, hôm nay nhìn đến số tiền này, quả thực vui vẻ chết, thật đem vừa mới hắc cám quên. Trịnh Giật nhìn nàng hai khôi phục hồng nhuận phơn phất nhan sắc, âm thầm gật đầu. Cười nói, tiếp tục. Đồng Khả Khanh ngoài miệng nói đi, thế nhưng là hành động lại ra ngoài ý định, lần này, nàng ném ra 1 triệu, đặt ở 6 con báo phía trên. Nàng mỉm cười nhìn chia bài nói, mở nha. Có Trịnh Giật ở bên người cảm giác, thật tốt, dường như hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Hắn quá lợi hại, thậm chí ngay cả đánh bạc đều sẽ a. Trên đời này, còn có dạng này nam nhân. Đám người chung quanh giờ phút này đều đặt ở 6 con báo phía trên, điên cuồng kêu gào nói, mở a, nhanh mở a. Làm sao không dám mở? Trong lòng bọn họ cũng là khẩn trương vạn phần, chẳng lẽ, chính mình đây là muốn chứng kiến kỳ tích thời khắc. Chia bài thân thể run nhẹ nhẹ, sắc mặt biến đến tái nhợt, nghĩ không ra, the vệ nệ tỷ ẩn sòng bạc đều không người nào dám tới đập phá quán. The vệ nệ tỷ ẩn sòng bạc phổ biến nên thiên hạ khách mời, nhưng là dám ở bên trong quấy rối, phượng mao lân giác. Thành lập mới bắt đầu, có lẽ có người dám nghịch phong mang, có thể từ khi Hương Cảng Hòa Liên thắng, Tân Nghĩa An các loại tam đại bang phái, liên thủ đấu dẫn triệu câu, thất bại tan tác mà quay trở về sau, the vệ nệ tỷ ẩn sòng bạc lại không hạng giá áo túi cơm dám đến phá quán. Bây giờ, một tiểu nha đầu, cứ như vậy thản nhiên ngồi ở chỗ này, mỉm cười bệ nghệ the vệ nệ tỷ ẩn sòng bạc, chia bài tâm lý, làm sao có thể không sợ hãi. Chương 438, đặc dị công năng. Trong lúc nhất thời toàn bộ chiếu bạc đám người huyên náo. Tiếng như chấn thiên. Nếu như, thật lại xuất hiện 6 vây xuất sắc, mỗi người đều có thể đếm tiền đến bong gân, người nào không kích động, người nào không hưng phấn. Cái kia người phụ nữ giờ phút này khàn cả giọng mà nói, nhanh mở cho ta. Nàng vừa thắng nhiều tiền như vậy, nhìn đến Đồng Khả Khanh điên cuồng nện tiền 1 triệu hành động, hai mắt đỏ thẫm, không quan tâm, cái này một cái đem vừa mới thắng được 200 ngàn toàn đệ đi lên, nếu như cái này một thanh lại bên trong, nàng thề, mình đời này không lại bước vào sòng bạc nửa bước. Sắc mặt âm ngoan bản tử cũng là nộ hống lên tiếng nói, the vệ nệ tỷ ẩn sòng bạc liền xuất sắc cũng không dám mở sao. Dứt khoát khác mở sòng bạc tính toán. Rêu cợt tâm thanh, tiếng mắng chửi, từng tiếng lọt vào tai. Hắn càng là không dám mở, mọi người thì càng hưng phấn, biết bên trong là 6 con báo tỷ lệ càng lớn, thật nhiều người cơ hội điên cuồng, đây là điên cuồng một đêm, đây là kỳ tích một đêm, nếu như không bắt được cơ hội lần này, ai cũng không biết về sau còn có thể hay không gặp phải dạng này cơ hội. Cứ việc điều hòa không khí đánh rất đủ, thế nhưng là, Đồng Khả Khanh trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, lại có như thế một lần, mình tại sòng bạc phía trên cũng có thể quát tháo phong vân, thật sự là yêu chết Trịnh Giật, chơi thật vui, thế gian còn có chơi vui như vậy sự tình. Người chung quanh trông thấy nơi này chỗ kỳ lạ, ào ào vây quanh, nhìn đến 6 con báo phía trên áp nhiều tiền như vậy, ào ào bị kinh ngạc, nghe nói mấy cái một chuyện tốt người ngôn ngữ chi về sau, mọi người cũng là ánh mắt nóng rực, lại còn có dạng này sự tình. Chia bài sắc mặt tái nhợt, hắn nhìn lấy chung quanh điên cuồng đám người, kết trương run rẩy, số tiền này, the vệ nệ tỷ ẩn sòng bạc không phải đến không nổi, nhưng là, nếu là bồi, chính mình có khả năng ném đi hải lý cho cá mập ăn. Lúc này, một thanh âm theo phía ngoài đoàn người truyền đến nói, Ngô Quế, vì cái gì không mở chung. Hắn thanh âm không lớn, thế nhưng là rõ ràng lọt vào tai, chia bài nghe tới người thanh âm, thần sắc buông lỏng, trên mặt lộ ra mỉm cười, chà chà cái chán mồ hôi, dường như dỡ xuống gánh nặng ngàn cân. Rốt cục đến A, cái này không có việc gì. Một cái thân mặc trắng tây phục nam nhân theo chia bài sau lưng đi tới, nhẹ nhàng nói, Ngô Quế, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Cái kia chia bài thân thể run lên, vội vàng gật đầu. Trắng tây phục trên tay nam nhân dựng vào cái bàn, lông mày nhướng lên, Trịnh Giật cái kia vô thượng tính lực, cảm giác được xúc sắc chung bên trong xúc sắc nhất động, ba cái sáu sớm đã biến số chữ. Trịnh Giật nghe chung quanh kêu gào đám người, lắc đầu, thay đổi chủ ý, hắn mỉm cười dò xét trước mắt nam nhân, cả người giống như có bệnh thích sạch sẽ đồng dạng, sạch sẽ không tưởng nổi. Người này, rất lợi hại à, hắn căn bản không có đi động đáy bàn cái nút, chỉ là tay nằm trên bàn, lông mày nhướng lên mà thôi, thì cải biến xúc sắc động tĩnh. Đây là cái gì? Đặc thù nào đó năng lực? Cái thế giới này, còn có đặc dị công năng chuyện này? Bất quá, suy nghĩ một chút mình còn có hệ thống tại thân đâu, người ta thật có đặc dị công năng, cũng chưa chắc không thể. Chia bài nhìn lấy trước người nam nhân, trên mặt lộ ra sùng bái thần sắc. Lý Ngọc, the vế nệ ti ẩn sòng bạc giữ cho yên linh hồn. Trừ phi gặp phải đại sự, mới xuất hiện tại hiện trường. Trong truyền thuyết, bất luận cái gì đổ thần, đổ thánh, đổ vương, ở trước mặt hắn cũng chỉ có cam bái hạ phong. 17K gia chủ Tống Thiên Diệu người bên cạnh vật. Nhưng là, cũng chỉ là truyền thuyết, hắn xưa nay không đánh bạc. Vừa mới nếu như chính mình không tự mình ấn vang trọng đại cảnh báo, hắn mới không hội xuất hiện ở đây. Lý Ngọc mỉm cười nói, Ngô Quế, người đi giúp khác, nơi này, để cho ta tới đi. Chia bài như được đại xá, tranh thủ thời gian thối lui đến đằng sau. Xúc sắc chung mở ra, căn bản không có vây xúc sắc cái bóng, là bình thường nhất tán loạn xúc sắc hình. Vây xem người hào hào sắc mặt thay đổi, tiếng mắng nổi lên bốn phía. Cái kia kiếm lời 200.000 nữ nhân khóc ròng ròng, nghĩ không ra, chính mình lần thứ hai tham dự, liền bị đánh về nguyên hình, trở lại không có gì cả trạng thái. Thật sự là hối hận a. Nếu như, nàng thoáng thu liễm nàng tham lam, có lẽ liền có thể tất cả đều vui vẻ về nhà. Đồng Khả Khanh cũng sắc mặt thay đổi, lần này, vậy mà không trúng. Nàng không khỏi mân mê cái miệng nhỏ nhắn, nhìn lấy Trịnh Giật. Trịnh Giật nhún nhún vai. Đối nàng cười cười. Ra hiệu nàng tiếp tục. Đồng Khả Khanh cẩn thận từng ly từng tí lại áp tải 100.000 nguyên. Lần này, lại không người đi theo nàng. Lý Ngọc lạnh lùng nhìn Đồng Khả Khanh liếc một chút, rỗi ra một ngón tay, phóng tới trên mũi, nhẹ nhàng sờ mũi một cái. Tựa hồ là rất tùy ý động tác. Đột nhiên, Đồng Khả Khanh tựa hồ bị hắn động tác hấp dẫn, lộ ra nụ cười, trước công chúng vậy mà thoát lên y phục, lần này đem mọi người kinh hãi trợn mắt hốt mồm, Trịnh Giật trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian ôm qua nàng, khống chế thân thể nàng. Ước chừng qua thời gian một nén nhang, tỉnh lại Đồng Khả Khanh gặp quỷ một dạng nhìn lấy đối diện nam nhân, trong lòng dâng lên vô hạn khủng bố, người nam nhân trước mắt này, vậy mà ảnh hưởng nàng tư duy, trời ạ, trên thế giới làm sao còn có loại này người. Nhan Tịch đấy lòng có không hiểu sợ hãi. Trước mắt hết thảy, tựa hồ có chút quỷ dị. Trịnh Giật nhìn khẽ nhíu mày, rất rõ ràng, trước mắt nam nhân, có chút đạo hạnh. Trịnh Giật để Nhan Tịch vịn Đồng Khả Khanh. Sau đó chính mình ngồi lên chủ vị đưa. Trịnh Giật trên tay kình đột nhiên phát lực, nhất động, ba cái sáu đã xuất hiện tại cổ bên trong. Cái kia trắng tây phục nam tử ánh mắt ngưng tụ, hơi biến sắc mặt, tâm lý âm thầm tiêu khổ. Người trước mặt này, thật không đơn giản a. Hắn là làm sao làm được? Chẳng lẽ là vẹn vẹn tay tiếp xúc đài bàn sẽ làm đến? Cái này sao có thể? Hắn từ nhỏ đã phát hiện mình có kỳ dị năng lực, tựa hồ, chính mình tinh thần lực có thể ảnh hưởng người khác, dùng đến cực điểm, tựa hồ có thể cách không cải biến một ít gì đó. Lúc tuổi còn trẻ hắn, sử dụng năng lực này, tại các đại sòng bạc gọi gió hô sóng. Dù sao cũng là một giới tay trói gà không chặt thư sinh, gian lận sòng bạc phát hiện hắn lại còn có thể thắng, trực tiếp bắt hắn, từng cây chặt rơi ngón tay hắn, hỏi hắn nguyên nhân. Cứu hắn người là Câu Gia, từ nay về sau, hắn thì làm sòng bạc hộ trận đại sư, cả đời tinh thông đổ thuật, nhưng từ này không cá cược. Rất nhiều gian lận bài bạc đến sòng bạc, toàn bộ tại hắn trong mắt tại chỗ, là chân chính ẩn tàng loại cao thủ. Trịnh Giật lại hơi động một chút, lại là ba cái sáu xuất hiện. Lý Ngọc cái chán dần dần mồ hôi, sờ mũi một cái, xúc sắc lại biến số chữ. Vừa đi vừa về mấy lần, Lý Ngọc trên mặt mồ hôi càng ngày càng nhiều. Nhưng là Trịnh Giật lại sắc mặt không có thay đổi gì. Ám kình, hắn vô cùng vô tận địa có. Lúc này, hắn đột nhiên nhìn về phía Trịnh Giật, cái kia tự cho là tinh thần lực tựa hồ có như thực chất hướng về Trịnh Giật phủ đầu bao bọc đi qua. Trịnh Giật chỉ cảm thấy não bộ tê dần, kim đâm mở dạng, đột nhiên, tồn tại cùng não hải hệ thống đống nhiên phát ra như có như không thực chất vầng sáng, ngăn trở xâm lấn hết thảy. Nhìn đến hắn thống khổ nhắm mắt lại. Lý Ngọc cười lạnh, chà chà cái chán mồ hôi, vừa muốn mở ra cổ nắp, đồng nhiên, Trịnh Giật hai mắt đột nhiên mở ra, trong mắt tựa hồ một vệt kim quang lóe qua, trực tiếp bắn vào hắn đại não. Hắn giật nảy cả mình, trước mắt đột nhiên xuất hiện mênh mông đại hải, mà chung quanh là chói chang mặt trời gay gắt, mặt trời gay gắt nướng hắn không kịp chờ đợi cởi xuống chính mình y phục, hướng hải lý bơi đi. Chốc lát, nước biển bao phủ bản thân thân thể, cự lãng thao thiên, hắn thất kinh phía dưới, cuống quýt đi bắt bên người có thể bắt đến đồ vật. Đột nhiên, có một cái sóng lớn đối diện đánh tới, cái kia sóng lớn biến ảo thành một cái đại đồng, phủ đầu mà đến. Hắn quá sợ hãi, tinh thần trong thoáng chốc, đầu đau từng cơn, chung quanh phảng phất có tiếng cười, hắn nghi hoặc lắc đầu, phát hiện mình vậy mà thân thể trần truồng tại đánh bạc trên đài, trong tay ôm lấy một cái tráng kiện nữ đùi người, cái kia béo nữ nhân mập mặt mũi tràn đầy chấn kinh, trong tay cây gỗ trực tiếp phủ đầu lần nữa chụp xuống. Chương 439, quay con thoi. Lý Ngọc mặt không khỏi một trận xanh, lúc thì đỏ, mà lại bị đánh tốt nhiều dưới, chật vật không chịu nổi, nhìn lấy chung quanh giường như trong vườn thú vây xem giống như con khỉ biểu lộ, vậy mà không có lập tức rời đi. Phủ thêm y phục, phẫn hận nhìn lấy Trịnh Giật. Trịnh Giật trong lòng đại sướng, lúc đó cái kia thượng quan vô ảnh muốn thôi miên chính mình, bị chính mình phản thôi miên, mà trước mắt người này, muốn dùng tinh thần lực ảnh hưởng chính mình, bị chính mình phản sát, hệ thống này tác dụng, thật đúng là châu bò đến bạo. Mở A. Trịnh Giật sắc mặt đột nhiên thả đại thanh âm, hét lớn. Sát nhân cuồng ma khí tức cũng tại thời khắc này hiện lộ ra. Lý Ngọc một cái giật mình, đối phương đến cùng là ai? Vậy mà chính mình tinh thần lực căn bản không ảnh hưởng tới hắn, mà hắn đã sử dụng đến cực hạn, lại khó làm thương tổn Trịnh Giật mảy may. Ngay tại sắc mặt khó coi, hết sức trèo chống lúc, mở cho hắn. Tranh thức chính chủ rốt cục xuất hiện. Một mực ưa thích tỏa chấn các đại sòng bạc Tống Thiên Diệu mang theo hai cái cường tráng hộ vệ áo đen, xuất hiện ở đây. Nhìn thấy đại lão bản lên tiếng, Lý Ngọc mở trùng, vẫn là sáu con báo. Tất cả mọi người cũng biết, đây là trong truyền thuyết cao cao thủ tới. Tống Thiên Diệu ánh mắt lấp lóe, 100 ngàn nguyên, 200 lần, cũng liền 20 triệu, đối sòng bạc bọn họ tới nói, không tính là gì. Mà lại, đông đảo ánh mắt nhìn lấy, làm chính quy thương nhân, lòng đất cái kia một bộ khẳng định phải thu lại. Chí ít trên mặt nổi thu lại. Mà lại, có chút tiền, có mệnh cầm, không nhất định có mệnh xài. Vô luận như thế nào, ngay sau đó cục diện, nhiều người nhìn như vậy, nhất định muốn ấm áp như là mùa xuân giống như ấm áp. Bị nhân Tống Thiên Diệu, nơi này ta quản. Vị tiên sinh này, vận may không tệ, bất quá, phía dưới này miếu quá nhỏ, không bằng xin di giá VIP sảnh đánh cược một lần đại. Bên trong hạng mục, chắc hẳn càng thích hợp ngươi. Tống Thiên Diệu mặt mỉm cười, tựa hồ tuyệt không quan tâm vừa mới cho ra đi 20 triệu thẻ đánh bạc. Trịnh Giật lạnh lùng nhìn lấy hắn. Cầm trong tay thẻ đánh bạc, một chút địa đập vào đài trên bàn, phát ra không không tiếng vang, đánh giá cái này anh tuấn thẳng tắp nam tử. Tống Thiên Diệu tựa hồ tuyệt không quan tâm Trịnh Giật thái độ. Cả ngươi lạnh nhạt tự nhiên đứng ở nơi đó. Nơi này ngươi làm chủ. Trịnh Giật nói. Đúng, hết thảy đều là ta làm chủ. Tống Thiên Diệu chém đinh chặt sắt mà nói. Nhìn xem càng ngày càng nhiều đám người, Trịnh Giật đứng lên, lời ít mà ý nhiều nói, tốt. Ta chỉ tìm làm chủ. Nhan Tịch nhìn lấy Tống Thiên Diệu trong mắt chợt lóe lên hàn quang, lặng lẽ lôi kéo Trịnh Giật y phục. Trịnh Giật quay đầu nhìn nàng một cái, mỉm cười, vỗ vỗ tay nàng, cười nói, càng lớn càng tốt, chỉ sợ bọn họ không chơi nổi. Nhan Tịch bị hắn vỗ tay, không khỏi sắc mặt hơi đỏ. Tống Thiên Diệu một bên dẫn đường, một bên tâm lý thầm giật mình, bên ngoài đến cùng phát sinh cái gì, không phải đã sắp xếp người đi đập cái này tiểu nữ cảnh tư mật chiếu sao? Nàng làm sao xuất hiện ở đây? Hơn nữa còn mang cái đánh bạc cao thủ đến. Một mắt sói an bài thế nào sự tình? Nhưng là, giờ phút này hắn không biểu lộ ra, trên mặt rất bình tĩnh. Đã thắng tiền mình, nhất định phải phun ra không thể. Đây là trong sòng bạc tốt nhất một gian bao xương. Nhưng là, phục vụ viên lại không phải thỏ cô nàng vân vân điều, bởi vì dạng này ảnh hưởng tính toán bài. So sánh cùng xuất sắc tới nói, trong này chơi đồ vật, mới là cấp cao, có tư tưởng, chân chính, cao thủ quyết đấu. Đồng Khả Khanh nhìn lấy gian này cùng loại hương giang mảng đánh bài bên trong gian phòng, một cái hình bầu dục bàn vông, muôn hình muôn vẻ ngồi không ít người. Lại một lần nữa tràn ngập vô tận hiếu kỳ, không thể không nói, Trịnh Giật làm dịu bọn họ tâm tình phương thức rất đặc biệt. Lại là dẫn các nàng đến đánh bạc. Mà lại hiệu quả vậy mà lạ thường tốt. Trọng yếu nhất là, nơi này đã là Long Đàm Hổ Huyệt, thế nhưng là, tại Trịnh Giật bên người, vậy mà không có chút nào sợ hãi. Chỉ có nóng lòng muốn thử. Cái này đống đất nhỏ tử, lại một lần nữa bị gian này tráng lệ đánh cược lớn sảnh rung động. Theo Lý Ngọc báo cáo bên trong phân tích, cái này Trịnh Giật tựa hồ là một cái kỳ nhân, hắn có thể kích thích xuất sắc điểm số, điểm này cùng Lý Ngọc rất giống, cũng là một cái có đặc thù năng lực người. Nhưng là, đến nơi đây, năng lực này chắc hẳn thì không có tác dụng gì. Ngươi không phải muốn chơi sao? Vậy liền để ngươi chơi thống khoái. Texas Hold'em tại Hoa Hạ dân gian, hoặc là Hương Cảng, được xưng là 7 cái bài quay con toy, hắn so quay con toy càng khó, nhưng là thú vị tính càng mạnh. Cái trò chơi này được xưng là học nhất thời, tinh cả đời bổ kẻ trò chơi, lớn nhất mùi thuốc súng, tham dự số người nhiều nhất, kỹ thuật tính mạnh nhất một cái bổ kẻ trò chơi. Nó có thể vang dội toàn cầu nguyên nhân là bởi vì nó mị lực là người chơi thông qua lừa dối, dụ các loại thủ đoạn, lừa dối đối thủ, từ đó đem đối thủ lừa gạt lên thuyền giặc hoặc là hoảng sợ chạy nhát như chuột người. Mà lại, Texas Hold'em sẽ còn không định kỳ cử hành thế giới giải đấu lớn, cao đến mấy triệu USD tiền thưởng để nó danh chấn thiên hạ, càng ngày càng nhiều người lựa chọn học tập, nghiên nó. Tại Âu Mỹ, nếu như một người nói hắn tại chơi bài, vậy nhất định chỉ là Texas Hold'em. Tống Thiên Diệu đại quay con troi mức độ, nói như thế nào đây, không phải lớn nhất tinh một nhóm kia, nhưng là mức độ không kém, mà lại, hắn đánh bạc thời điểm, có thói quen, sẽ chỉ thắng sẽ không thua. Loại này thiên đường cùng địa ngục bộ kẻ, là hắn thích nhất. Đương nhiên, đây hết thể đều là cùng Câu Gia học. Câu Gia làm hào giang lớn nhất đại đánh bạc nghiệp đệ nhất nhân, thích nhất Texas Hold'em đại quay con thôi. Tống Thiên Diệu đồng dạng không xuống tràng, hôm nay, xem như phá lệ. Mà lại, hôm nay, hắn đứng phía sau Lý Ngọc cái này đặc thù năng lực người, có thể nói, thiên hạ vô địch là tất nhiên. Trong phòng này, rất nhiều đều là cấp cao nội địa nhân sĩ, đánh bài là một mặt, giao hữu cũng là một mặt, Câu Gia cũng là bởi vì bàn đánh bài phía trên trong nhận thức địa quan viên, ở bên trong địa thế nhưng là làm vài tỷ tòa nhà. Tống Thiên Diệu làm ngồi đến vị trí bên trên. Nói, mời. Một cái thông suốt lấy cửa lớn răng, trang bức mang theo kính râm còn tóc dài xóa vai nam nhân, bên người còn theo hai cái đẹp như tiên nữ mỹ nhân, cái này phối trí có thể làm cho tất cả mọi người kinh ngạc. Nhưng là, bàn đánh bài trên người vẹn vẹn đều là nhìn một chút mà thôi. Liên tiếp tục khổ sở suy nghĩ tính toán mặt bài. Quay con toy quy tắc thực rất đơn giản, thùng phá sảnh thùng 4 đầu hồ lô cùng loại một lốc tam điều 2 đối 1 đôi tán bài, không cùng loại sắc ở giữa, vô hoa sắc ở giữa lớn nhỏ, này một ít kiến thức căn bản. Mắt thấy một cái bụng vệ địa người dễ dàng ném ra trước mặt cự đại thủy tinh thẻ đánh bạc, trọn vẹn 20 triệu thẻ đánh bạc, sau đó một mặt lạnh nhạt nói, quay con thôi. Cũng không biết trong lòng là không phải như vậy bình tĩnh. Thực sự Texas Hold'em bên trong, cái này gọi all-in. Chỉ là tại Hoa Hạ, quay con thôi phóng khoáng xa so với all-in đến thoải mái. Cho nên, mọi người đồng dạng ưa thích nói quay con thôi. Loại này chỉ ở phim Hồng Kông bên trong mới có thể nhìn thấy cao bức cách, trong hiện thực lại như thế kích thích. Làm mở bài về sau, bụng phệ thua, sắc mặt hắn biến đến vô cùng khó coi, mang từng cái câu nội địa quốc mạng, sau đó nói, suối quẩy, không chơi. Một người khác vui mừng hớn hở đem thẻ đánh bạc thu đi qua. Một lên thiên đường, một xuống địa ngục. Cũng là như thế kích thích. Hắn vừa đi, trên bàn còn thừa lại 7 người, mỗi người ngồi tại dễ chịu kim hồ ly ra làm thành trên ghế, đối trịnh giật đến, nhìn một chút hứng thú đều không có. Nhưng là, đây chỉ là vẹn vẹn trong nháy mắt. Bởi vì, Trịnh Dật tại ván đầu tiên phía trên, thì rất pha tất cả mọi người kính mắt. Chương 440, Nghịch Thiên Thấu Thị. Làm vòng thứ nhất bài phát hạ đến về sau, Trịnh Dật đem chính mình thính lực và thị lực điều chỉnh đến sử dụng tốt nhất, trong phòng tất cả mọi thứ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trong đầu cũng bắt đầu lấy một cái đổ thần tư tưởng đến tính toán xác suất, đồng nhiên Trịnh Dật chỉ cảm thấy điều chỉnh đến cực hạn ánh mắt phát sinh khủng bố biến hóa. Hắn tựa hồ xem thấu mặt bài. Trịnh Dật trong lòng giật mình, đã từng hắn ăn hoàng kim nhãn lực viên thuốc lúc xuất hiện tình cảnh này, còn tưởng rằng là ảo giác. Nhưng là, giờ khắc này, Trịnh Dật không khỏi kích động toàn thân run rẩy, lại là thấu thị A. Hệ thống này quả thực nghịch thiên đến không có giới hạn giới cấp độ. Thấu thị A. Bao nhiêu người tha thiết ước mơ đồ vật, vậy mà xuất hiện. Nhưng là, lập tức Trịnh Dật lại có chút thất vọng, cái này thấu thị phảng phất là cùng đổ thần hệ thống phân phối một dạng, chỉ có thể thấu thị mặt bài. Mà người bên cạnh y phục cái gì, toàn bộ hoàn hảo không chút tổn hại. Thật sự là tiếc nuối bên trong tiếc nuối. Cái gì thời điểm mới có thể toàn bộ đều thấu thị đâu. Nói như vậy, chậc chậc, hắn có dám nghĩ tiếp nữa, bởi vì, hắn muốn đổ vật, thật sự là quá tà ác. Trịnh Dật vây vây đầu, không đi nghĩ cái này. Hắn nhìn át chủ bài, làm vòng thứ nhất, 20.000 tiểu mù cược sau đó. Trịnh Dật ôn in. Quay con thôi. Đồng dạng loại này đấu pháp, không phải cao đến chân trời cao cao thủ, cũng là sẽ chỉ cày đồ bảo bối trò chơi cực phẩm gà mờ. Nhưng là người trẻ tuổi này, mặt như tinh thủy, ai cũng đoán không ra hắn hết thảy. Một cái ẩn tàng HD cả mạ giật lặng lẽ quan sát lấy Trịnh Dật trong tay mặt bài. Rất nhỏ tiếng vang truyền vào Tống Thiên Diệu lỗ tai, át chủ bài là 3 bích đen, 7. Cái thanh âm này, cũng tránh không khỏi Trịnh Dật lỗ tai, Trịnh Dật cau mày một cái, nghĩ không ra, chính mình mọi cử động bị người khác nhìn ở trong mắt, căn này danh xưng lớn nhất tư ẩn VIP phòng cũng không gì hơn cái này. Loại này không giới hạn đấu pháp cũng là như thế kích thích. Mới thấy đáy bài, qua mù cược, Trịnh Dật liền trực tiếp quay con thoi, hắn thẻ đánh bạc thế nhưng là có 40 triệu nhiều.